Bất quá, càng thêm nhiều người nghĩ chính là, này là khôi lỗi khả năng đầy đủ cường đại lực phòng ngự, hoặc là lại cụ thể điểm, hẳn là đối với hỏa hệ pháp thuật, có rất cao ngăn cản lực. Tựa hồ có thể nhìn thấu đông đảo người làm phép nội tâm ý nghĩ, nữ pháp sư một cái vỗ tay vang lên, sau đó chìa tay chỉ, nhất thời, khôi lỗi trên người nhanh chóng bị đóng kết ra khỏi một tầng thật dày băng tinh. Giang giác giang giác. Băng tinh không ngừng đông lại, ngưng kết ra khỏi một tầng màu trắng mỹ lệ tầng băng. Phanh. Lúc này, khôi lỗi động, cả người ra thịt cầu ghim, sau đó chấn động mạnh, những thứ này kiên cố băng tinh liền trực tiếp bị chấn nát rồi, biến thành đầy trời vụ băng, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Đây cũng không phải là băng tinh không quá kiên cố, cũng không phải là băng hệ pháp thuật quá yếu, phải biết vị này bảy cấp pháp sư, đáng được xưng trên là thất cấp đỉnh phong pháp sư rồi, nàng pháp thuật vừa há lại một loại. Nhưng cho dù như vậy, này là khôi lỗi vẫn như cũ có thể dễ dàng tránh thoát băng tinh trói buộc, rất nhanh thì có người làm phép xác định, đây là một cụ vô cùng hiếm thấy cấp 8 khôi lỗi. Lại là cấp 8 khôi lỗi, lạ thành còn thật là đại thủ bút tá, lại lấy ra như vậy một cụ siêu việt cực hạn khôi lỗi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thật là quá điên cuồng, cấp 8 khôi lỗi A. Đây cũng là người người cũng có thể nắm giữ ở cấp 8 khôi lỗi, nếu như có thể nhận được, đây chẳng phải là tiểu tương đương với có một tên cấp 8 pháp sư thiếp thân bảo vệ. Rất nhiều người làm phép trong ánh mắt, cũng đều lộ ra nóng bỏng vẻ, cứ việc làm khôi lỗi, cho dù là cấp 8, muốn thật đánh nhau, cũng khẳng định không phải là cấp 8 đỉnh phong pháp sư đối thủ. Bất quá, có thể nghiền ép hết thảy 7 cấp pháp sư, cùng cấp 8 pháp sư chống lại khôi lỗi, đã vô cùng cường đại, đây cũng là siêu việt cực hạn khôi lỗi, cho dù là cấp 8 pháp sư, cũng sẽ điên cuồng. 7 cấp nữ pháp sư rất hài lòng phía dưới đông đảo người làm phép phản ứng, bất quá nàng chuyện lại vừa chuyển nói, các vị pháp sư, lần này cần đấu giá áp trục vật phẩm đấu giá một trong, thật đáng tiếc, cũng không phải là này là khôi lỗi. Này là khôi lỗi đích xác là cấp 8, là bị chúng ta là thành một vị vĩ đại luyện kim đại sư luyện chế thành công, mà chúng ta lần này cần đấu giá, chính là luyện chế này là khôi lỗi luyện kim cách điều chế. Đây là siêu việt cực hạn luyện kim cách điều chế, bảo đảm chỉ cần là một vị ở luyện kim thuật trên nắm giữ tương đối cao thâm người làm phép, đều có thể luyện chế thành công. Này giá trị, có thể sánh bằng này là luyện kim khôi lỗi muôn lớn hơn, vì vậy, giá bắt đầu giá 200 vạn nguyên tố tinh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn nguyên tố tinh thạch. Nữ pháp sư thoại âm rơi xuống, cả hội trường đấu giá nhưng lại là hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ không có ai ra giá, bọn họ còn đang tiêu hóa mới vừa rồi nữ pháp sư kia rung động lời nói. Một có thể siêu việt khôi lỗi cực hạn luyện kim cách điều chế. Hơn nữa lấy là thành danh dự, nếu lấy ra đấu giá, vậy thì chắc chắn sẽ không giả bộ. Một như vậy luyện kim cách điều chế, chân quý trình độ quả thực khó có thể tưởng tượng. Dĩ nhiên, cũng có một chút người làm phép, nghĩ tới một chút chỗ đặc thù. Luyện kim cách điều chế nhất định có thể luyện chế ra siêu việt cực hạn khôi lỗi, nhưng nếu là khôi lỗi tài liệu luyện chế, cực kỳ khó khăn tìm kiếm đâu. Có phải hay không là tiểu hạn chế cách điều chế tác dụng? Rất có thể chính là như vậy, vì vậy là thành mới bỏ được đắc lấy ra đấu giá. Bất quá dù vậy, điều này cũng là bảo vật vô giá, vô số người làm phép cũng sẽ điên cuồng. Đây cũng là khôi lỗi, mà không phải là luyện kim quái vật, là có thể vô hạn luyện chế. Nếu như luyện chế ra 10 như vậy cấp 8 khôi lỗi, sợ rằng cũng có thể sinh sôi khốn chết một tên cường đại cấp 8 pháp sư, nếu như số lượng nhiều hơn nữa, sợ rằng ngay cả đỉnh phong cấp 8 pháp sư cũng không là đối thủ. Siêu việt cực hạn luyện kim cách điều chế, chính xác không hổ là hội đấu giá áp trục vật phẩm đấu giá một trong, mà các khách quý cạnh tranh, tựa hồ cũng giờ mới bắt đầu. Chương 465, Ký ức thủy tinh. 800 vạn nguyên tố tinh thạch. 850 vạn nguyên tố tinh thạch. 900 vạn nguyên tố tinh thạch. Trên hội đấu giá, liên tiếp cạnh tranh thanh âm bên hai không dứt, bất quá ngắn ngủi trong nửa giờ, giá tiền lại tiểu nhảy lên tới 900 vạn nguyên tố tinh thạch. Số 28 phòng khách quý nội, Minh Dạ pháp sư cũng đều là hai mắt đỏ bừng, gắt gao ngó chừng triển trên đài cái kia cụ khôi lỗi, có thể sánh ngang cấp 8 người làm phép khôi lỗi, hắn cũng là động tâm không dứt. Bất quá, thấy kia không ngừng kéo lên kinh khủng giá tiền, Minh Dạ pháp sư chỉ có thể khẽ lắc đầu, cứ việc hắn cũng ngồi trên Vĩnh Dạ Sơn, cũng coi là tương đối giàu có. Bất quá so với những thứ kia phòng khách quý nội các khách quý, nhưng lại là kém quá xa. Phí lì phu nhân, lần này mang đến nguyên tố tinh thạch, còn dư lại bao nhiêu? Madeline bỗng nhiên hướng phí lì phu nhân hỏi. Phí lì phu nhân bắt đầu tra nhìn lại, xem xét trong chốc lát, phí lì phu nhân thấp giọng nói, Madeline pháp sư, lần này chúng ta tổng cộng chuẩn bị 1.300 vạn nguyên tố tinh thạch, đây đã là trước mắt bị S thành đủ khả năng điều động lớn nhất hạn ngạch nguyên tố tinh thạch rồi, lúc trước chụp được trái tim mê huyễn. Vì vậy hiện tại chỉ còn lại có 600 vạn nguyên tố tinh thạch. Chỉ còn lại có 600 vạn sao? Madeline trên mặt cũng lộ ra một tia thất vọng, hắn đối với có thể luyện chế cấp 8 khôi lỗi luyện chế cách điều chế, cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Đây là hắn ở lần đấu giá này sẽ trên, trừ trái tim mê huyễn, cảm thấy hứng thú nhất. Nhưng đáng tiếc, đấu giá trái tim mê huyễn hắn, cũng không có đủ khổng lồ tài lực cùng với các khách quý cạnh tranh. Cuối cùng, khôi lỗi cách điều chế lấy 980 vạn nguyên tố tinh thạch, tiếp cận ngàn vạn nguyên tố tinh thạch giá trên trời thành giao rồi, mặc dù giá tiền cao không hợp lẽ thường, nhưng có thể có được cách điều chế, nếu như có thể thuận lợi luyện chế mấy cổ như vậy cấp 8 khôi lỗi, kia cho dù hao tốn ngàn vạn, cũng là đáng giá. Hai kiện áp trục vật phẩm đấu giá, cũng đều thuận lợi đấu giá. Hơn nữa giá tiền còn rất để cho Lạ Thành hài lòng, thậm chí này khôi lỗi cách điều chế cuối cùng giá tiền, để cho Lạ Thành cũng đều có một chút ngoài ý muốn. Kế tiếp là cuối cùng một vật phẩm đấu giá rồi, cũng là lần đấu giá này biết, là trọng yếu nhất một vật phẩm đấu giá. Quyến rũ 7 cấp nữ pháp sư, lúc này thần sắc lộ ra vẻ nghiêm túc, hội đấu giá đã liên tiếp đấu giá hai kiện áp trục vật phẩm đấu giá. Mà lần này, cũng là đấu giá cuối cùng một vật phẩm đấu giá, so với trái tim mê huyễn cùng cấp 8 khôi lỗi cách điều chế cũng đều càng thêm chân quý bảo vật. Tất cả người làm phép ánh mắt cũng đều tụ tập ở triển trên đài 7 cấp nữ pháp sư trên người. Hắc hắc, kia một kiện bảo vật thật muốn xuất hiện sao? Lần này, ta là nhất định phải được. Không biết cuối cùng này một bảo vật, đến tột cùng là làm sao? Chuyện của tôi nét. Nét một chút người làm phép dường như đã biết cuối cùng này một bảo vật là cái gì. Cũng đều là nóng lòng muốn thử, nhất định phải được, mà đổi thành một chút người làm phép, tựa hồ cũng không biết cuối cùng một vật phẩm đấu giá đến tột cùng là cái gì. Madeline cũng hơi hơi hít mắt, lần đấu giá này sẽ cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt, cấp 8 khôi lỗi cách điều chế, cũng làm cho hắn rất động tâm. Chỉ là bởi vì nguyên tố tinh thạch không đủ, vì vậy mới có hơi tiếc nuối vứt bỏ. Mà cuối cùng một bảo vật, rõ ràng so sánh với cấp 8 cách điều chế cũng muốn chân quý, Madeline cũng không biết, đây rốt cuộc là cái gì bảo vật, có thể trở thành hội đấu giá cuối cùng một áp trục vật phẩm đấu giá. Vì vậy, Madeline cũng là hăng hái bừng bừng ngó trường triển trên đài. Chư vị pháp sư nên biết gần đây Vinh Quang trong cung phát ra một lệnh truy nã. Là truy nã tà thần tín ngưỡng một nhóm người, trăm ngàn năm qua, tà thần các tín đồ cũng chưa có chân chính diệt sạch quá, mà mỗi một lần phát hiện tà thần tín đồ, cũng đều sẽ khiến Vinh Quang cung cao nhất trình độ coi trọng. Vì vậy, lần này Vinh Quang cung càng là đẩy ra phong hậu phần thưởng, phàm là có thể tiêu diệt bọn này tà thần tín đồ người, tiểu có thể đi vào đến Vinh Quang trong cung Vinh Quang trong các, ngây ngốc suốt một ngày. Tin tức kia, đối với một chút cấp thấp người làm phép mà nói, căn bản cũng không biết. Thậm chí là không hiểu ra sao, bất quá đối với những thứ kia cường đại người làm phép, lại sớm phải có được tin tức kia. Bất quá, tà thần tín đồ nhưng lại là thật giống như giết không dứt một loại, từ ban đầu mổ bản pháp sư hao tốn trăm năm, mới diệt sát vị thần, từ đó về sau, những thứ kia tà thần tín đồ liền thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện, cũng đều sẽ khiến Vinh Quang cung coi trọng, nhất định sẽ trước tiên, phái cao thủ đi tới diệt sát. Chẳng qua là những năm gần đây nhất, tà thần tín đồ toát ra một đoạn vừa một đoạn, rất khó tất cả đều giết chết, vì vậy, Vinh Quang cung dứt khoát chỉ phát ra một chút tin tức, lấy ra một chút phần thưởng, làm cho cả vị diện người làm phép cũng đều đuổi theo giết tà thần tín đồ. Vinh Quang các là cái gì? Madeline hơi ngẩng đầu, thấy được Minh Dạ pháp sư, trầm thấp thanh âm hỏi. Chủ nhân, Vinh Quang các là ban đầu tùy mộ bản pháp sư đích thân thành lập, bên trong hàm chứa đủ loại pháp thuật thậm chí còn có ma năng, hơn nữa bất kỳ một tên đại pháp sư, thậm chí có thể ở Vinh Quang trong các lưu lại một chút ít độc lưu ân ký, tỉ như pháp thuật, phù văn học. Chờ chút. Vì vậy, phàm là tiến vào đến Vinh Quang trong các, kia không ngừng tượng trưng cho khổng lồ vinh dự, hơn nữa còn có thể có được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Minh Dạ pháp sư hiển nhiên đối với Vinh Quang cung tương đối chú ý, vì vậy đối với Vinh Quang các giải thích cũng cực kỳ cặn kẽ. Đại pháp sư cũng có thể, hơn nữa nguyện ý ở trong đó lưu lại ấn ký cùng một chút cảm ngộ, có rất lớn khả năng, một chút thiên ngoại người làm phép cũng sẽ ở trong đó lưu lại một chút ít ấn ký. Có lẽ, tiểu hưu quan về vị diện tọa tiêu giới thiệu. Madeline trong lòng trong nháy mắt tiểu thiểm quá vô số ý niệm trong đầu, nhất là về vị diện tọa tiêu một chút giải thích. Trừ những thứ kia chân chính đến từ chính hư vô giới người làm phép mà ngoài, căn bản là không sẽ có người biết cái gì là vị diện, chớ nói chi là vị diện tọa tiêu rồi. Madeline có ách cổ nhiều vị diện tọa tiêu, còn có ban đầu nhét đồ pháp sư để lại lôi đình pháp tắc, đồng thời đã lưu lại rồi nhét đồ pháp sư chiếm cứ vị diện tọa tiêu. Mai Lâm tự nhiên rất nghĩ tới đây hai vị diện trong, bất quá lại cũng không biết vị diện tọa tiêu làm sao đi tìm, chỉ có ở chiếm được tương quan tư liệu sau, mới có thể căn cứ vị diện tọa tiêu, đi tìm đến tương quan vị diện. Vinh Quang Các. Madeline trong lòng âm thầm nhớ lấy cái chỗ này, này có lẽ chính là hắn duy nhất biết vị diện tọa tiêu hy vọng. Nữ pháp sư dừng một chút, nàng nhẹ nhàng mở ra triển trên đài một tờ tấm vải đỏ, ở tấm vải đỏ, là một trong suốt ký ức thủy tinh, bên trong có thể lưu lại một chút ít ký ức tin tức. Cuối cùng một vật phẩm đấu giá, chính là chỗ này khối ký ức thủy tinh, bên trong có một đoạn tin tức, hắc hắc, tin tưởng các ngươi cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Đoạn này tin tức chủ yếu tiểu là một đám tà thần tín đồ bí ẩn ẩn nút điểm. Vâng! Làm nữ pháp sư thoại âm rơi xuống, cả hội trường đấu giá cũng đều sôi trào lên, tà ác tín đồ ẩn nút điểm, đây cũng là vô số người làm phép cũng không có thể tìm tới. Một khi đã biết tà thần tín đồ ẩn nút điểm, kia cũng rất tốt làm, tìm được những thứ này tà thần tín đồ, đưa bọn họ giết chết, rồi sau đó là có thể hoàn thành vinh quang cung nhiệm vụ, là có thể tiến vào đến vinh quang cấp cả ngày thời gian. Có thể sống ở vinh quang trong các cả ngày thời gian, này khả so cái gì bảo vật cũng muốn giỏi hơn nhiều lắm. Ban đầu đạt dạ phạ sư, cũng là bởi vì hoàn thành vinh quang cung nào đó nhiệm vụ, rồi sau đó chỉ lấy sơ sơ chỉ 7 cấp người làm phép thân phận, tiến vào đến vinh quang các cả ngày thời gian. Sau lại, chỉ có chỉ lúc cách 5 năm, đạt dạ phạ sư liền trở thành cấp 8 người làm phép, hơn nữa còn là cấp 8 người làm phép trong cao nhất cường giả, thậm chí có thể ở cựu cấp người làm phép trước người, toàn thân trở lui. Hơn nữa, tiến vào đến vinh quang trong các người may mắn, cũng không chỉ có đạt dạ phạ sư một người, từng cái tiến vào đến vinh quang các người làm phép, cuối cùng trên căn bản cũng đều trở thành một phương bá chủ, hoặc là rất cường đại pháp sư. Vì vậy, lần này vinh quang cung vừa phát ra nhiệm vụ, vốn là đã hoành động cả vị diện, lệnh vô số người làm phép động tâm, tiến vào vinh quang các cơ hội, cũng không phải là dễ dàng như vậy, chỉ có vinh quang cung vinh quang pháp sư, mới có thể tự do ra vào vinh quang các. Có lẽ đây cũng là vinh quang các pháp sư. Trên căn bản cũng đều không tham dự những nhiệm vụ này nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ là tiến vào vinh quang các, đối với những thứ kia cựu cấp vinh quang pháp sư mà nói, thậm chí căn bản là xương không hơn là phần thưởng. Vinh quang các pháp sư không gì lạ như vậy phần thưởng, nhưng phương pháp sư nhưng có thể điên cuồng. Mà bây giờ, tiến vào vinh quang các cơ hội, tựu gần ngay trước mắt, chỉ phải được đến ký ức thủy tinh, nhận được tà thần tín đồ hạ lạc, đem chi diệt sát, là có thể tiến vào vinh quang các. Vì vậy, đối với cái này khối ký ức thủy tinh, rất nhiều người làm phép trong ánh mắt cũng đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Ký ức thủy tinh giá bắt đầu giá 500 vạn nguyên tố tinh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn nguyên tố tinh thạch. 7 cấp nữ pháp sư hít một hơi thật sâu, cuối cùng báo ra cuối cùng này một vật phẩm đấu giá giá quy định, làm vì lần đấu giá này sẽ cuối cùng một áp chụp vật phẩm đấu giá, chính xác không để cho người thất vọng. Hảo, quả nhiên là ký ức thủy tinh a. Trong truyền thuyết, ta ác các tín đồ cố gắng một lần nữa ngưng từ hư vô trùng tỉnh lại ta thần. Bất quá điều này cũng bị mổ bản pháp sư cao độ coi trọng, những thứ kia tín đồ thật đúng là ngu xuẩn, ban đầu toàn thịnh thời kỳ tà thần, cũng bị mổ bản pháp sư đánh bại, làm sao hướng là vừa mới tỉnh lại tà thần. Tà ác các tín đồ, là một đám không thể nói lý kẻ điên, bất quá, đám điên này lại có thể đổi lấy một tiến vào vinh quang các cơ hội, lần này nhất định không thể bỏ qua cơ hội này. Liên lụy tới có thể tiến vào đến trong truyền thuyết vinh quang các, cho dù là lại tỉnh táo người làm phép, lúc này cũng không cách nào tỉnh táo lại. Dẫn đầu báo giá chính là những thứ kia phòng khách quý trong khách quý, hơn nữa một đám rõ ràng cũng đều là hướng về phía ký ức thủy tinh mà đến, một đám tăng giá biên độ, xa xa vượt ra khỏi lúc trước những thứ kia vật phẩm đấu giá. Rất nhanh, ký ức thủy tinh giá tiền liền đột phá ngàn vạn đại quan, hơn nữa vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước leo lên, để cho mẹ lỉn cũng không khỏi lắc đầu, cho dù là hắn không có chụp được trái tim mê huyễn, chỉ sợ cũng không liên quan cùng những thứ này các khách quý cạnh tranh. Ban về tài phú, căn cơ nông cạn mẹ lỉn. Còn thì không cách nào cùng những thứ kia nội tình thâm hậu người làm phép so sánh với nghĩ. Ký ức thủy tinh giá tiền đột phá ngàn vạn, hơn nữa càng thêm ở hướng càng thêm cao giá trên trời tăng vọt. Đồng nhiên, cả phòng đấu giá, không biết lúc nào, nhiều ra một luồng hơi lạnh. Ký ức thủy tinh, là của ta. Từ ngoài cửa lớn, mạnh mẽ xông vào một tên màu trắng pháp sư trường bào, bộ dáng tuấn mỹ người làm phép, trong tay pháp trượng, nhẹ nhàng hướng triển trên đài một ngón tay. Nhất thời, vị kia 7 cấp nữ pháp sư quanh thân liền xuất hiện một tầng tầng tinh mịn tỉ mỉ tầng băng, lại đem nữ pháp sư cũng đều đóng băng ở. Sau đó này tên thần bí áo bào trắng pháp sư liền trực tiếp đánh về phía triển đài. Áo bào trắng pháp sư mục tiêu chính là kia khối trong suốt ký ức thủy tinh. Chương 466, phát sinh biến cố. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, cả hội trường đấu giá tất cả đều bị băng tinh đóng băng ở rồi, vô biên hàn khí nhanh chóng xâm nhập trên hội đấu giá mọi người. Những thứ này hàn khí tựa hồ không người nào có thể ngăn chặn. Chỉ có lan tràn đến phòng khách quý cửa, mới có thể bị có chút khách quý cho ngăn cản được, sử hàn khí không cách nào tiến vào. Bất quá, càng nhiều tức là bị đóng kết ở, ngay cả khách quý cũng không ngoại lệ. Giang giác. Băng tinh nhanh chóng bắt đầu đông lại, số 28 phòng khách quý nội, Minh Dạ cùng Phí Lì Phu Nhân cũng đều mặt sắc mặt ngưng trọng, băng tinh bắt đầu lan tràn vào phòng nội. Hừ. Madeline hừ lạnh một tiếng, này trận hàn khí đích xác là lợi hại, bất quá hắn có băng chi quốc độ, cũng không ý kỵ, trong suốt băng chi quốc độ trong nháy mắt phủ xuống, đem băng tinh lan tràn tốc độ cho khống chế được rồi. Trừ đi mẹt lỉn chỗ ở phòng khách quý mà ngoài, cũng chỉ có 7-8 phòng khách quý không có bị băng tinh đóng băng ở. Siêu. Áo bào trắng pháp sư tốc độ cực nhanh, thi triển ra hàn khí sau đó, bàn tay to một quyển, liền đem triển trên đài ký ức thủy tinh bắt được trong tay, sau đó càng là nhanh chóng về phía sau rút lui. Để xuống ký ức thủy tinh. Rốt cuộc là người nào? To gan như vậy, lại dám ở lạ thành trên hội đấu giá trực tiếp giật đồ. Rất nhiều người làm phép cũng còn tựa như đang ở trong ngộng một loại, điều này thật sự là quá mức rung động rồi. Mới vừa rồi tên kia áo bào trắng người làm phép, sở thi triển ra pháp thuật, ở hội đấu giá ở bên trong, cũng chỉ có 7-8 người có thể chống lại, ngay cả triển trên đài tên kia xinh đẹp quyến rũ 7 cấp nữ pháp sư, tất cả cũng bị đóng kết thành băng tinh, hơn nữa cơ hồ không có chút nào lực chống cự. Nay ở lạ thành nhiều lần trên hội đấu giá, còn chưa từng có xuất hiện quá như vậy biến cố. Chết tiệt, thật là lợi hại hàn khí, khẳng định là áo dịch cái người điên này. 13 hiệu phòng khách quý gió lốc đứng đầu. Hai tay hai chân cũng đều bị đóng kết ở, may là thực lực của hắn cường đại, rất nhanh tiểu tránh thoát ra khỏi trói buộc, bất quá cũng biết đại khái là ai dám to gan như vậy, cưỡng đoạt trên hội đấu giá bảo vật. Siêu. Cho nên, gió lốc đứng đầu nhanh chóng đụng ra đại môn, bay ra hội đấu giá, hướng áo bào trắng pháp sư chạy tới, mà lúc này cùng gió lốc đứng đầu giống nhau người làm phép, cũng có thật nhiều, trên căn bản cũng đều là thần bí mà tôn quý các khách quý. Chủ nhân, làm sao? Hẳn là cấp 8 đỉnh phong người làm phép Aziz. Đây chính là có thể sánh ngang đạt dạ phả sư cường đại tồn tại á, cũng chỉ có hắn dám ở đạt dạ phả sư trên hội đấu giá động thủ. Minh dạ pháp sư kiến thức rộng rãi, cũng một chút nhận ra mới vừa rồi tên kia áo bào trắng pháp sư. Các ngươi ở chỗ này chờ, ký ức thủy tinh bị đoạt người, có lẽ, đây cũng là một cái cơ hội. Madeline khoe miệng lộ ra ở tơ nụ cười. Nếu như ký ức thủy tinh ở trên hội đấu giá, hắn đổ không tốt động thủ, bất quá bây giờ bị cướp đi rồi. Phản cũng là một cơ hội, Madeline xuất thủ cấp đoạn, có thể thiếu rất nhiều phiền toái không cần thiết. Siêu. Cho nên Madeline cũng chạy ra khỏi phòng khách quý, hướng áo bào trắng pháp sư áo dệt đuổi theo. Mới vừa rời đi hội trường đấu giá, Madeline liền thấy được trên bầu trời, có thật nhiều cổ cường đại nguyên tố ba động, cũng đều nhanh chóng về phía trước bay đi, hẳn là cũng đều là trước đuổi bắt áo dệt. Áo dệt, ngươi thật to gan. Nếu tới, cũng không cần đi, lưu lại đi. Đồng nhiên. Trên bầu trời vang lên một trận khàn khàn thanh âm. Thật giống như từ bốn phương tám hướng truyền lại mà đến, cùng lúc đó, một con hoàn toàn do hỏa diễm sở tổ thành bàn tay khổng lồ, hung hăng chộp tới áo bào trắng pháp sư áo dịch. Vâng! Áo bào trắng pháp sư tựa hồ sớm có chuẩn bị, đưa tay nhẹ nhàng một ngón tay, bầu trời đều cơ hồ bị đóng kết thành băng tinh, hai pháp thuật hung hăng và chạm lên. Không có hỏa diễm hỏa tan băng tinh tràn diện. Trái lại là hai loại nguyên tố ba động, ở điên cuồng dây dưa. Thỉnh thoảng thậm chí cũng sẽ muốn nổ tung lên, uy thế kinh người. Là đạt dạ phạ sư xuất thủ. Thật là mạnh nguyên tố ba động. Đạt dạ phạ sư đã vô hạn tiếp cận cửu cấp người làm phép, nói không chừng ngày sau thật có cơ hội, trở thành vinh quang cung vinh quang pháp sư. Một chút người làm phép cũng nhận ra đạt dạ phạ sư, đây là đang lạ thành. Đạt dạ phạ sư chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế, cũng chỉ có hắn có thể ngăn cản áo dịch. Hắc hắc, đạt kéo, thời gian dài như vậy rồi, xem ra ngươi hay, vẫn... là không có tiến bộ, này khối ký ức thủy tinh, ta mang đi, ha ha. Áo dịch phá lên cười, hắn cũng không có bị ngọn lửa bàn tay khổng lồ gây thương tích, trái lại là toàn thân trở lui, nhẹ nhàng bay bổng tốc độ tăng lên gấp bội, giống như một đạo cầu vồng quang một loại, bay ra là thành. Siêu. Trên bầu trời tùy hỏa diễm từ từ ngưng tụ ra một cụ thân thể, thấy không rõ bộ dáng, bất quá cả người cũng đều tản ra mãnh liệt nguyên tố ba động, hẳn chính là lần này chủ trì hội đấu giá đạt dạ phả sư rồi. Đạt dạ phả sư làm hội đấu giá làm chủ người, hiện tại lại xuất hiện chuyện như vậy, nếu như không vội vàng tiêu trừ ảnh hưởng, như vậy đối với hội đấu giá là có thêm chí mạng ảnh hưởng. Vì vậy, đạt dạ phả sư sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt gắt gao ngó chừng nơi xa áo dịch biến mất thân ảnh. Áo dịch, ngươi dám phá hư của ta hội đấu giá, ta đây tiểu đuổi theo ngươi đến bất kỳ địa phương nào. Đạt dạ phả sư cũng cực kỳ căm tức, đối với áo dịch tự nhiên là tràn đầy tức giận, cho nên... thân ảnh của hắn cũng nhanh chóng hướng áo dịch phương hướng ly khai đuổi theo. Cùng lúc đó, gió lốc đứng đầu đám người tất cả cũng thấy rõ ràng áo dịch cùng đạt dạ phả sư ở giữa giao phòng, kia là hoàn toàn bất đồng ở 7 cấp người làm phép, mà là cấp 8 đỉnh phong các pháp sư ở giữa chiến đấu. Siêu. Madeline thân ảnh cũng xuất hiện tại trong giữa không trung, gió lốc đứng đầu ánh mắt hơi hơi híp mắt, cả người tản ra lạnh lẽo sắc ý, cười lạnh nói, thì ra là ngươi không phải là Tạ Bạch, xem ra Tạ Bạch cái kia tên ngu xuẩn đã bị ngươi chiếm lấy rồi. Rất tốt, lần này coi như ngươi vận khí tốt, chờ ta trước nhận được ký ức thủy tinh, lại đến tiêu diệt hết bị ẻ thành. Gió lốc đứng đầu cũng một chút nhận ra, Medlin cũng không phải là bị ẻ thành Tạ Bạch, vì vậy, gió lốc đứng đầu lập tức tiểu đoán được Medlin đại khái thân phận, là thay thế được Tạ Bạch, mới trông coi bị ẻ thành người làm phép. Bất quá, hiện tại gió lốc đứng đầu nóng lòng nhận được ký ức thủy tinh, tự nhiên đem đối phó Medlin chuyện nhỏ trước hoán một chút, chờ. VV nhận được ký ức thủy tinh sau động thủ lần nữa. Medlin bất động thanh sắc, nhìn gió lốc đứng đầu bóng lưng, trong ánh mắt thiểm quá một tia nồng nặc sát ý, bất quá hắn rất nhanh tiểu thu liễm, thấy đông đảo người làm phép đã đổi tới, trong đó có đạt dạ phả sư như vậy cấp 8 đỉnh phong người làm phép. Cho nên, Medlin cũng không trì hoãn nữa, trên người bắt đầu hiện ra kịch liệt phong nguyên tố ba động. Ngay lập tức phong thái. Medlin bắt đầu toàn lực thi triển ra ngay lập tức phong thái, hơn nữa hắn ngũ cấp phong hệ pháp thuật vô ngân phong thái, tốc độ càng là đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Hưu. Medlin tiểu thật giống một đạo nhanh đến cực hạn mũi tên một loại, nhanh chóng siêu việt qua phía trước người làm phép, lại dẫn đầu đi trước, đuổi theo ở phía trước nhất, thẳng để mắt tới một chút người làm phép kinh ngạc không dứt. Bàn về tốc độ, hiện tại Medlin tuyệt đối là đông đảo người làm phép trong đệ nhất tốc độ, ngay cả phía trước nhất đang điên cuồng chạy trốn áo dịch cũng không có Medlin tốc độ nhanh, giữa hai người khoảng cách cũng là càng kéo càng gần. Làm sao tốc độ mau như vậy? Không phải là đạt kéo lao ra hoặc kia, rốt cuộc là người nào? Cảm nhận được phía sau càng ngày càng tiếp cận người làm phép, áo dịch khẽ cau chặt chân mày, hắn không biết người phía sau là ai, chỉ có thể xác định tuyệt đối không phải là đạt dạ phả sư. Áo dịch cùng đạt dạ phả sư thật sự là quá quen thuộc, tự nhiên biết đạt dạ phả sư tốc độ so ra kém hắn, thậm chí hắn cũng rất ít gặp phải, có thể ở tốc độ trên ở hắn cùng so sánh. Nhưng hiện tại, áo dịch không chỉ có gặp được, hơn nữa tốc độ thậm chí so với hắn còn nhanh. Áo dịch cũng không có dừng lại, hai người một trước một sau. Nhanh chóng bỏ rơi phía sau người làm phép, bay đến một chỗ hoang vu vắng vẻ địa phương, áo dịch xem chừng đạt dạ phả sư đám người, cần quá một đoạn thời gian mới có thể chạy tới, cho nên liền nghe xuống, xoay người lại, lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Hắn cũng muốn nhìn một chút, có thể như vậy theo sát không nghỉ, hơn nữa tốc độ còn như vậy mau người làm phép, rốt cuộc là người nào. Ân, dừng lại. Medlin thấy phía trước áo dịch nghe xuống, cho nên liền cũng rất xa bắt đầu giảm bớt tốc độ, ở giữa không trung cùng áo dịch rằng co lên. Người là ai? Tham gia là thành hội đấu giá, trên căn bản 7 cấp, cấp 8 người làm phép ta đều biết, lại duy chỉ có không biết ngươi. Áo dịch phát hiện, đây là người xa lạ người làm phép, trên người nguyên tố ba động hơi thở, thậm chí mới chỉ có sơ sơ chỉ tứ cấp, như vậy một người làm phép đi đến đuổi theo hắn, chẳng phải là tự tìm đường chết. Cho nên, áo dịch càng thêm tò mò, không có vội vã động thủ, ngược lại có chút hăng hái nhìn từ trên xuống dưới Medlin. Bất quá Medlin nhưng không có lại cẩn thận đánh giá áo dịch. Chẳng qua là lạnh lùng nói, bị e thành, Medlin. Bị e thành. Đây không phải là Tạ Bạch sở khống chế khu vực sao? Áo dịch còn muốn nói gì, nhưng Medlin lại nhẹ nhàng đưa tay ra trường, kia trắng non bàn tay trên, lộ ra một con không ngừng lóe ra huyết sắc yêu dị ánh mắt. Ta tốt là ký ức thủy tinh. Medlin giọng điệu lạnh như băng, đối mặt cấp 8 đỉnh phong người làm phép áo dịch, cũng không có một tia sợ hãi. Đây là cái gì pháp thuật, hoặc là ma năng? Áo dịch trước giờ chưa từng thấy như vậy yêu dị ánh mắt. Hắn tự nhiên không biết, đây là cường đại đặc thù ma năng, là xa xa bao trùm ở dung hợp ma năng trên. Ngươi cũng nghĩ tới được ký ức thủy tinh. Ha ha, thật là tức cười. Bất quá, áo dịch lời còn chưa nói hết, hắn liền cảm thấy một cổ mất hồn mất vía cảm giác, một cổ mãnh liệt nguy hiểm cảm giác, tràn ngập ở trong lòng. Hắc ám chi nhãn, nắm giữ. Medlin hít một hơi thật sâu, huyết sắc yêu dị hắc ám chi nhãn, trực tiếp thi triển ra loại thứ tư hình thái, mà cùng lúc đó. Đầy trời cũng đều là huyết sắc quang mang, phảng phất một cái lưới lớn loại, đem áo dịch bao phủ ở bên trong. Nhất là, Medlin đỉnh đầu còn xuất hiện một tờ khổng lồ mặt quỷ phát ra trận trận kinh khủng thanh âm, còn không ngừng biến ảo bộ dáng, hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, hoàn toàn bạo phát ra. Áo dịch khuôn mặt tươi cười nhất thời cứng đờ, phản ứng của hắn cũng rất mau, cơ hồ không chần chờ chút nào, toàn thân xuất hiện một tầng bóng loáng như gương loại băng tinh. Ông! Làm huyết sắc bao phủ ở áo dịch trên người. Áo dịch lần đầu tiên sắc mặt đại biến. Chương 467, giết gió lốc đứng đầu. Suy suy. Làm huyết quang bao phủ ở ô dịch trên người, nhất thời, ô dịch cảm giác được, hắn đối với nguyên tố lực khống chế độ, càng ngày càng yếu, cuối cùng thậm chí cũng muốn từ từ biến mất rồi. Cảm giác như vậy, là lúc trước ô dịch chưa từng có phát sinh qua, đây là đang tức đoạt hắn đối với nguyên tố lực khống chế độ. Đây là cái gì ma năng? Ô dịch rất kinh ngạc, trên mặt cũng dần dần lộ ra vẻ ngưng trọng. Bất quá hắn cũng rất quyết đoán, nhận thấy được không thích hợp, lập tức tiểu hướng lui về phía sau đi, nhìn ra được, hắn mặc dù cũng bị hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái bao phủ ở rồi, đối với nguyên tố nắm giữ độ đang không ngừng giảm xuống, nhưng rõ ràng so với kia chút ít 7 cấp hoặc là một loại cấp 8 pháp sư kiên trì thời gian muốn lâu một chút. Cho dù bị máu sắc quang mang bao phủ ở, cũng đều vẫn có thể thi triển pháp thuật, đây cũng là mẹt lìn lần đầu tiên gặp phải, tầng kia bóng loáng như gương một loại băng tinh, lại đối với hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, cũng sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng. Ô dịch thối lui đến phía sau, rất xa nhìn mẹt lìn, ánh mắt phức tạp, trầm giọng nói, bị S thành mẹt lìn, không sai, người kia chỉ huyết sắc ánh mắt, để cho ta cảm thấy nguy hiểm, nếu là lù cạc, ta đảo là muốn phân cao thấp. Bất quá bây giờ sao? Phía sau ngươi cùng rất nhiều người, hay, vẫn, là ký ức thủy tinh trọng yếu, ha ha, ta liền không có ở ngươi nơi này lãng phí thời gian rồi. Ô dịch nói xong, đưa tay mạnh mẽ hướng trên mặt đất một chút. Mẹt lìn còn không biết ô dịch đang làm cái gì đấy, đồng nhiên, trên mặt đất xuất hiện vô số băng tinh, nhanh chóng liền lan tràn đến mẹt lìn dưới chân. Giang giác. Mẹt lìn hai chân bị đóng kết, hắn quyết đoán quả quyết, lập tức tiểu thi triển ra băng chi quốc độ, cùng ô dịch hàn khí đối kháng, nhưng ô dịch lại thừa dịp đoạn thời gian này, nhanh chóng biến mất ở mẹt lìn trong tầm mắt. Siêu siêu siêu. Rất nhanh, dã lạ pháp sư đám người cuối cùng chạy tới, bất quá bọn hắn chỉ có thể nhìn đến mẹt lìn kia hơi mở băng chi quốc độ, lại không nhìn tới ô dịch tung tích. Mẹt lìn dùng tinh thần lực đảo qua. Phát hiện đã không cách nào khóa ô dịch rồi, sắc mặt không khỏi cũng có chút âm trầm, hắn cũng đều thi triển ra hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, lại cũng không có thể lưu lại ô dịch. Điều này cũng làm cho mẹt lìn trong lòng rất là cẩn thận. Xem ra hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, cũng không phải là có thể đối phó hết thể uy hiếp, đối với những thứ kia một loại thậm chí là lợi hại chút ít cấp 8 người làm phép. Hắc ám chi nhãn cũng có thể chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, một câu tức đoạt đối phương đối với nguyên tố nắm giữ độ. Nhưng đối với ở giống như Otis như vậy đỉnh phong cấp 8 pháp sư, cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi, mặc dù cũng chiếm cứ lấy một chút ưu thế, nhưng nghĩ muốn chỉ bằng mượn hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái đã đem chi diệt sát, hay, vẫn, là tương đối khó khăn. Ozis đào tẩu. Ký ức thủy tinh cũng không có được, mẹt lìn trên người mơ hồ tản ra một tia hơi lạnh, căn bản cũng không thèm nhìn tới những thứ này mới vừa tới đến người làm phép, trực tiếp liền chuẩn bị rời đi. Hắc hắc, đã muốn đi rồi. Một đạo thân ảnh, nhanh chóng chắn mẹt lìn trước mặt, mẹt lìn ngẩng đầu nhìn lên. Rõ ràng là lúc trước ở đi tới lạ thành trên đường, từng có mâu thuẫn thất cấp đỉnh phong pháp sư gió lốc đứng đầu. Gió lốc đứng đầu ánh mắt sắc bén, lạnh lùng ngó chừng mẹt lìn. Mà người làm phép khác tất cả cũng có chút hăng hái nhìn gió lốc đứng đầu cùng mẹt lìn, bọn họ cũng đều chưa từng thấy qua mẹt lìn, chỉ là trước kia lãnh giáo đến mẹt lìn tốc độ, cảm thấy rất kinh ngạc. Hắc hắc, cái này có trò hay để nhìn. Cái này từ tạ bách phòng khách quý trung ra tới pháp sư, lại trêu chọc gió lốc đứng đầu, lấy gió lốc đứng đầu kia hung tàn tính cách, không chỉ có là cái này thần bí pháp sư, ngay cả bị S thành đô đắc liên đới gặp họa. Ngu xuẩn. Các ngươi chỉ biết là gió lốc đứng đầu hung tàn. Lại làm sao không nghĩ tới cái này thần bí pháp sư tốc độ nhanh như vậy, rốt cuộc có chưa đổi kịp Ozis. Nếu như đổi tới, vậy bây giờ hắn lại toàn thân trở lui, hắc hắc, ở Ozis thủ hạ toàn thân trở lui, gió lốc đứng đầu có thể làm được. Không sai. Gió lốc đứng đầu lần này sợ rằng đắc đụng vào thiết bản rồi, hắn tiểu vội vã động thủ, lại không cẩn thận cảm thụ chung quanh nguyên tố, nơi này rõ ràng có rất mãnh liệt nguyên tố ba động hơi thở di lưu lại, nói rõ mới vừa nơi này có người thi triển ra pháp thuật. Trừ cái này thần bí pháp sư, còn có thể là ai? Một chút khôn khéo người làm phép, đã thấy được mẹt lìn trên người cùng người khác bất đồng địa phương, vì vậy cũng đều rất cẩn thận, cứ việc bọn hắn cũng gấp cắt muốn biết ổ dịch hạ lạc, nghĩ tới được ký ức thủy tinh, nhưng không có chủ động đi hỏi thăm mẹt lìn. Trái lại là gió lốc đứng đầu, nóng lòng muốn dạy dỗ một chút mẹt lìn, liền dẫn đầu đứng dậy. Mẹt lìn hơi hí mắt ra, lúc này, trên người hắn sắc ý, được không thật là thu liễm tán phát ra, che trời út đất. Kinh khủng sát ý cơ hồ cũng muốn ngưng tụ thành thực chất. Cứ việc ngay cả mẹt lìn cũng đều không muốn thừa nhận, nhưng kể từ khi hắn nhận được hắc ám chi nhãn sau, giết chóc chính xác nếu so với trước kia nhiều hơn rất nhiều, hắn một đường giết chết chi người, vừa nơi nào là gió lốc đứng đầu có thể so sánh. Vì vậy, này cổ sát ý một phát ra, ngay cả gió lốc đứng đầu sắc mặt cũng đều đại biến. Không đợi gió lốc đứng đầu làm ra phản ứng, mẹt lìn đại tay khẽ vẫy, nhất thời, một cổ khí lạnh vô cùng, từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Còn có một tầng trong suốt tia sáng, đem gió lốc đứng đầu bao phủ ở. Băng chi quốc độ. Hơi mở băng chi quốc độ, có thể đóng băng ở 7 cấp người làm phép, gió lốc đứng đầu cả người bắt đầu tràn ngập kịch liệt phong nguyên tố, hơn nữa tạo thành từng đạo kinh khủng gió lốc, đem chung quanh băng tinh cũng đều xoắn nát bấy. Tiêu diệt chi hỏa. Mẹt lìn trong mắt thiểm quá một tia tinh mang, hắn về phía trước một bước, nhất thời, trên người mãnh liệt bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, những ngọn lửa này bắt đầu điên cuồng thiêu đốt lên, mẹ lỉn tiểu giống như một tôn hỏa thần một loại, nắm giữ tất cả hỏa diễm. Đi! Theo mẹ lỉn thoại âm rơi xuống, cả băng chi quốc độ ở bên trong, lại bắt đầu bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, hơn nữa kỳ lạ nhất là, hỏa diễm cùng băng tinh, cũng không có lẫn nhau mâu thuẫn, ngược lại mơ hồ phối hợp rất tốt, để cho gió lốc đứng đầu hảo hảo đã trải qua một thanh băng hỏa cửu trọng thiên. Băng chi quốc độ cùng tiêu diệt chi hỏa lẫn nhau phối hợp, có thể buộc sinh ra vô cùng hiển lộ hiệu quả, gió lốc đứng đầu bắt đầu cũng còn có thể thành thạo, nhưng hiện tại, theo lên hỏa diễm thiêu đốt, hắn cảm giác được pháp lực tiêu hao rất nhanh, thật giống như tùy thời cũng sẽ bị ngọn lửa đốt thành cho bụi một loại. Lúc này, gió lốc đứng đầu mới cảm giác được, trước mắt mẹ lỉn, xa xa không phải là Tạ Bạch có thể bằng được. Hô! Bầu trời vừa đen lại, đó là vô cùng vô tận đen ám nguyên tố, trực tiếp đem gió lốc đứng đầu bao phủ ở rồi, ba pháp thuật cùng chung công kích, cuối cùng, gió lốc đứng đầu chống đỡ không nổi, liệt hỏa nhanh chóng thiêu đốt ở trên người của hắn, trong bóng tối lại có vô hình công kích, gió lốc đứng đầu trong trước mắt, cũng đã bị thiêu thành cho tàn. Medlin vung tay lên, đem băng chi quốc độ cùng hỏa diễm bị xua tan, trên mặt đất chỉ xuất hiện một chiếc nhẫn không gian, bị Medlin vững vàng bắt được trong tay, trừ lần đó ra, thì không có chút gì cả rồi. Lần này tới người làm phép, ít nhất cũng đều là 7 cấp, càng nhiều tức là cấp 8 người làm phép, là khách quý trung thực lực mạnh nhất một nhóm người làm phép, hơn nữa có can đảm tới truy kích Ozix, tự nhiên cũng đều có một chút tự tin. Gió lốc đứng đầu cũng là có kia chỗ độc đáo, hắn gió lốc pháp thuật, thực ra uy lực rất lớn, đến gần vô hạn cấp 8 pháp thuật uy lực, hơn nữa ma năng, phi thường cường đại, vì vậy hắn mới dám đến truy kích Ozix. Dĩ nhiên, so với Ozix, gió lốc đứng đầu tự nhiên là kém xa, chỉ bất quá hắn nghĩ đến kiếm tiện nghi, kết quả hiện tại lại chết ở mẹt lìn trong tay. Mẹt lìn ánh mắt ở đông đảo người làm phép trên người đảo qua, sau đó liền như không có chuyện gì xảy ra một loại, hướng phương hướng ngược nhau bay đi. Mẹt lìn pháp sư chậm. Một trận thanh âm bình tĩnh vang lên, mẹt lìn nhíu mày, trong lòng có chút phiền não, hết lần này lại đến lần khác đều có người ngăn cản hắn. Ở trước mặt của hắn, lại là dạ là pháp sư, hắn đem mẹt lìn chặn lại, bất quá nhưng không có muốn ý tứ động thủ. Dạ là pháp sư, có chuyện gì? Ta nhưng không có đoạt trên hội đấu giá ký ức thủy tinh. Medlin đối với cái này dạ là pháp sư hay, vẫn là tương đối kiên kỵ, lúc trước hắn cùng Ozis giao sau khi, mà Ozis trên căn bản cùng dạ là pháp sư là không phân cao thấp, hắn hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, có lẽ có thể đối với mấy cái này cấp 8 đỉnh phong pháp sư, chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng muốn diệt sát những thứ này đỉnh phong cấp 8 pháp sư, nhưng lại là khó càng thêm khó, khó khăn nặng nề. Dạ là pháp sư ấm áp cười nói, Medlin pháp sư tự nhiên không có cướp đoạt ký ức thủy tinh, chỉ là có chút chuyện muốn cùng mẹ lìn pháp sư thương lượng thôi. Tìm ta thương lượng. Mẹ lìn mày nhíu lại càng thêm sâu. Hiện tại dạ là pháp sư, thoạt nhìn rất là kỳ quái. Hắn không đi tìm Ozix, ngược lại tìm mẹ lìn có việc thương lượng. Cứ việc mẹ lìn không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa nhìn dạ là pháp sư bộ dáng, sợ rằng không vẹn vẹn chỉ là thỉnh mẹ lìn đi thương lượng đơn giản như vậy. Thấy mẹ lìn không nói gì, dạ là pháp sư thì cười thần bí. Sau đó mẹ lìn trong thai tiểu truyền vào dạ là pháp sư thanh âm. Đây là dùng đơn giản một chút tinh thần lực kỹ xảo vận dụng tới cùng người đối thoại, là phi thường bí ẩn, chỉ có nói chuyện hai người mới có thể nghe được. Medlin pháp sư, là về ký ức thủy tinh trung kia một đoạn tà thần tín đồ chuyện, không biết Medlin pháp sư có hứng thú hay không đến lạ thành một tự. Đây là dạ là pháp sư thanh âm, chỉ có Medlin có thể nghe được, người làm phép khác cũng đều chỉ cho là dạ là pháp sư ngăn cản Medlin, thỉnh Medlin đi lạ thành thương nghị có chút chuyện. Là Medlin nghe được là về ký ức thủy tinh chuyện sau. Ánh mắt sáng ngời, bất quá sau đó hắn liền hồ nghi nhìn từ trên xuống dưới dạ là pháp sư, kia mai ký ức thủy tinh là ở dạ là pháp sư phòng đấu giá trên đấu giá, như vậy ký ức thủy tinh trong tin tức, dạ là pháp sư có hay không đã sớm nhìn rồi. Medlin càng muốn, lại càng là cảm giác có như vậy khả năng. Cho nên, Medlin gật đầu, liền đi theo dạ là pháp sư phía sau, một lần nữa bay về phía lạ thành, hai người cử động, để cho một chút theo tới người làm phép hai mặt nhìn nhau. Dạ là pháp sư chẳng lẽ không đuổi theo? Dạ là pháp sư tựa hồ đối với vị pháp sư mẹt lỉn kia cảm thấy rất hứng thú, ký ức thủy tinh mặc dù chân quý, nhưng dạ là pháp sư kinh doanh nhiều năm như vậy là thành, cùng nhau một khối ký ức thủy tinh hay, vẫn là bồi khởi. Ta xem chúng ta hay, vẫn là không cần tráng phí tâm tư rồi, Ozix không thể nào đuổi tới. Một chút pháp sư thấy ngay cả dạ là pháp sư cũng đều rời đi, liền cũng bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có tiếp tục truy kích Ozix, rối rít rời đi. Chương 468, Dạ là pháp sư. Lạ thành nội, dạ là pháp sư chỗ ở, lúc này trong đại sảnh, cũng chỉ có dạ là pháp sư cùng mẹ lìn hai người, về phần những khác một chút thị nữ. VV, càng thêm là một cũng không có. Madeline có chút ngạc nhiên, đến giả là pháp sư thân phận như hiện tại địa vị, chỗ ở làm sao sẽ ngay cả hầu gái cũng không có. Tựa hồ biết Madeline hiếu kỳ, lạ thành chủ khẽ mỉm cười nói, có phải hay không là cảm thấy rất kỳ quái, cả lạ thành đều thuộc về ta, bất quá ta thích an tĩnh hoàn cảnh, đặt đến ta tình trạng như vậy, đã không có bao nhiêu thứ là có thể làm cho ta động tâm rồi. Madeline gật đầu, sau đó khỏe miệng đang lúc lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, nhẹ giọng nói, đúng vậy à, đến giả là pháp sư thân phận như vậy cùng địa vị, đã không quan tâm những thứ này, nói vậy, tiến vào vinh quang cung, hẳn là có thể lệnh giả là pháp sư rất động tâm chứ. Madeline pháp sư không hổ là có thể diệt sát gió lốc đứng đầu cường đại pháp sư, tâm tư cũng như vậy nhắn nhủi, không sai, ta từ lúc sanh ra theo đuổi, cũng đều là muốn vào vinh quang cung trở thành vinh quang pháp sư. Tin tưởng, lấy Madeline pháp sư thông minh, hiện tại đã đoán được, kia ký ức thủy tinh, trên thực tế chính là ta bắt tới đấu giá. Cái này là thành thực tế trưởng khống giả, cường đại cấp 8 đỉnh phong giả là pháp sư, lại chính là ký ức thủy tinh chủ nhân, Madeline cũng là bởi vì lúc trước giả là pháp sư truyền âm, biết ký ức thủy tinh nội dung, mới có sở suy đoán, chẳng qua là không có dám khẳng định. Madeline cũng biết, giả là pháp sư khẳng định đối với ký ức thủy tinh nội những thứ kia tà thần tín đồ, cảm thấy rất hứng thú, thậm chí nguyện ý lại tiến một lần vinh quang các, mà không phải là ngoại giới đồn đãi, giả là pháp sư đã đối với tiến vào vinh quang các không có hứng thú. Mục đích? Giả là pháp sư, ngươi mục đích làm như vậy là cái gì? Madeline ánh mắt, thẳng ngoắc ngoắc ngó trường giả là pháp sư, nếu đối phương như vậy phí nhiều công sức, khẳng định mưu đồ thật xa, cũng không biết kia rốt cuộc ở mưu kế cái gì. Hắc hắc, Madeline pháp sư, mục đích của ta tạm không nói đến, cũng là Madeline pháp sư ngươi. Trên người nhưng là ẩn dấu bí mật rất lớn á. Trong truyền thuyết thiên ngoại người làm phép, lại là một vị chỉ xây dựng mấy ngũ cấp pháp thuật tứ cấp người làm phép. Tin tức kia, nếu như truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ khiến rất lớn chấn động á, nói không chừng ngay cả Vinh Quang Cung cũng sẽ bị kinh động, đến lúc đó muốn phái người tới hiểu rõ Madeline pháp sư. Dạ là pháp sư trên mặt lộ ra như cười như không thần sắc. Ân, ngươi đang uy hiếp ta. Madeline lông mày giật giật, hắn hơi thở trên thân đã thu liễm rất sâu rồi, nhưng như cũng bị dạ là pháp sư cho nhìn ra, chắc là lúc trước cùng gió lốc đứng đầu giao thủ, bị túi pháp sư cho đã nhận ra. Madeline làm thiên ngoại pháp sư, tuy rằng cái này vị diện vinh quang cung sẽ không đi trêu chọc những ngày kia ngoài pháp sư, đây là bởi vì những ngày kia ngoài người làm phép, hơn phân nửa cũng đều là đại pháp sư. Dù sao đại pháp sư giới, muốn xuyên qua lại hư vô giới, là tương đối khó khăn một chuyện. Madeline cũng là cơ duyên xảo hợp, dựa vào phỉ đèo đại pháp sư ban đầu lưu lại cường đại phù văn pháp trận. Mới tiến vào đến hư vô giới, cuối cùng ngoài ý muốn đi tới vị diện hoàn toàn mới này trong. Vì vậy, những thứ kia đại pháp sư, Vinh Quang Cung sẽ không trêu chọc, ngược lại sẽ rất khách khí. Bất quá Madeline chẳng qua là sơ sơ chỉ tứ cấp pháp sư, lại tiểu bộc phát ra có thể so với cấp 8 đỉnh phong thực lực cường đại. Vinh quang trong cung vinh quang pháp sư. Nói không chừng tiểu sẽ phái người đi đến. Đến lúc đó, Madeline sẽ xa vào đến phiền toái trong, cái này dạ là pháp sư, dấu giếm lời nói, chính là một loại xích, loa lổ, trắng trợn uy hiếp. Madeline trên người mặc dù bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại âm thầm cảnh giác, hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái. Tùy thời cũng có thể thi triển ra, hắn thậm chí có ở chỗ này động thủ đánh chết dạ là pháp sư tính toán. Dạ là pháp sư tựa hồ không có phát hiện Madeline một chút biến hóa. Giọng điệu như cũ bình tĩnh nói, Madeline pháp sư không nên hiểu lầm, ta làm sao có thể uy hiếp Madeline pháp sư. Chẳng qua là cảm thấy thật tò mò thôi. Ngươi biết, lấy sơ sơ chỉ một tứ cấp người làm phép thân phận, lại có thể diệt sát cấp 8 pháp sư, hơn nữa còn là giống như gió lốc đứng đầu như vậy tương đối mạnh mẽ cấp 8 pháp sư, nói vậy bất kỳ một tên người làm phép, cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Chính xác, Madeline mới vừa rồi đánh chết gió lốc đứng đầu, đã khiến cho rất lớn chấn động. Nhưng nếu như hắn tứ cấp người làm phép thân phận công khai, chỉ sợ cũng sẽ càng thêm chấn động. Lấy hiện tại Madeline thực lực, ở không sử dụng hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái điều kiện tiên quyết, vốn là chỉ có thể sánh ngang thất cấp đỉnh phong pháp sư, nhưng theo hắn xây dựng các hệ ngũ cấp pháp thuật, trên thực tế thực lực lại có một chút tăng lên, mấy loại pháp thuật phối hợp lại, thậm chí cũng có thể diệt sát một loại cấp 8 người làm phép rồi. Gió lốc đứng đầu mặc dù không phải bình thường cấp 8 pháp sư, là tương đối mạnh mẽ, nhưng tinh thần hắn lực quá yếu. Madeline ở vận dụng hắc ám ẩn sắt cũng đã phát hiện, hắn băng chi quốc độ, hơn nữa tiêu diệt chi hỏa bực này ngũ cấp pháp thuật, đây cũng là suy luận ra, không thể lấy một loại pháp thuật đẳng cấp tới cân nhắc. Hơn nữa, cuối cùng còn có hắc ám ẩn sắt, đang thi triển ra hắc ám ẩn sắt sau, gió lốc đứng đầu mới không cách nào tiếp nhận được hắc ám hệ pháp thuật ảo cảnh cùng có mặt khắp nơi ẩn náu công kích, lúc này mới cuối cùng bị giết chết. Như là đã bị nhìn xuyên, Merlin cũng không có gì hay khách khí rồi, giọng điệu lạnh lùng nói, Dạ Lạ Pháp Sư, nói ra mục đích của ngươi. Vẫn cũng đều sắc mặt bình tĩnh Dạ Lạ Pháp Sư, lúc này thần sắc cũng dần dần nghiêm túc, trầm giọng nói, Merlin Pháp Sư, ngươi đến từ chính thiên ngoại, hẳn là không biết những thứ kia tà thần tín đồ đến cỡ nào khó có thể diệt sát, buồn cười những thứ kia bảy cấp, cấp 8 người làm phép, cho là chiếm được ký ức thủy tinh, cũng có thể diệt giết những thứ kia tà thần tín đồ, từ mà tiến vào vinh quang các, quả thực ngu xuẩn. Bọn họ chẳng qua là đi chịu chết mà thôi. Dừng một chút, Dạ Lạ Pháp Sư tiếp tục nói, tà thần tín đồ, nếu như là những thứ kia cuồng nhiệt tín đồ, kia thì phiền thoái, ta đã từng cùng những thứ này tà thần các tín đồ chạm qua mặt, tự nhiên rõ ràng sự cường đại của bọn hắn, dựa hết vào ta một người, ta thì không cách nào hoàn thành diệt sát tà thần tín đồ nhiệm vụ, vì vậy ta cần người giúp ta. Tìm người giúp ngươi. Vậy ngươi lặng lẽ cầm lấy ký ức thủy tinh, đi mượn hơi có chút cường đại cấp 8 Pháp Sư, tin tưởng hay, vẫn là không có vấn đề gì chứ. Lại vì gì công khai đem ký ức thủy tinh lấy ra đấu giá? Merlin cảm giác cái này Dạ Lạ Pháp Sư, tâm cơ thâm trầm, là một không dễ dàng đối phó, hết sức khó dây dưa người. Hắc hắc, ta lại chẳng phải không muốn như vậy. Bất quá có thể cho ta xem nặng cường đại Pháp Sư, vừa có thể có bao nhiêu. Còn nữa, cho dù là có một số người gia nhập, còn phải hục hạc đấu trí, đối mặt những thứ kia tà thần tín đồ, cũng rất dễ dàng thất bại. Vì vậy, ta đem ký ức thủy tinh lấy ra đấu giá, khiến cho chấn động, sau đó lại đem tin tức cố ý chuyển cho Ozis. Ozis si mê với tăng thực lực lên, có thể đi vào vinh quang cung cơ hội, hắn há lại sẽ bỏ qua. Hơn nữa, thực lực của hắn chính xác rất cường đại, nhất định sẽ tới nơi này cưỡng ép cướp đoạt. Quả nhiên, Ozis thật tới, hơn nữa còn náo xảy ra lớn như vậy một động tĩnh, ta chính là muốn cho Ozis tự cho là chiếm được ký ức thủy tinh, có thể đi đối phó những thứ kia tà thần tín đồ. Đến lúc đó chúng ta tiểu theo ở phía sau, có Ozis ở phía trước liều mạng, chúng ta sẽ dễ dàng rất nhiều. Đặt kéo lời nói, để cho Merlin trong lòng hơi trầm xuống, cái này Dạ Lạ Pháp Sư tâm cơ chính xác rất sâu, lại sẽ dùng như vậy một biện pháp, để cho Ozis đi tới liều mạng, hắn lại ở phía sau kiếm tiện nghi. Bất quá cơ hội tốt như vậy, hơn nữa Dạ Lạ Pháp Sư kế hoạch cũng đã đạt đến, lại vì sao phải muốn mời Merlin? Tựa hồ nhìn thấu Merlin Pháp Sư nghi ngờ, Dạ Lạ Pháp Sư thở dài một tiếng. Biểu tình ngưng trọng nói, cho dù có Ozis ở phía trước liều mạng, nhưng ta không cho là hắn có thể thành công. Chỉ sợ hơn nữa ngươi ta, tất cả cũng không có cái gì phần thắng, thậm chí có khả năng mà nói, ta còn tính toán lại muốn mời một vị cấp 8 đỉnh phong người làm phép, chẳng qua là lần này tới hội đấu giá, trừ Merlin Pháp Sư mà ngoài, tự không có người nào có thể sánh ngang cấp 8 đỉnh phong. Về phần người khác, đi chỉ có thể là chịu chết mà thôi. Cộng thêm Merlin, còn có Ozis ở phía trước liều mạng, lại còn là để cho Dạ Lạ Pháp Sư cảm thấy không có phần thắng, điều này cũng từ mặt bên nói rõ rồi, muốn diệt sát những thứ kia tà thần tín đồ, đến cỡ nào khó khăn. Được rồi, nên nói ta cũng đã nói, không biết Merlin Pháp Sư có hứng thú hay không hợp tác, cùng nhau diệt sát những thứ kia tà thần tín đồ. Dạ Lạ Pháp Sư nói xong, liền yên tĩnh lại, đang đợi Merlin trả lời. Merlin vừa ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dạ Lạ Pháp Sư, đối phương thần sắc bình tĩnh, thoạt nhìn không có gì khác thường, nhưng Merlin lại biết, một khi hắn không đáp ứng, Dạ Lạ Pháp Sư nhất định sẽ dùng hết thể biện pháp, tới đưa hắn ở lại Lạ Thành. Hắn đã không có bao nhiêu lựa chọn, trừ phi Merlin nguyện ý cùng Dạ Lạ Pháp Sư đánh một trận. Chẳng qua là, nếu như giết không chết Dạ Lạ Pháp Sư, sẽ rất phiền toái. Hiện tại Merlin cũng không có nắm chắc, có thể đem Dạ Lạ Pháp Sư đánh chết. Một lúc lâu, Merlin mới chậm rãi ngẩng đầu, trầm giọng hỏi, khi nào thì bắt đầu hành động. Dạ Lạ Pháp Sư cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lóe ra. Xem ra mới vừa rồi hắn cũng là quyết định, nếu như Merlin không đáp ứng, sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem Merlin ở tại chỗ này, dù sao, ký ức thủy tinh chuyện, nhất định không thể lưu truyền ra đi, nếu không, đây đối với Dạ Lạ Pháp Sư danh dự là một khổng lồ đả kích, dù sao người nào đều không có cách nào tưởng tượng, luôn luôn vô cùng thành tín, kinh doanh là thành hội đấu giá Dạ Lạ Pháp Sư, lại sẽ cố ý bố trí một cái bẫy. Một khi truyền ra ngoài, đặt kéo hội đấu giá liền lại cũng không cách nào làm đã dậy. Một món đồ như vậy quan hệ chuyện trọng đại, Dạ Lạ Pháp Sư vừa làm sao có thể để cho Merlin nhẹ ý rời đi. Cũng may Merlin đáp ứng cùng nhau hợp tác, cùng chung diệt sát những thứ kia tà thần tín đồ, cho nên Dạ Lạ Pháp Sư thở phào nhẹ nhõm nói, lúc nào động thủ, ta cũng không biết, này phải xem Ozis lúc nào động thủ. Ngươi ở ký ức thủy tinh trên động tay động chân. Merlin lập tức liền nghĩ đến, Dạ Lạ Pháp Sư khẳng định ở ký ức thủy tinh trên động tay động chân, nếu không vừa làm sao có thể biết Ozis hành tung. Dạ Lạ Pháp Sư cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, không sai, ta đích xác ở ký ức thủy tinh trên đã làm gì tay chân, hơn nữa Ozis tuyệt đối không phát hiện được, Mấy ngày này mẹt lìn pháp sư trước hết ở tại Lạ Thành, đợi đến Osiris bắt đầu hành động, chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài phát, lặng lẽ đuổi theo. Mẹt lìn gật đầu, nhưng trong lòng hắn lại đối với giả lạ pháp sư càng thêm cảnh giác rồi, đối phương tâm cơ, để cho hắn cũng đều rất kiên kỵ. Chương 469, Pháp thuật dung hợp, trên. Mờ mờ bầu trời, hắc vân tràn ngập, thật giống như sẽ phải trận tiếp theo mưa xa. Mẹt lìn ngồi ngay ngắn ở an tĩnh trong phòng, hắn đã để cho Minh Dạ cùng Phí Lì Phu nhân thủ ở chung quanh rồi. Có tình huống thế nào tiểu thông báo hắn, dù sao ở nơi này xa lạ là thành trong, mẹt lìn vẫn phải là chú ý cẩn thận. Bá. Mẹt lìn trong tay, xuất hiện một quả lôi đình thạch, đây là hắn ở trên hội đấu giá, phách đến bảo vật, có lẽ đối với người khác mà nói, một loại chỉ có thể làm luyện kim tài liệu, nhưng mẹt lìn muốn tu luyện một môn dung hợp ma năng nổi giận lôi đình, tự phải cần lôi đình thạch. Tu luyện ma năng, mẹt lìn đã rất quen thuộc rồi, hắn cũng không có lôi hệ ma năng, vì vậy có thể rất thuận lợi tu luyện. Mẹt lìn đầu tiên dựa theo lôi đỉnh trên bước, đi, trên cánh tay khắc họa một chút hoa văn, những thứ này thần bí hoa văn khắc họa hạ sau đó, mơ hồ tiểu cùng thể nội lôi hệ pháp thuật mô hình, có rất đặc thù liên lạc. Vậy cũng là tu luyện lôi hệ ma năng cơ sở, sau đó chính là lôi đỉnh chi thạch, mẹt lìn đem lôi đỉnh chi thạch nhẹ nhàng đặt ở trên cánh tay thần bí hoa văn trên. Ông! Nhất thời, một trận điện quang thiểm quá, cùng lúc đó, nhiều tia tê dại cảm giác nơi cánh tay nội xuất hiện, kia mai cơ nắm tay lôi đỉnh thạch. Lúc này lại ở dần dần hòa tan, từ từ tiến vào đến hoa văn ở bên trong, mà vốn là rất tạm đạm hoa văn, lúc này tiểu từ từ trở nên chói mắt lên. Xôn xao. Lôi đỉnh thạch hơi hơi chấn, sau đó nhanh chóng biến thành một bãi màu vàng chất lỏng, hơn nữa nhanh chóng chảy vào trên cánh tay hoa văn, nhất thời, hoa văn trên hiện ra một chút hư ảnh, hơn nữa nhanh chóng trôi tại trong giữa không trung. Những thứ này hoa văn còn lóe ra nhẹ nhẹ địa quang, tản ra đáng sợ hơi thở. Ngay cả mẹ lìn cũng đều cảm giác được có chút bạo ngược. Cái này luyện thành rồi. Nổi giận lôi đình loại thứ nhất hình thái. Mẹ lìn có chút chần chờ, mặc dù dựa theo bước, đi, hắn đã toàn bộ cũng đều đem nổi giận lôi đình tu luyện bước, đi, hoàn thành, nhưng trong lòng hắn nhưng có loại quái dị cảm giác. Nổi giận lôi đình. Ngay sau đó, mẹ lìn thi triển ra mới vừa tu luyện nổi giận lôi đình, làm dung hợp ma năng, là kèm theo lôi hệ pháp thuật mà xuất hiện. Mẹt lìn hiện tại chỉ có băng hệ cùng lôi hệ pháp thuật còn không có xây dựng ra ngũ cấp pháp thuật, vì vậy, chỉ có thể thi triển ra tứ cấp lôi hệ pháp thuật lôi đỉnh chi vực. Vâng! Tiếng sấm khổng lồ vang lên, cơ hồ tràn ngập ở giữa không trung. Từng đạo thô to lôi điện ở trên bầu trời lóe ra. Cả Lạ Thành, tựa hồ cũng bao phủ ở kinh khủng lôi đỉnh trong. Này! Mẹt lìn cũng bị chấn động ở, vốn là tứ cấp lôi hệ pháp thuật là xa xa không đạt tới hiện tại như vậy rung động hiệu quả, như vậy giải thích duy nhất. Chính là dung hợp ma năng nổi giận lôi đình sau, mà sinh ra biến hóa. Chẳng qua là, biến hóa này cũng thật sự là quá lớn, hiện tại gây ra động tĩnh lớn như vậy, sợ rằng cả Lạ Thành cũng đều bị kinh động rồi. Mẹt lìn trong lòng vừa động. Thu pháp thuật, nổi giận lôi đình uy lực, hắn đã hiểu rõ một chút, đây là một loại thuần túy công kích hình ma năng, luận nổi công kích lực, so với băng diệt chi hỏa cũng đều phải cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, hay, vẫn, là phạm vi lớn công kích pháp thuật. Đây vẫn chỉ là nổi giận lôi đình loại thứ nhất hình thái, hiện tại ta còn có thể tiếp tục tu luyện, trực tiếp tu luyện tới loại thứ hai hình thái. Mẹt lìn cho tới nay, đều dựa vào khỏi phải diệt chi hỏa là chủ yếu công kích phương thức, bởi vì hỏa hệ pháp thuật công kích, chính xác cũng rất cường đại, bất quá bây giờ hắn mới phát hiện, so với lôi hệ pháp thuật, nhất là kết hợp ma năng lôi hệ pháp thuật, hỏa hệ pháp thuật còn là ở vào hoàn cảnh xấu. Dĩ nhiên, có lẽ nguyên nhân là bởi vì mẹt lìn khỏi phải diệt chi hỏa. Vẹn vẹn chỉ là cưỡng ép dung nhập đến hỏa hệ pháp thuật trong. Hiện tại mẹt lìn chỉ tu luyện lôi đình chi hỏa loại thứ nhất hình thái, bất quá nổi giận lôi đình tổng cộng có tam đại hình thái, lấy hiện tại mẹt lìn đã xây dựng tứ cấp lôi pháp thuật đến xem, là phù hợp tu luyện loại thứ hai hình thái điều kiện. Vì vậy, mẹt lìn hiện tại liền định hăng hái xông lên, đem nổi giận lôi đình trực tiếp tu luyện tới loại thứ hai hình thái, hơn nữa tu luyện tới loại thứ hai hình thái, cũng không cần phải nữa tiêu hao lôi đình thạch rồi. Mới vừa rồi hắn đã hấp thu quá nhiều lôi đình thạch, chỉ cần tu luyện trên cánh tay hoa văn. Những thứ này hoa văn tên là lôi văn, là tu luyện nổi giận lôi đình mấu chốt, mẹt lìn dựa theo phương pháp đặc thù, tụ tập lôi nguyên tố, chậm rãi trôi lơ lửng ở những thứ này lôi văn chung quanh. Sau đó, từng đạo lôi văn, đang nhanh chóng biến thô, màu sắc cũng ở từ từ làm sâu sắc. Rầm. Lôi văn chấn động mạnh, phát ra một tiếng giống như nước chảy thanh âm, lần nữa khắc vào mẹt lìn ra bên trong, mà mẹt lìn thì cảm giác được. Hắn đối với lôi nguyên tố lực khống chế độ càng cường đại thêm nữa, đối với lôi hệ pháp thuật, thậm chí cũng đều trở nên thân thiết. Nổi giận lôi đình loại thứ 2 giai đoạn. Mẹt lìn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, giai đoạn thứ 2 nổi giận lôi đình, uy lực lại có sở tăng lên, nổi giận lôi đình uy lực, hiện tại đã rõ ràng vượt qua dung hợp băng diệt chi hỏa hỏa hệ pháp thuật. Sau đó, mẹ lìn đưa ra hai tay, nhất thời, hắn tay trái tay phải, phân biệt bốc cháy lên một đoàn hỏa diễm cùng một tia lôi điện, đây là hỏa hệ pháp thuật cùng lôi hệ pháp thuật. Này hai loại pháp thuật, lại để cho mẹ lìn có một loại dung hợp cảm giác như vậy cực kỳ đặc biệt, thật giống như lôi cùng hỏa ở giữa dung hợp, có thể bộc phát ra lực lượng cường đại một loại. Dung hợp. Đây chỉ là một cách tự nhiên sinh ra, ngay cả mẹ lìn cũng đều cảm giác được rất kỳ quái. Sau đó, hắn đem một tia lôi điện cùng hỏa diễm đem kết hợp, tạo thành lôi hỏa. Lôi hỏa uy lực, có thể trong nháy mắt gia tăng gấp mấy lần, hỏa diễm cùng lôi điện, ở lẫn nhau kết hợp. Phanh. Chẳng qua là, không đợi mẹ lìn cao hứng, lôi điện cùng hỏa diễm tạo thành uy lực cường đại lôi hỏa, ở trong nháy mắt liền nổ tung ra, hỏa diễm văng khắp nơi, lôi điện như xả một loại, hướng chung quanh tán loạn. Đem mặt đất cũng đều trào ra mấy cái danh to. Mẹt lìn khẽ cau mày, hắn nâng cầm lên trầm ngâm trong chốc lát, cảm giác này tựa hồ cùng cựu cấp người làm phép, nếm thử dung hợp pháp thuật, trở thành sư có chút tương tự. Bất quá, sư dung hợp pháp thuật lời nói, đó là pháp thuật mô hình cũng sẽ dung hợp, như vậy dung hợp sau pháp thuật uy lực, sẽ cường đại đắc đáng sợ. Mà mẹt lìn mới vừa rồi lôi điện cùng hỏa diễm, bất quá chẳng qua là pháp thuật trong lúc lẫn nhau dung hợp, cũng không phải là pháp thuật mô hình cũng dung hợp, nhưng cho dù là như vậy, một khi dung hợp, pháp thuật uy lực cũng sẽ trương lên. Chẳng qua là, bởi vì lần đầu dung hợp, cũng không ổn định, cho nên nổ bùng rồi, này cũng nói, pháp thuật dung hợp cũng không đơn giản, cần lần lượt nếm thử, tìm được phù hợp điểm, mới có thể dung hợp, trước mắt mẹ lìn, tựa hồ cũng không có năng lực như thế. Tu luyện nổi giận lôi đỉnh, kế tiếp mẹ lìn còn muốn tu luyện một loại khác băng hệ dung hợp ma năng, tên là trói buộc chi băng, danh như ý nghĩa, cái này ma năng chính là tăng lên băng hệ pháp thuật trói buộc năng lực. Hơn nữa. Đây là có 3 loại hình thái dung hợp ma năng, uy lực cũng phi thường cường đại. Medlin cũng từ trên hội đấu giá chiếm được cực hàn chi tủy, hắn cũng có thể lập tức tu luyện trói buộc chi băng. Medlin hiện tại đối với trói buộc chi băng tu thành, còn mơ hồ có mong đợi, hắn cũng muốn nhìn một chút, trói buộc chi băng một khi tu thành, còn có thể hay không sẽ cùng lôi hệ ma năng giống nhau, có thể cùng nào đó pháp thuật sinh ra dung hợp. Medlin nhạy cảm nhận thấy được, nay khả năng cùng ngày khác sau có thể hay không trở thành sư, có rất mật thiết liên lạc. Cho nên, Medlin bắt đầu lấy ra cực hàn chi tủy, nhất thời, trên tay của hắn nhanh chóng tiểu đông lại ra khỏi một tầng băng tinh, tay hắn mạnh mẽ run lên, một tầng mỏng bạch sắc hỏa diễm nhanh chóng bay lên lên, đem băng tinh hòa tan. Medlin hít một hơi thật sâu, đem cực hàn chi tủy sáp nhập vào đã sớm khắc họa tốt trói buộc chi băng thần bí ký hiệu nội, sau đó, Medlin cũng tràn đầy mong đợi đợi chờ. Chương 470, pháp thuật dung hợp, hạ. Giang giác. Cực hàn chi tủy sâu tận xương thủy. Cơ hồ đem mẹt lìn toàn thân cũng muốn đóng băng ở, mẹt lìn bên ngoài thân, nhanh chóng tiểu xuất hiện một tầng tầng băng tinh, bất quá mẹt lìn nhưng căn bản không quan tâm, trái lại là gắt gao ngó chừng trên cánh tay khắc họa tốt thần bí ký hiệu, đó là tu luyện trói buộc chi băng mấu chốt. Ông! Trói buộc chi băng ký hiệu, từ từ tản mát ra nhiều tia màu u lam, sau đó liền không có vào chìm vào đến cánh tay trên da nội, tạo thành một đạo nhợt nhạt tân ký. Trói buộc chi băng tu luyện thành công. Bất quá mẹt lìn cũng không có bưng lỏng. Trói buộc chi băng dung hợp ma năng, hoàn toàn dung nhập đến băng hệ pháp thuật trong, cùng lúc đó, Muội Lâm cảm giác được phong hệ pháp thuật cùng trói buộc chi băng trong lúc, mơ hồ có một tia muốn dung hợp dấu hiệu. Medlin trong lòng vui mừng, quả nhiên lại xuất hiện loại hiện tượng này, cùng lúc trước hắn tu luyện nổi giận lôi đình sau, cùng hỏa hệ pháp thuật dung hợp cảm giác giống nhau, cũng đều là muốn dung hợp. Bất quá lần này, Medlin muốn cẩn thận rất nhiều, hắn từ từ thả ra phong hệ nguyên tố, quan sát phong hệ pháp thuật cùng băng hệ pháp thuật ở giữa biến hóa. Dần dần phong hệ pháp thuật cùng băng hệ pháp thuật dung hợp lại với nhau, phong hệ pháp thuật là tốc độ loại, tốc độ cực nhanh, kia pháp thuật nơi đi qua, lại có băng hệ pháp thuật trói buộc tác dụng. Vì vậy, hai loại pháp thuật đem kết hợp, để cho mẹ lìn băng hệ pháp thuật trói buộc năng lực, tăng lên gấp mấy lần nhiều, lần này, mẹ lìn hết sức cẩn thận, bất quá cũng chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó pháp thuật liền không cách nào ổn định lại, hoàn toàn giải tán rồi. Mẹ lìn trong lòng đã mơ hồ có một chút nắm chặt, hắn biết, pháp thuật nghĩ muốn hoàn toàn dung hợp. Hiện tại căn bản tiểu không khả năng, bất quá thông qua thường xuyên luyện tập, cũng là có khả năng làm được, vẹn vẹn chỉ là pháp thuật trong lúc tạm thời dung hợp, mà không phải là pháp thuật mô hình hoàn toàn dung hợp. Đang cùng đối thủ tranh đấu, cho dù là tạm thời dung hợp pháp thuật, uy lực cũng có thể bạo tăng, đến lúc đó nhất định sẽ xuất kỳ bất ý chiếm cứ một chút ưu thế. Không nghĩ tới tu luyện ma năng, còn có thể có như vậy thu hoạch ngoài ý liệu. Medlin khoe miệng đang lúc nở một nụ cười, pháp thuật dung hợp, cho dù là tạm thời dung hợp cũng là một tương đối rung động cùng ngoài ý muốn phát hiện, trước kia hắn tu luyện ma năng, là căn bản cũng không có loại này ngoài ý muốn. Có lẽ là bởi vì hắn lúc ấy tinh thần lực nhỏ yếu, hay hoặc giả là bởi vì pháp thuật đẳng cấp còn chưa đủ cao, hay hoặc giả là ma năng còn chưa đủ hoàn thiện. Chờ chút, tóm lại, bất kể nguyên nhân gì, pháp thuật có thể tạm thời dung hợp, chỉ cần kéo dài không ngừng luyện tập đi xuống, sử pháp thuật dung hợp thời gian có thể kéo dài một chút. Kêu mẹt lìn thực lực, đem tăng lên tới một vô cùng đáng sợ trình độ. Tu luyện xong 6 hệ ma năng, trước mắt mẹt lìn mỗi một hệ pháp thuật trong, đều có dung hợp ma năng, cũng coi là cực viên mãn rồi, ngày sau trở thành đại pháp sư, cũng nhất định sẽ trở thành đứng đầu nhất, đỉnh phong đại pháp sư. Bất quá bây giờ, mẹt lìn còn cần sử dụng trái tim mê huyễn, tới gia tăng tinh thần lực, tốt nhất là có thể nhất cử đột phá đến 7 cấp tinh thần lực, tránh thoát gông cùm xiềng xích, đánh vỡ cổ chai, tinh thần lực đạt tới biến chất. Chỉ có tinh thần lực đạt đến 7 cấp, mẹt lìn mới có thể xây dựng còn dư lại tới ngũ cấp băng hệ pháp thuật cùng lôi hệ pháp thuật, chân chính trở thành cường đại ngũ cấp người làm phép. Bá. Mẹt lìn từ trong nhẫn lấy ra trái tim mê huyễn. Nhất thời, cả gian phòng đều tốt tựa như lâm vào mộng ảo chung một loại, rực rỡ ngũ thải màu sắc, hết sức mộng ảo. Đây cũng là trái tim mê huyễn đặc điểm, bất quá mẹt lìn tinh thần lực hiện tại coi như là có chút cường đại, một mình một trái tim mê huyễn, tự nhiên không cách nào ảnh hưởng đến mẹt lìn. Đây chính là trái tim mê huyễn. Mẹt lìn hít một hơi thật sâu. Trái tim mê huyễn phương pháp sử dụng, hắn đã biết rồi, cho nên liền dùng tinh thần lực, nhanh chóng bắt đầu kéo dài tiến vào trái tim mê huyễn nội. Trái tim mê huyễn nội. Mẹt lìn cảm giác được giống như đặt mình trong ở một giấc ngộng huyễn trong thế giới một loại, khắp nơi đều là màu sắc rực rỡ bọc khí, hơn nữa bao trùm mẹt lìn mỗi một tơ tinh thần lực. Nơi này như phảng phất là một bọt khí thế giới, năm màu rực rỡ, bọt khí số lượng rất nhiều, cơ hồ hàng ngàn hàng vạn. Khắp nơi đều là, mẹt lìn tinh thần lực rất nhiều, mỗi một tơ tinh thần lực cũng như cùng pháp tơ loại thật nhỏ, nhưng vẫn như cũ bị đầy trời bọt khí bao vây ở, hơn nữa bao trùm tinh thần lực, mỗi một căn như pháp tơ loại, cũng bắt đầu điên cuồng bành trướng lên. Mỗi một tơ tinh thần lực bành trướng vừa đến gấp mấy lần, một khi dung hợp tinh thần lực, rút ra trái tim mê huyễn, tiểu cơ hồ tương đương với chỉnh thể tinh thần lực cũng đều tăng thêm gấp mấy lần. Mẹt lìn này mới cảm giác được trái tim mê huyễn thần kỳ, khó trách nhiều như vậy cường đại người làm phép đều ở cạnh cùng tranh đoạt trái tim mê huyễn, cuối cùng lại bị mẹt lìn đoạt đến trong tay. Hô! Cũng không biết qua bao lâu, mẹt lìn thật dài thở phào một cái, sau đó hắn nhìn trái tim mê huyễn, lại rút nhỏ một vòng lớn. Tinh thần lực thủy chung cũng đều là hư ảo, bất quá một khi trở thành bảy cấp, vậy thì có thể chuyển thành thực chất, có thể can thiệp vật chất. Mẹt lìn thủy chung cũng đều nhớ được, bảy cấp tinh thần lực là một phân thủy lĩnh, một khi đạt đến, tinh thần lực cũng lại như không là hư vô mờ mịt, mà là có thể can thiệp vật chất rồi. Mặc dù bảy cấp vẹn vẹn chỉ là ở vào khoảng giữa hư ảo cùng thực chất trong lúc, nhưng đã có can thiệp một chút vật chất lực lượng. Mà một khi đạt đến đại pháp sư, kia tinh thần lực sẽ trở nên hết sức mạnh mẽ, có đôi khi lại phối hợp thêm một chút tinh thần lực bí thuật, thậm chí so sánh với một chút pháp thuật uy lực cũng đều muốn cường đại, tinh thần can thiệp vật chất, tùy ý một cái ý niệm trong đầu, cũng có thể nhấc lên thao thiên sóng biển. Thậm chí, những thứ kia vĩ đại truyền kỳ các pháp sư, một cái ý niệm trong đầu, tinh không cũng có thể biến sắc, thay đổi bất ngờ. Chân chính làm được nhất nghiệm, là có thể thay đổi hết thảy. Bất quá những thứ này cách mẹt lìn còn quá mức xa xôi rồi, hắn hiện tại cũng chỉ nghĩ trước đột phá đến 7 cấp tinh thần lực. Trái tim mê huyễn nhỏ một chút vòng, nhưng mẹt lìn tinh thần lực lại bành trướng gấp mấy lần, vẫn như cũ không có đột phá đến 7 cấp tinh thần lực dấu hiệu, tinh thần lực của hắn hoàn toàn là hư ảo, tựu giống như một đoàn trong suốt sương mù một loại. Mẹt lìn cũng không có để ý, hắn biết nghĩ muốn đột phá đến 7 cấp tinh thần lực là phi thường khó khăn, bởi vì đây là chất lột xác. Tùy chống rông chuyển làm thực, mặc dù chỉ là nửa thực chất, nhưng cũng vô cùng đặc biệt, cần thiết tinh thần lực vô cùng khổng lồ. Cho nên, hắn liền tiếp theo đem tinh thần lực kéo dài tiến vào trái tim mê huyễn ở bên trong, bắt đầu điên cuồng tăng trưởng tinh thần lực. Rơi đổi theo thời gian, trái tim mê huyễn thể tích cũng càng ngày càng nhỏ, từ nắm tay loại lớn nhỏ kích cỡ, từ từ thu nhỏ lại đến giống như trứng gà lớn nhỏ kích cỡ, lại một lát sau, tiểu cơ hồ chỉ có to bằng ngón tay rồi. Mà mẹt lìn tinh thần lực cũng từ từ trở nên cực kỳ sánh sánh. Giống như từ khí thể chuyển thành chất lỏng một loại, ở từ từ hóa lỏng, mẹt lìn biết, đây là tinh thần lực lột xác trở thành 7 cấp mấu chốt, muốn lột xác thành 7 cấp tinh thần lực, tiêu đắc điều động tinh thần lực, điên cuồng xoay tròn, ở trong thức hải, tạo thành một viên viên cầu. Viên này tinh thần viên cầu được gọi là tinh thần chi tâm, là tất cả người làm phép tinh thần lực căn bản, một khi tạo thành tinh thần chi tâm, kia tinh thần lực bao nhiêu, tiêu phải xem mỗi cái người làm phép tình huống cụ thể vì chuẩn. Lúc này, có chút người làm phép bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, ngưng tụ ra tinh thần chi tâm sau, thậm chí 7 cấp tinh thần lực là có thể sánh ngang những thứ kia cấp 8 thậm chí cựu cấp tinh thần lực rồi. Như vậy tinh thần chi tâm, được gọi là đặc thù tinh thần chi tâm, mà Madeline không ngừng muốn tạo thành tinh thần chi tâm, càng muốn ngưng tụ ra một viên đặc thù tinh thần chi tâm. Không biết qua bao lâu, Madeline trong tay trái tim mê huyễn hoàn toàn biến mất rồi, đã bị Madeline tinh thần lực hoàn toàn hấp thu, ngay cả Madeline cũng không biết, hắn hiện tại tinh thần lực đến tuột cùng tăng trưởng bao nhiêu. Hắn chỉ có thể cảm nhận được, tinh thần lực của hắn, thật sự là quá mức khổng lồ rồi, trong suốt tinh thần lực, chỉ có hắn có thể cảm nhận được, lúc này, chính là ngưng tụ tinh thần chi tâm thời khắc. Vâng! Madeline điều động tinh thần lực, nhất thời, vẻ này cực lớn đến không cách nào tưởng tượng tinh thần lực, bắt đầu từ từ xoay tròn, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, chưa từng sắc trong suốt tinh thần lực, đến từ từ xoay tròn, mơ hồ xuất hiện nhiều tia ngân sắc quang mang. Rất nhanh, tinh thần lực tiểu tùy chống rông truyền thực, ngưng tụ ra một viên cắt sỏi loại thật nhỏ tinh thần hạt giống, vậy cũng là sơ cấp nhất tinh thần chi tâm rồi. Madeline trong lòng vui mừng, cuối cùng ngưng tụ ra tinh thần chi tâm, bất quá này còn xa xa không đủ, tinh thần lực của hắn còn rất khổng lồ, muốn đem tất cả tinh thần lực cũng đều hội tụ ở tinh thần chi tâm nội, mới coi là thành công ngưng tụ ra tinh thần chi tâm. Cho nên, theo càng ngày càng nhiều tinh thần lực từ từ hội tụ tiến tinh thần chi tâm nội, rất nhanh tinh thần chi tâm cũng đã trở nên to lớn, từ cắt sỏi lớn nhỏ kích cỡ, từ từ biến thành đậu tương lớn nhỏ kích cỡ, rồi đến cuối cùng trẻ nít cỡ nắm tay, hơn nữa tựa hồ vẫn còn tiếp tục lớn mạnh. Chẳng qua là, tinh thần lực lại không có bao nhiêu sau, Madeline mạnh mẽ mở mắt, trong ánh mắt của hắn, tựa hồ cũng phiếm một tia màu bạc quang mang, đây là bởi vì tinh thần của hắn lỏng, đã ngưng tụ đi ra ngoài, ở trong thức hải tản ra ngân lập loè quang mang. Tinh thần lực thời khắc nào cũng không có ở ảnh hưởng Madeline, vì vậy, hắn không có khống chế được, trong ánh mắt tiểu lộ ra màu bạc quang mang, có tinh thần chi tâm, hắn thậm chí nhất niệm, cũng có thể rất nhỏ khuấy không khí. Hô! Madeline dùng tinh thần lực, bị xua tan chung quanh một chút không khí, lập tức tiểu tạo thành một cổ gió mát, đây chính là dùng tinh thần lực can thiệp vật chất, tạo thành một cổ gió nhẹ. Bất quá bây giờ Madeline tinh thần lực, cũng chỉ có thể làm được như vậy, hơi chút di động một chút vật nặng đều không có cách nào làm được, cần không ngừng tăng cường tinh thần lực. Vừa trong thức hải trẻ nít cỡ nắm tay tinh thần chi tâm, Madeline như cũ có chút không vừa ý, hắn nghĩ muốn ngưng tụ ra đặc thù tinh thần chi tâm, nếu để cho tinh thần chi tâm cứ như vậy bành trướng, sau này cuối cùng sẽ có cực hạn, đến lúc đó, đạt tới cực hạn, nhất định phải đột phá đến cấp 8, đến lúc đó, tinh thần của hắn lỏng thì có thể dung nạp không được bao nhiêu tinh thần lực. Vì vậy, Madeline còn cần áp xúc tinh thần chi tâm, nghĩ đến tiểu lập tức làm, Madeline lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu lần nữa điều động tinh thần chi tâm. Lấy càng thêm tốc độ khủng khiếp xoay tròn. Áp xúc lại áp xúc. Madeline cùng hết thể biện pháp, đem trẻ nít cơ nắm tay tinh thần chi tâm áp xúc đi xuống. Quả nhiên, tinh thần chi tâm thể tích nhanh chóng bắt đầu thu nhỏ lại, nói rõ Madeline tinh thần chi tâm, chính xác xa xa không có áp xúc đến cực hạn. Rất nhanh, tinh thần chi tâm đã bị Madeline áp xúc đắc chỉ có bóng bàn lớn nhỏ kích cỡ, mà tinh thần chi tâm nội tinh thần lực chặt chẽ trình độ, càng là có thể nói kinh khủng. Cao như vậy cường độ áp xúc, nói rõ Madeline tinh thần chi tâm, ngày sau còn có rất lớn trưởng thành không gian, có thể dung hợp càng thêm nhiều tinh thần lực, cũng coi là tương đối cường đại đặc thù tinh thần chi tâm rồi. Chương 471, Tà thần tín đồ, trên. Tinh thần chi tâm, hơn nữa còn là phi thường cường đại đặc thù tinh thần chi tâm. Madeline trong lòng rất hưng phấn, hắn cuối cùng để cho tinh thần lực lột xác, ngưng tụ ra tinh thần chi tâm. Một khi ngưng tụ ra tinh thần chi tâm, tinh thần lực của hắn là có thể trên phạm vi lớn tích lũy, mà không cần giống như trước kia như vậy, gia tăng cũng không cách nào chứa đựng, chỉ có thể không ngừng tăng lên tinh thần lực đẳng cấp. Nói như vậy, tinh thần lực đẳng cấp ở 7 cấp trở xuống, cũng đều là kém không nhiều, vì vậy, Madeline là 6 hệ người làm phép, cần thiết tinh thần lực, tiểu xa xa lớn hơn người bình thường, vì vậy, cho dù hắn là cấp 6 đỉnh phong tinh thần lực, cũng không cách nào xây dựng toàn bộ ngũ cấp pháp thuật, phải lột xác thành 7 cấp tinh thần lực. Nhưng 7 cấp trở lên, có tinh thần chi tâm, Madeline cái vấn đề này có thể nhận được giải quyết. Hắn hiện tại tinh thần chi tâm là đặc thù tinh thần chi tâm, có thể dung nạp tinh thần lực, muốn xa mạnh hơn một loại người làm phép, đến lúc đó, tinh thần chi tâm là có thể không ngừng tích lũy tinh thần lực, dựa theo Madeline đoán chừng, ở 7 cấp tinh thần chi tâm tích lũy dưới, tinh thần lực của hắn hoàn toàn đủ chống đỡ Madeline xây dựng ra toàn bộ cấp 6 pháp thuật, thậm chí ngay cả 7 cấp pháp thuật cũng có thể xây dựng. Dĩ nhiên, nay còn phải nhìn ngày sau Madeline không ngừng áp xúc tinh thần chi tâm trình độ, mạnh như thế nào. Trong truyền thuyết, những thứ kia ở tinh thần chi tâm phương diện phi thường cường đại người làm phép, thậm chí đều không cần thi triển pháp thuật, một cái ý niệm trong đầu ở trên hư không, liền có thể đơn thuần dựa vào tinh thần lực can thiệp vật chất, nhấc lên kinh khủng báo tác. Dĩ nhiên, điều này cũng vẹn vẹn chỉ là tin đồn, cho dù là ở người làm phép nhất huy hoàng thời đại, như vậy người làm phép cũng là ít lại càng ít. Hiện tại Madeline tinh thần chi tâm cuối cùng ngưng tụ đi ra ngoài, hắn có thể xây dựng còn dư lại băng hệ ngũ cấp pháp thuật cùng lôi hệ ngũ cấp pháp thuật rồi, bất quá này còn phải trước tiêu hao một chút pháp tác lực. Tới suy luận ra hai hoàn toàn mới ngũ cấp pháp thuật. Hai hoàn toàn mới ngũ cấp pháp thuật. Cần thiết pháp tác lực cũng là khá nhiều. Lần trước suy luận ra bốn ngũ cấp pháp thuật, thậm chí đã đem băng chi pháp tác tiêu hao đắc không sai biệt lắm. Pháp thuật đẳng cấp càng cao, như vậy suy luận lại càng là khó khăn, tiêu hao pháp tác thì càng nhiều. Cũng may mệt lìn một lần nữa tìm được lôi đình pháp tác, suy luận ra hai ngũ cấp pháp thuật, hay, vẫn, là không coi vào đâu lớn tiêu hao. Ma trận hiệu, khởi động. Mệt lìn mới vừa khởi động ma trận hiệu. Đang chuẩn bị bắt đầu suy luận còn dư lại hoàn toàn mới ngũ cấp pháp thuật, đồng nhiên, môn ngoài chuyển tới một tia nguyên tố ba động. Phanh. Mệt lìn đại môn, lại bị trực tiếp đụng ra rồi, dạ lạ pháp sư bước nhanh đi đến. Dạ lạ pháp sư. Mệt lìn mạnh mẽ ngẩng đầu, thấy dạ lạ pháp sư. Thần sắc có chút trầm thấp, ở dạ là pháp sư phía sau, còn có phí lỷ phu nhân cùng minh dạ hai người, bất quá bọn hắn hiển nhiên căn bản là ngăn cản không được túi pháp sư. Chủ nhân, chúng ta ngăn không được dạ là pháp sư. Minh dạ túi đầu, hết sức thấp thỏm nói. Dạ là pháp sư, sợ rằng như vậy tự tiện xông vào chỗ ở của ta, không quá thích hợp đi. Mét lìn quanh thân hơi thở, đã có chút lạnh ý. Dạ là pháp sư lại thần sắc mặt ngưng trọng, căn bản không để ý mét lìn thái độ. Trái lại là thấp giọng nói, mẹ lìn, lập tức rời đi là thành, ổ dịch có động tinh rồi. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Ấn. Có động tinh rồi. Mẹ lìn rốt cuộc biết, dạ là pháp sư tại sao sẽ vội vã như vậy bức bách xông vào. Nguyên lai là ổ dịch có động tinh rồi. Dạ là pháp sư khẳng định thời khắc đều chú ý tới đây ổ dịch. Một khi đối phương có động tinh gì, là hắn có thể lập tức nhận ra. Minh dạ, phí lì phu nhân, các ngươi ở lại là thành. Chờ ta trở lại. Mét Lìn đơn giản hướng Minh Dạ cùng Phí Lì Phu Nhân phân phó sau, liền cùng Dạ là pháp sư cùng nhau, nhanh chóng rời đi là thành. Nam. Mịt mờ trên thảo nguyên, khắp nơi đều là xanh mượt cỏ xanh, rậm rạp cỏ xanh chừng một người cao, có thật nhiều màu trắng con cừu nhỏ cũng đều giấu ở cỏ xanh bụi rậm, tận tình hưởng thụ mỹ vị. Hô. Một trận vi gió thổi tới, cả xanh mượt thảo nguyên đều tốt tựa như ở vũ động một loại, thoạt nhìn hết sức bao la hùng vĩ. Siêu siêu. Hai đạo thân ảnh từ đàng xa bay tới, sau đó liền dừng ở trên thảo nguyên vô ích, trong đó một tên người mặc màu đen pháp sư trường bào, bộ dáng nam tử trẻ tuổi, nhìn chung quanh, trầm giọng hỏi, dạ là pháp sư, ổ dịch người đâu? Ngươi không phải là ở ký ức thủy tinh trên đi tay chân, có thể hoàn toàn nắm giữ đến ổ dịch nhất cử nhất động sao? Này hai đạo thân ảnh, chính là từ lạ thành chạy tới mẹt lìn cùng dạ là pháp sư, chẳng qua là, hiện tại hai người sắc mặt đều có chút âm trầm, hơi thở trên thân mơ hồ đều có chút luống cuống. Bởi vì bọn họ ở nửa đường trên, dạ là pháp sư phát hiện, lại không cách nào truy tung đến ổ dịch hành tung, điều này làm cho hai người đều có loại dự cảm bất tưởng. Làm sao bây giờ? Trí nhớ của ngươi thủy tinh, nếu như không phải là bị ổ dịch phát hiện phía trên động tay động chân lời nói, vậy thì khẳng định là bị ổ dịch cho hủy diệt, không cách nào truy tung đến hành tung của hắn. Madeline nhìn bốn phía, nơi này là mênh mông bắt ngát đại thảo nguyên, căn bản là nhìn không thấy tới có người nào đó. Dạ là pháp sư cũng biết. Đoán chừng chính là chỗ này hai loại khả năng rồi, bất quá hắn đối với ký ức thủy tinh trên thủ đoạn cực kỳ tự tin, trầm giọng nói, ổ dịch tuyệt đối không thể nào phát hiện ký ức thủy tinh trên bị ta động tay động chân, lớn nhất khả năng chính là hắn đã căn cứ ký ức thủy tinh nội tin tức, đã tìm được tà thần tín đồ, vì vậy mới hủy diệt ký ức thủy tinh. Dừng một chút, dạ là pháp sư tiếp tục nói, mặc dù không cách nào truy tung đến ổ dịch hành tung, xác thực có chút phiền phức, bất quá chúng ta chạy tới tà thần tín đồ tụ tập địa phương. Có lẽ tiểu có thể tìm tới ổ dịch rồi, đến lúc đó, như cũ có thể lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy rồi, vì vậy, mẹ lìn cũng gật đầu, dạ là pháp sư là ký ức thủy tinh chủ nhân chân chính, hắn tự nhiên biết tà thần tín đồ ở địa phương nào. Tà thần tín đồ ở địa phương nào? Nơi này mênh mông vô bờ cũng đều là đại thảo nguyên, tà thần tín đồ có thể giấu ở địa phương nào? Mẹ lìn vừa cẩn thận dùng tinh thần lực cũng đều tìm tòi một lần, hiện tại tinh thần lực của hắn vô cùng khổng lồ. Ngưng tụ đặc thù tinh thần chi tâm, trải qua không ngừng áp xúc, mặc dù thể tích nhỏ đi rồi, nhưng tinh thần lực cũng không có biến ít. Dùng tinh thần lực tìm tòi một lần, mịt mờ thảo nguyên nội, thậm chí mẹt lỉn cũng có thể nhìn đến một chút thật nhỏ côn trùng ẩn sâu ở trong bụi cỏ, nhưng cũng không có phát hiện cái gì tà thần tín đồ. Ung ung. Đồng nhiên, cả phiến thiên không đều ở biến ảo, nhiệt độ thật giống như thoáng cái tiểu lạnh xuống một loại, mẹt lỉn mặt liền biến sắc, bởi vì hắn cảm nhận được nguyên tố ba động, đây không phải là tự nhiên thiên tượng biến hóa. Mà là có người làm phép thi triển ra cường đại pháp thuật. Là Ozis. Dạ là pháp sư khẳng định nói, này lại làm cho Madeline càng thêm nghi ngờ, bởi vì hắn căn bản không thể nhận ra cảm giác ổ dịch cụ thể địa điểm, thậm chí ngay cả nơi này có người hay không đều không có cách nào khẳng định. Tựa hồ nhìn thấu mẹ liền nghi ngờ, dạ là pháp sư khẽ mỉm cười, nhưng cũng không có giải thích, mà là thấp giọng nói, mẹ liền pháp sư, đi theo ta sẽ biết. Dứt lời, dạ là pháp sư biến thành một đạo cầu vồng, nhanh chóng bay về phía dưới thảo nguyên, ánh mắt của hắn hướng bốn phía một ngắm, sau đó nhẹ thỉnh một ngón tay, điểm tại trong giữa không trung. Ông, như phảng phất là nước sóng gợn một loại, dạ là pháp sư này một ngón tay, xử bốn phía xuất hiện trận trận sóng gợn, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Theo sóng gợn khuyết tán, mẹ lìn cũng ngạc nhiên phát hiện, vốn là trên đại thảo nguyên, từ từ xuất hiện một đất trống, không có cỏ xanh, có chẳng qua là một ngọn cao lớn mà quái dị pho tượng. Chỗ ngồi này cao lớn mà quái dị pho tượng, điều khác chính là một tên vóc người vô cùng cao lớn vị thần, trên tay cái khay một cái màu đen cự xà, thân rắn quấn quanh ở vị thần trên người, miệng rắn thì cao cao ngẩng lên ở vị thần trên đầu, thoạt nhìn tựa hồ làm người ta sợ hãi. Đây chính là tà thần. Hắc hắc, đám này tà thần tín đồ, lợi dụng tà thần lực lượng, bố trí ra khỏi như vậy một ảo cảnh, nếu không phải lần trước ta đánh bậy đánh bạ tiến vào quá nơi này, chỉ sợ cũng bị giấu giếm đã qua. Khó trách những thứ này tà thần tín đồ có thể giấu giếm thời gian dài như vậy. Dạ là pháp sư cũng không phải là lần đầu tiên đi tới nơi này, hắn từng tiểu xông vào quá nơi này, bất quá bởi vì không cách nào một mình đối phó những thứ này tà thần tín đồ, này mới bắt đầu suy tư chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Tà thần không phải là đã bị mổ bản pháp sư giết chết sao? Làm sao những thứ này tà thần tín đồ còn có thể từ tín ngưỡng tà thần chung được đến lực lượng? Madeline bắt được trọng điểm. Những thứ này tà thần tín đồ xem ra cũng không phải là dễ đối phó như vậy, bởi vì bọn họ lại có thể từ tín ngưỡng tin thần nơi đó đạt được lực lượng, do đó bố trí ra như vậy một cao minh ảo cảnh, đem mẹ lỉn cũng đều giấu giếm tới, thậm chí có người ở bên trong thi triển pháp thuật, mẹ lỉn cũng tìm không được cụ thể vị trí. Tà thần chính xác đã bị mổ phản pháp sư giết chết, nhưng tà thần lực lượng bắt nguồn ở tín ngưỡng, vì vậy, chỉ cần có người tín ngưỡng tà thần, như vậy tiếp xúc cũng đã chết đi tà thần, cũng có khả năng một lần nữa ra đời. Trong đó huyền bí, không phải là ta một cấp 8 người làm phép đủ khả năng biết đến, có lẽ chỉ có những thứ kia vinh quang cung trong vinh quang pháp sư, mới biết được trong đó huyền bí. Dạ là pháp sư có thể biết tà thần lực lượng bắt nguồn ở tín ngưỡng, cũng đã rất tốt, về tà thần một chút tin tức, vinh quang cung là nghiêm mật phong tỏa. Mặc dù dạ là pháp sư cũng không có giải thích rõ, nhưng cho mẹ lìn nhắc nhở, ở vinh quang vùng đất, mẹ lìn liền nhận được quá một tia thần tính, hơn nữa cũng hiểu rõ, vị thần lực lượng cường đại nhất chính là thần tính. Chỉ cần thần tính bất diệt, như vậy vị thần sẽ không phải chết, cho dù là cường đại phong hào truyền kỳ, cũng đều chỉ có thể chấn áp ở những thứ kia có thần tính vị thần, lợi dụng dài dòng thời gian, từng điểm ma diệt dụng thần tính, do đó giết tử thần chi. Thần tính là do vô cùng tín ngưỡng lực, bị vị thần chuyển hóa mà đến, dạ là pháp sư lời nói, để cho mẹ lìn lập tức liền nghĩ đến thần tính, chẳng lẽ những thứ này tà thần tín đồ tín ngưỡng tà thần, lại lần nữa đản sinh ra thần tính. Nếu quả thật là như vậy, kia đối với mẹ Lin mà nói, đây cũng là một chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cơ hội, không chỉ có thể có được vinh quang cung phần thưởng, thậm chí còn có cơ hội lấy được thần tính. Giang giác, lại là một trận mãnh liệt băng nguyên tố ba động, thậm chí cả mặt đất trên, cũng đều mơ hồ xuất hiện một tia thật mỏng băng tinh, mẹ Lin cùng đạt kéo nhìn lẫn nhau, trên mặt vui mừng, có thể ở tà thần tín đồ nơi này thi triển pháp thuật, trừ Ozis, cũng chưa có người khác. Ozis quả nhiên đã bắt đầu động thủ rồi, hắc hắc, chúng ta theo ở phía sau. Chờ hắn cùng bọn này tà thần tín đồ đấu đắc khó phân thắng bại, lại ra tay nhất cử tiêu diệt hết toàn bộ tà thần tín đồ. Dạ là pháp sư trên mặt lộ ra vẻ mong đợi, sau đó liền cùng mẹ lìn cùng nhau, lặng lẽ hướng phía trước nguyên tố ba động nhất kịch liệt phương hướng đi tới. Chương 472, tà thần tín đồ, hạ. Ung ung. Đất đai đang chấn động, bao táp ở gào thét gầm thét, mẹ lìn cùng dạ là pháp sư cũng đều tận lực thu liễm ở tự thân nguyên tố ba động, lặng yên không một tiếng động hướng phía trước nhích tới gần. Càng là nhích tới gần, bọn họ lại càng là có thể cảm nhận được phía trước kịch liệt nguyên tố ba động, đợi đến bọn họ đi tới một chỗ sườn dốc trên, từ trên hướng xuống nhìn lên, cuối cùng thấy được Ozis. Bất quá lúc này Ozis, thoạt nhìn có chút chật vật, hắn bị vài đầu hơn 5 mét cao cự thạch khôi lỗi cho vây quanh ở, thân thể của hắn ở đấy chút ít cự thạch khôi lỗi trước mặt, lộ ra vẻ hết sức nhỏ bé. Cự thạch khôi lỗi mỗi nhất kích, đều có được khổng lồ mà kinh khủng lực lượng, Ozis thi triển băng hệ pháp thuật, đã đóng băng ở vài đầu cự thạch khôi lỗi. Bất quá rất nhanh, thì có một trận thanh âm trầm thấp, kèm theo một đạo quang mang chiếu vào những thứ này cự thạch khôi lỗi trên, sau đó cự thạch khôi lỗi là có thể dễ dàng tránh thoát ra ổ dịch đóng băng. Hạ giờ đọc ra. Khàn khàn thanh âm lần nữa vang lên, mẹ Lin định thần nhìn lại, phát hiện là một chút khuôn mặt già nua, cả người nhỏ gầy không chịu nổi, da nếp vốn như cây già ra một loại, đưa ra tiểu tùy tay, thật giống như ở cầu nguyện cái gì một loại, trong miệng hô lên một chuỗi không giải thích được lời nói. Nhưng chính là này trận cổ quái chú ngữ, lại từ trên trời giáng xuống từng đạo quan mang, thật giống như đối với cự thạch khôi lỗi có ra chỉ lực một loại, lần lượt phá vỡ ổ dịch đóng băng, do đó vừa điên cuồng hướng ổ dịch công kích. Những thứ này cự thạch khôi lỗi không chỉ là lực lớn vô cùng, hơn nữa lực phòng ngự cũng tương đối kinh khủng, ổ dịch nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt một đầu cự thạch khôi lỗi, cũng đều lộ ra vẻ rất khó. Vì vậy, hắn cũng chỉ có thể thi triển ra băng hệ pháp thuật, muốn đem này cự thạch khôi lỗi cho đóng băng ở, do đó từ từ đối phó. Lại không nghĩ rằng, tới một đám thần bí nhân, trong miệng nhắc tới thần bí chú ngữ, mỗi một lần cũng đều có một đạo kỳ quái mà quỷ dị quan mang, trợ giúp cự thạch khôi lỗi tránh thoát ra ổ dịch đóng băng. Cũng chính là bởi vì như thế, ổ dịch trận chiến này mới lộ ra vẻ như thế gian nan. Hắc hắc, tà thần tín đồ, những người này chính là tà thần tín đồ, bọn họ có thể lợi dụng tà thần lực lượng, ổ dịch lần này có phiền thoái, bất quá, hắn càng là có phiền thoái, đối với chúng ta lại càng có chỗ tốt. Chờ xem, ổ dịch sẽ không chỉ có điểm này thủ đoạn, những thứ này cự thạch khôi lỗi còn trói không được hắn. Dạ là pháp sư hơi hí mắt ra, đối với phán đoán của mình lộ ra vẻ rất tự tin. Madeline thì không có để ý Otis, mà là đem con mắt chăm chú vào những thứ kia thần bí tà thần tín đồ trên người. Hắn biết, cái gọi là tà thần tín đồ, bất quá là tín ngưỡng vị diện này trời xanh vị thần thôi, chẳng qua là vị diện hoàn toàn mới này trời xanh vị thần bị mổ bạn pháp sư đánh bại, hơn nữa hoàn toàn đánh chết. Mà bây giờ, những thứ này tín ngưỡng vị thần người, lại còn có thể mượn đến vị thần lực lượng, điều này làm cho Madeline là vừa mừng vừa sợ. Hắn quan sát trong chốc lát, cuối cùng xác định, những người này đích xác là mượn vị thần lực lượng. Cự thạch khôi lỗi cũng chính bởi vì có tà thần thần lực, vì vậy mới có thể nhiều lần đánh vỡ Ozis đóng băng, cùng Ozis chiến đấu đến khó phân thắng bại. Thần tính, nhất định là vậy chút ít tà thần tín đồ, quanh năm tín ngưỡng tà thần, lại vừa ra đời một tia thần tính. Madeline trong lòng rất hưng phấn. Hắn ở vinh quang vùng đất, nhận được quá một tia thần tính, tự nhiên rõ ràng thần tính là cỡ nào thần kỳ, cơ hồ là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Hắn hiện tại mới vừa ngưng tụ đặc thù tinh thần chi tâm, chính là cần thần tính tới bổ sung tinh thần lực, thậm chí có thể nhất cử gia tăng gấp mấy lần tinh thần lực. Để cho tinh thần chi tâm kéo dài trở nên to lớn, chính thức có được kinh khủng đáng sợ nảy tinh thần lực, xa so với bình thường người làm phép cường hãn tinh thần lực. Tinh thần lực một khi đạt đến 7 cấp, sẽ sinh ra biến chất. Do đó ảnh hưởng cùng can thiệp vật chất, nếu là một chút yêu nghiệt người làm phép, vốn có tinh thần lực có thể nói kinh khủng, kia thậm chí đều không cần dựa vào pháp thuật. Chỉ là dựa vào tinh thần lực, cũng đều có lực lượng cường đại. Dĩ nhiên, về tinh thần lực công kích, Madeline còn biết rất ít, hắn thậm chí cũng đều chưa từng thấy qua những thứ kia tinh thần lực hóa thành thực chất, do đó công kích người làm phép, kia thật sự là quá ít quá ít. Cho dù là cựu cấp người làm phép, thậm chí đại pháp sư, một loại cũng sẽ không dùng tinh thần lực công kích, bởi vì thi triển pháp thuật, xa xa so sánh với tinh thần lực công kích phải cường đại hơn nhiều. Madeline nội tâm lửa nóng, ngó chừng kia mấy tên tà thần tín đồ. Đang ảo tưởng bọn hắn quanh năm tín ngưỡng tà thần, đến tột cùng ngưng tụ ra bao nhiêu thần tính, Ozis cuối cùng bộc phát. Đóng băng báo táp. Ozis giống lớn một tiếng, hắn dường như đã sở thấu những thứ này cự thạch khôi lỗi quy luật, cũng đối với những thứ kia tà thần tín đồ có nhất định hiểu rõ, vì vậy lập tức thả ra cường đại nhất công kích pháp thuật, đóng băng báo táp. Hô. Đóng băng báo táp cực kỳ khủng bố, đầy trời cũng đều là băng sương, vẫn còn như gió bão một loại, điên cuồng tàn sát bừa bãi, trắng xóa một mặt. Tất cả đều là băng tinh, trên mặt đất, giữa không trung cũng đều bị đóng kết ra khỏi băng tinh. Những thứ kia khổng lồ cự thạch khôi lỗi, lúc này ở một chiếu diện, cũng đã bị băng phong, hơn nữa hàn khí lan tràn, phương viên 100 mét bên trong, những thứ kia tà thần tín đồ. Chờ chút, hết thảy, cũng đều toàn bộ cũng đều đóng băng. Giang giác giang giác. Rất nhanh, băng tinh bắt đầu vỡ vụn, cường hãn cự thạch khôi lỗi tất cả cũng theo băng tinh phá thoái, mà vỡ vụn thành từng cục tảng đá, rụng rơi trên mặt đất, rơi lả tả đầy đất. Về phần những thứ kia tà thần tín đồ, tất cả cũng không có bất kỳ tánh mạng hơi thở, hiển nhiên không cách nào ngăn cản được Ozis đóng băng báo táp. Thật là mạnh. Madeline cũng nhịn không được nữa trong lòng cả kinh, ban đầu hắn cùng với Ozis đại chiến, đối phương tựa hồ cũng không có thi triển ra pháp thuật này, rất hiển nhiên, đây là Ozis chân chính lá bài tẩy, chân chính một kích mạnh nhất, ban đầu Ozis cũng không muốn cùng Madeline dây dưa, cho nên vội vã rời đi, nếu như Madeline lần nữa bức bách, sợ rằng cuối cùng khẳng định chính là thảm thiết nhất chiến đấu. Cho dù Madeline có cường đại hắc ám chi nhãn, cùng với lực phòng ngự kinh người tức nhược chi khâu, nhưng hắn cũng không dám khẳng định có thể ngăn cản được Ozis này kinh khủng đóng băng báo táp. Lúc này, Ozis chung quanh 100 mét, cơ hồ thành một mảnh tử vực, trừ hắn ra mà ngoài, không có bất kỳ sinh mệnh hơi thở, hết thảy các thứ cũng đều bị băng phong ở. Này nhất pháp thuật, cũng là ổ dịch hao phí 20 năm, mới từ từ suy luận ra cường đại băng hệ pháp thuật một trong. Ô dịch nhíu mày, thấy chung quanh một mảnh tĩnh mịch sau, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, này giờ mới bắt đầu, vài đầu tiểu tiểu cự thạch khôi lỗi cùng với mấy tên tà thần tín đồ, lại là có thể làm cho hắn thi triển ra mạnh nhất pháp thuật rồi. Điều này cũng làm cho ổ dịch đối với mấy cái này tà thần tín đồ có một càng thêm trực quan hiểu rõ. Muốn hoàn toàn phá hủy những thứ này tà thần tín đồ, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ô dịch cũng không có ở chỗ này làm nhiều dừng lại, mà là tiếp tục đi thẳng về phía trước, hắn muốn tiếp tục xâm nhập, cho đến đem tất cả tà thần tín đồ cũng đều phá hủy. Madeline mới vừa có hành động, lại bị dạ là pháp sư cho ngăn cản rồi, cũng thấp giọng khuyến cáo nói, Madeline pháp sư, không muốn gấp gáp như vậy, ô dịch cảm giác là phi thường nhạy cảm. Nghĩ muốn không bị hắn phát hiện, tiểu đắc cẩn thận lại cẩn thận. Đợi đến hắn lần nữa động thủ, chúng ta lại lặng lẽ ẩn nút đi qua cũng không muộn. Nếu là Otis thật đem tà thần tín đồ cũng đều phá hủy rồi, vậy chúng ta chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Madeline trong miệng tuy nói là sợ Otis đem tà thần tín đồ cũng đều giết sạch, có thể tiến vào vinh quang các, nhưng hắn chân chính lo lắng chính là thần tính. Madeline đối với thần tính khát vọng, thậm chí vượt qua tiến vào vinh quang các tìm kiếm cùng hiểu rõ vị diện tọa tiêu. Vị diện tọa tiêu kiến thức ngày sau còn có thể tiếp tục tìm kiếm, nhưng một khi mất đi thần tính, nhưng là không còn có dễ dàng như vậy lần nữa chiếm được, thần tính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, vì vậy, chỉ cần có một tia cơ hội, Madeline tiểu sẽ không buông tha cho. Đối với Madeline lo lắng, dạ là pháp sư lại có vẻ rất tự tin, cười lạnh nói, yên tâm đi, những thứ này cự thạch khôi lỗi còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, tà thần tín đồ xa so với chúng ta tưởng tượng muốn cường đại, thậm chí ta cũng hoài nghi, tà thần phải chăng là thực sự vừa ra đời. Ozis muốn hoàn toàn phá hủy tà thần tín đồ, căn bản tiểu không thể nào làm được. Dạ là pháp sư từng tiến vào quá nơi này, chính là bởi vì không địch lại những thứ kia tà thần tín đồ, vì vậy mới mưu kế kế hoạch lần này. Đối với dạ là pháp sư lời nói, Madeline vẫn tương đối tin tưởng, mới vừa rồi cự thạch khôi lỗi, cũng chính xác chẳng qua là tà thần tín đồ tầng thứ nhất phòng hộ mà thôi. Cho nên, Madeline cùng dạ là pháp sư liền lặng lặng ở chỗ này chờ đợi, cũng không lâu lắm, lại là một trận kịch liệt nguyên tố ba động chuyển tới. Là Ozis lại đang động thủ rồi. Hảo, chúng ta bây giờ có thể lặng lẽ theo sau rồi. Dạ là pháp sư tận lực khống chế được trên người nguyên tố ba động, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng không dám dùng, đi theo Ozis phương hướng, hướng phía trước đi tới. Rất nhanh, Madeline cùng dạ là pháp sư liền phát hiện, một ở trên con đường cũng đều là băng tinh, một chỗ trên mặt đất, còn có mấy tên tà thần tín đồ bị đóng băng thi thể, nghĩ đến Ozis đã một đường vào tới. Ozis điên cuồng phóng thích ra pháp thuật, hắn đóng băng báo táp đích xác là lợi hại. Dọc theo đường đi Madeline cùng đạt kéo cũng đều thấy được quá nhiều tà thần tín đồ thi thể, cơ hồ cũng đều là một chiếu diện liền bị đóng băng ở. Ozis pháp thuật, có thể nói là cấp 8 đỉnh phong, có thể vượt ra đóng băng báo táp pháp thuật, cũng không có bao nhiêu. Dần dần, phía trước xuất hiện một ngọn rộng lớn mà khổng lồ thân điện, ở thân điện nội, Madeline đã cảm nhận được, hàm chứa một cổ lực lượng đáng sợ. Ở thân điện ngoài, lúc này đã xuất hiện một đám đầu đội màu đen đỉnh nhọn mũ đâu, chỉ lộ ra một đôi lóe ra màu bạc quang huy ánh mắt. Bọn họ hai tay cũng đều đặt ở trên trán, tựa hồ đang làm một loại thần bí nghi thức một loại. Mà đứng ở nơi này chút ít tà thần tín đồ đối diện, tức là cả người lóe ra hơi lạnh, thân hình trôi ở giữa không trung Ozis, ánh mắt của hắn nóng bỏng ngắm lên trước mắt này tòa thần điện, chỉ cần có thể phá hủy này tòa thần điện, cơ hồ tiểu tồi hủy diệt những thứ này tà thần tín đồ. Nay tòa thần điện, chính là tà thần các tín đồ trong suy nghĩ, là trọng yếu nhất thánh địa, đang thờ phụng bọn họ sở tín ngưỡng vị thần, vì vậy ở nhận thấy được Ozis đến sau đó, những thứ này tà thần tín đồ trung cường đại nhất tín đồ, cũng đều rối rít rời đi thần điện, xuất hiện ở thần điện ngoài, ánh mắt lạnh lùng ngó trường Ozis, mắt nhìn chằm chằm vào. Ngu xuẩn đọa lạc giả, các ngươi ruồn bỏ thần, đợi đến thần thức tỉnh, các ngươi đều muốn chịu đến trừng phạt. Một tên cầm đầu tà thần tín đồ, thanh âm rất sục sôi, chỉ vào Ozis, thần sắc thành kính mà điên cuồng. Hạ giờ đọa giả. Nhất thời, mấy chục trên trăm tên tà thần tín đồ, đều muốn để tay ở trên trán. Hô to, trong thanh âm tràn đầy cuồng nhiệt. Chương 473, quả đen. Này trên trăm tên tà thần tín đồ, cùng kêu lên giống to, tiêu phảng phất ở cầu nguyện một loại, nhiều tia màu trắng bạc thánh quang từ trên người của bọn họ bay ra, mơ hồ ở giữa không trung nhăn nhó, biến ảo, cuối cùng tạo thành một người cao lớn màu trắng bạc người ảnh. Này thật người ảnh trên người quấn quanh lấy một cái cự xà, cao cao ngẩng lên đỉnh đầu ở đầu phía sau, thoạt nhìn bộ dáng cực kỳ quái dị, cùng lúc trước thấy tà thần pho tượng cơ hồ giống nhau như lúc. Hô! Tà thần hư ảnh, mặt không chút thay đổi, ánh mắt lạnh lùng, cả người cũng là tản ra một tia kinh khủng hơi thở. Sau đó, cao lớn tà thần hư ảnh, vừa biến thành một mảnh màn sáng, tựu giống như một cổ màu trắng bạc thủy triều một loại, che trời út đất, gào thét hướng ổ dịch dũng mãnh lao tới. Mãnh liệt nguy cơ hiện lên ở ổ dịch trong lòng, cho dù là cách rất xa mẹt lìn cùng dạ lạ pháp sư, cũng có thể cảm giác được kia một cổ màu trắng bạc trong thủy triều ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Lần trước ta chính là thua ở tà thần hư ảnh trên tay, bắt đầu chuẩn bị đi, rất nhanh nên chúng ta động thủ rồi. Dạ lạ pháp sư chăm chú nhìn chằm chằm kia hư ảo tà thần hư ảnh, vẻ mặt ngưng trọng, thì ra là ban đầu hắn tiểu từng gặp gỡ quá tà thần hư ảnh, không địch lại sau, mới đào tẩu. Medlin gật đầu, âm thầm chuẩn bị kỹ càng. Đóng băng báo táp. Thấy kia khổng lồ tà thần hư ảnh, Ozis không chút do dự, trực tiếp liền thi triển ra đóng băng báo táp, đây là hắn mạnh nhất công kích, nhất thời, hàn khí tràn ngập, 100 mét bên trong, toàn cũng bắt đầu đông lại thành băng tinh. Vâng, ngân bạch sắc quang mang, như thủy triều một loại, che trời út đất, cùng Ozis đóng băng báo táp hung hăng đụng vào nhau, đưa tới hư không một trận chấn động, từng vòng sóng gợn rung động, hướng bốn phía khuyết tán đi, phàm là bị sóng gợn rung động lan đến gần địa phương, trong nháy mắt liền bị đánh nát bấy. Bụi mù tan hết, khí lãng khổng lồ cơ hồ đem Ozis cũng đều tung bay. Lúc này hắn xa xa đứng ở giữa không trung, sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt có chút kinh nghi bất định ngó chừng phía trước tà thần hư ảnh. Ozis nhìn như còn bị chút ít vết thương nhẹ, nhưng tà thần hư ảnh lại trở nên càng thêm khổng lồ cùng kinh khủng, cường đại hơi thở, bao phủ ở chung quanh, để cho Ozis cũng đều cảm nhận được áp lực cường đại. Đáng chết, tà thần lại đã thức tỉnh, các ngươi lại có thể mượn tà thần lực lượng. Chuyện này, trừ Vinh Quang Cung trong Vinh Quang Pháp Sư xuất thủ, không ai có thể phá hủy các ngươi. Ozis nhìn kia tôn khổng lồ tà thần hư ảnh, thần sắc rất âm trầm, thông qua mới vừa rồi tiếp xúc, hắn hiểu được. Trước mắt tà thần tín đồ, đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, chỉ là này là tà thần hư ảnh cũng không phải là hắn sợ có thể đối phó. Hơn nữa từ tà thần hư ảnh ở bên trong, Ozis còn cảm nhận được một tia mênh mông ý chí, cứ việc chẳng qua là nút ở tà thần hư ảnh ở bên trong, tựa hồ còn ở vào mông lung trong trạng thái, nhưng Ozis khẳng định, đó là tà ý chí của thần. Tà thần đích xác là chết rồi. Nhưng một vị diện vị thần, vốn chính là từ từ ra đời, chỉ cần có người không gián đoạn quanh năm tín ngưỡng, như vậy, cho dù là tà thần đã chết, vậy cũng sẽ ra đời một cái khác mới tà thần. Hoặc là đổi lại loại thuyết pháp, chỉ cần có tín ngưỡng. Như vậy tà thần thì không cách nào bị trừ tận gốc, đây cũng là tại sao Vinh Quang Cung tại sao như vậy chú ý tà thần tín đồ, một khi phát hiện, sẽ ban bố một chút nhiệm vụ, cho ra phong hậu phần thưởng, để cho một chút cường đại người làm phép đi phá hủy những thứ kia tà thần tín đồ. Lui. Ozis không có do dự chút nào, thân hình giống như bay nhanh mũi tên một loại. Nhanh chóng lui về phía sau đi, bất quá đám kia cuồng nhiệt tà thần các tín đồ, lại đem hai tay cũng đều giơ lên đặt ở trên trán, hơn nữa la lớn, hạ giờ đỏ ra. Chi chi chi. Màu trắng bạc tà thần hư ảnh. Âm âm giải tán, lại biến thành một con quạ đen, những thứ này quạ đen che trời út đất, bay lên lúc cơ hồ che lại nửa bầu trời, vô cùng kinh khủng. Hàng ngàn hàng vạn quạ đen, trên người cũng mang theo một tia u quang. Ánh mắt tựa hồ cũng là màu đỏ như máu, sau đó liền điên cuồng hướng Ozis đánh tới, tốc độ thật nhanh, trong khoảnh khắc tiểu đuổi theo Ozis. Đóng băng báo táp. Ozis thấy hàng ngàn hàng vạn quạ đen, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, những thứ này quạ đen là thuộc về trong truyền thuyết, tà thần sủng vật, có bất khả tư nghị thần kỳ lực lượng. Không nghĩ tới, bọn này tà thần tín đồ, lại cũng có thể triệu hồi ra tà thần sủng vật, quạ đen lên rồi. Giang giác giang giác. Hàng khí tràn ngập. Đem sông tiến lên đây quả đen cũng đều rối rít đóng băng ở, mỗi lần đóng băng ở một con quả đen, những thứ này quả đen sẽ hóa thành hư vô, giống như cho tới bây giờ cũng chưa có xuất hiện quá một loại. Bất quá, càng nhiều hơn là không có chịu đến đóng băng báo táp ảnh hưởng quả đen, còn đang người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía Ozis, nhất là bọn chúng trong miệng tiếng rít, lệnh Ozis tựa hồ ngay cả pháp thuật buông thả cũng đều thành vấn đề. Phát xích. Một con quả đen, hung hăng đụng phải Ozis trên người, rất nhanh. Một tia màu đen u quang xuất hiện ở Ozis trên người, này tia u quang nhanh chóng khuếch tán, tựu giống như một tờ màu đen lưới lớn một loại, đem Ozis cũng đều bao phủ ở bên trong. Á á á, chết tiệt quả đen, đi tìm chết. Ozis thê thảm đại giống lên, bị màu đen u quang bao phủ địa phương, lại bắt đầu nhanh chóng rữa nát, ngay cả phòng ngự pháp thuật đều không có cách nào ngăn cản, hơn nữa còn có một tờ màu đen kinh khủng khuôn mặt, tựu dường như muốn thay thế Ozis giống nhau. Tin đồn. Quả đen làm tà thần sủng vật, có bất khả tư nghị lực lượng, hiện tại vẹn vẹn chỉ là một con công kích được Ozis, cũng có thể để cho Ozis đường đường cấp 8 đỉnh phong pháp sư thống khổ như vậy, đủ thấy những thứ này quả đen có kinh khủng bực nào. Vâng, Ozis trên người bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, nhanh chóng tiêu đốt, hơn nữa khuyết tán ra, cùng đóng băng báo táp giống nhau, Ozis hỏa hệ pháp thuật cũng tương đối lợi hại. Chẳng qua là, quả đen số lượng nhiều không kể xiết, hơn nữa mỗi một lần, màu đen đu quang đều có thể chế trụ hỏa diễm, tích lũy số lượng càng nhiều, lại có mấy con quạ đen đụng phải Ozis trên người. Ozis thân thể bắt đầu nhanh chóng rữa nát, hốc mắt cũng đều lõm vào, máu tươi tràn ngập, tựa hồ cũng có thể thấy trắng liếu xương cốt, nhìn thấy mà giật mình. Chịu đến nặng như vậy chế, Ozis đã không cách nào lại kiên trì buông thả pháp thuật rồi, nhất thời, hàng ngàn hàng vạn chỉ quạ đen, đem Ozis bao phủ, qua trong giây lát, Ozis hơi thở liền hoàn toàn biến mất rồi, chỉ còn lại có quạ đen trận trận chi chi thanh âm. Nơi xa ẩn giấu mẹ lìn, trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, sau đó hắn liền quay đầu ngó chừng Dạ Lạ Pháp Sư nói, Dạ Lạ Pháp Sư, thật giống như ngươi không có nói tới quá những thứ này quạ đen đi, hắc hắc, tà thần sủng vật. Ngay cả Ozis cũng không có sức hoàn thủ, bị bọn này tà thần tín đồ giết đi, ngươi ban đầu làm sao chạy trốn. Mẹ lìn cảm giác được, Dạ Lạ Pháp Sư tựa hồ ẩn tàng một chút vô cùng then chốt chi tiết. Những thứ này quạ đen, ngay cả mẹ lìn cũng đều cảm giác được uy hiếp. Dạ Lạ Pháp Sư không thể nào không biết. Dạ Lạ Pháp Sư sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, sau đó trầm giọng nói, lần trước ta đi tới nơi này. Những thứ này tà thần tín đồ cũng không có thả ra tà thần sủng vật, hoặc là nói, lúc ấy bọn họ còn không đầy đủ triệu hồi ra quả đen. Nếu là như vậy bọn họ sở tín ngưỡng tà thần, sợ rằng lực lượng ở kéo dài tăng cường, không thể tiếp tục nữa rồi. Hiện tại chính là chúng ta thời cơ tốt nhất. Hiện tại, Madeline ánh mắt lạnh như băng. Rõ ràng thấy được những thứ kia kinh khủng quá đen, Dạ Lạ Pháp Sư lại còn muốn phá hủy những thứ này tà thần tín đồ, thật không biết hắn rốt cuộc là cái gì đặc thù dựa. Tựa hồ nhìn thấu mẹ lìn bất mãn, Dạ Lạ Pháp Sư giải thích, hiện tại đích xác là thời cơ tốt nhất, nơi này cơ hội đã tụ tập đại bộ phận tà thần tín đồ, hơn nữa còn là tà thần tín đồ chung nhất của nhiệt. Thực lực cường đại nhất, bọn họ tụ tập ở chung một chỗ, mới có thể triệu hồi ra quá đen. Nhưng bọn hắn mới vừa rồi đại chiến Ozis, đã tiêu hao rất nhiều. Hiện tại cũng trở nên mỏi mệt không chịu nổi, chỉ cần chúng ta có thể nắm lấy cơ hội, xuất kỳ bất ý, nhất cử đưa bọn họ cũng đều giải quyết xong. Kia phá hủy tà thần thần điện, cũng không phải là cái gì việc khó. Madeline trong lòng vừa động, hắn tiếp tục hướng nơi xa nhìn lại, quả nhiên, trên bầu trời quạ đen từ từ biến mất, mà những thứ kia cuồng nhiệt tà thần các tín đồ, trên mặt cũng đều lộ ra một tia mệt mỏi. Lộ ra vẻ vô cùng mỏi mệt. Bọn họ mới vừa đánh chết cường đại Ozis, làm cấp 8 đỉnh phong người làm phép. Ozis cũng không phải là cùng dễ dàng như vậy tiểu bị giết chết, vì vậy, những thứ này tà thần tín đồ cơ hồ là hết cố gắng lớn nhất, mới giết chết Ozis, bọn họ hiện tại đang ở vào suy yếu nhất thời điểm. Dựa theo Dạ Lạ Pháp Sư đề nghị, đổ chính xác có thành công khả năng, bất quá mọi việc đều có vạn nhất, nếu là không thành công, mẹ lỉn cũng không có gì hay sợ, hắn có vô ngân phong thái, thêm đả thương ngay lập tức phong thái cái này dung hợp ma năng, tốc độ cực nhanh, cho dù là cựu cấp người làm phép cũng đuổi không kịp. Vì vậy, cùng lắm thì hắn có thể lập tức chạy khỏi nơi này, sẽ không như Ozis giống nhau, bị quạ đen giết chết. Nghĩ tới đây, Madeline gật đầu nói, tốt lắm, đồng loạt ra tay, cần phải một kích giết chết, khiến cái này tà thần tín đồ ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Cho nên, hai người bắt đầu đủ rượu chuẩn bị gắng sức lượng, đợi chờ tốt nhất thời cơ. Rất nhanh, thời cơ đã đến, trên bầu trời quạ đen đã hoàn toàn biến mất, những thứ kia tà thần tín đồ tất cả cũng rối rít xoay người, vương lòng cảnh giác, chuẩn bị tiến vào thần điện. Động thủ. Lúc này, Dạ Lạ Pháp Sư một tiếng gầm nhẹ, sau đó trực tiếp liền bay ra ngoài, đầy trời cũng đều là kinh khủng hỏa diễm, Dạ Lạ Pháp Sư lại cũng là am hiểu hỏa hệ pháp thuật cường đại pháp sư. Hắc ám ẩn sát. Mặc dù Dạ Lạ Pháp Sư dẫn đầu xông ra ngoài, bất quá mẹt lìn pháp thuật lại rõ ràng càng thêm có hiệu quả, trong phút chốc, vốn là bầu trời trong xanh, thật giống như thoang cái tiểu đen lại một loại. Vô tận đen ám nguyên tố ở hội tụ, tạo thành một mảnh hắc ám khu vực. Ngay cả tinh thần lực đều không có cách nào lại trong đó dò xét, đây là mẹt lỉn ngũ cấp hoàn toàn mới pháp thuật, ngoài tăng kinh khủng trái tim hắc ám dung hợp ma năng, sử mẹt lỉn hắc ám pháp thuật trở nên càng thêm cường đại. Bất quá, này còn xa xa không có kết thúc, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, mẹt lỉn không dám kinh thường, hắn là thấy được mới vừa rồi những thứ kia tà thần tín đồ triệu hồi ra quả đen kinh khủng lực lượng, hắn khả không muốn đối mặt vô tận quả đen. Vì vậy, ở thả ra hắc ám ẩn sát sau đó, trên người của hắn xuất hiện lần nữa lạnh như băng hơi thở, sau đó, một đạo hơi mở quang mang, cơ hồ bao phủ vài trăm mét khoảng cách, ầm ầm phủ xuống tới, đem mấy chục tên tà thần tín đồ cũng đều bao phủ ở bên trong. Băng chi quốc độ. Hắc ám ẩn sát cộng thêm băng chi quốc độ, trong nháy mắt, mấy chục tên tà thần tín đồ đã bị mẹt lìn khống chế, thậm chí ngay cả chút nào phản kháng cũng không có. Đối với mẹt lìn nhẹ nhàng, đột nhiên tập kích Dạ Lạ Pháp Sư, ngược lại không có thuận lợi như vậy rồi, mẹt lìn quay đầu đi. Thấy bị ngọn lửa bao trùm những thứ kia tà thần tín đồ, trên người lại bắt đầu xuất hiện nhiều tia ngân sắc quang mang, hàm chứa một tia thần tính hơi thở, lại ngăn cản được Dạ Lạ Pháp Sư hỏa diễm pháp thuật. Hèn hạ đọa lạc giả á, các ngươi sẽ phải chịu thần nghiêm khắc nhất trừng phạt. Tà thần các tín đồ, một bên ngăn cản hỏa diễm cháy, một bên lại bắt đầu lớn tiếng ngâm hát lên, tựa hồ là ở cầu nguyện tà thần che chở. Madeline đang nghị xuất thủ tương trợ, hắn băng chi quốc độ nội, lại cũng xuất hiện nhiều tia màu bạc quang huy. Tà thần tín đồ, tựa hồ cũng không phải là dạ lạ pháp sư sở nói như vậy, xuất kỳ bất y đánh lén là có thể dễ dàng giết chết. Trong lúc nhất thời, Madeline cùng dạ lạ pháp sư sắc mặt cũng đều đại biến, tình thế biến hóa, đã vượt ra khỏi bọn họ lúc trước dự đoán, biến e rằng không cách nào nắm giữ. Chương 474, Tà thần, trên. Bị Madeline bao phủ tiến băng chi quốc độ, cũng mà còn có hắc ám hệ pháp thuật vây khốn, những thứ này tà thần tín đồ, căn bản là ngăn cản không nổi, rối rít bị băng phong. Nhưng hiện tại, trên người bọn họ lóe ra nhiều tia màu bạc quang huy, giống như không thể địch nổi lực lượng một loại, gặp phải Madeline khí lạnh vô cùng cùng với đen ám nguyên tố, hết thể cũng đều dễ dàng bị xua tan ra rồi. Những thứ này tà thần tín đồ, một lần nữa vừa hồi phục xong, hơn nữa trên mặt lộ ra vẻ càng thêm cùng nhiệt, đó là thuộc về thần lực, là tà thần lực lượng cứu vớt bọn họ. Cùng lúc đó, dạ là pháp sư tình huống cũng thật không tốt đi nơi nào, cứ việc hắn xuất kỳ bất ý giết một chút tà thần tín đồ, nhưng còn có càng thêm nhiều tà thần tín đồ hòa xuống, hơn nữa ở màu bạc quang huy bao phủ xuống, từ từ dập tắt dạ là pháp sư buông thả hòa diễm. Trong lúc nhất thời, cả phiến thiên không cũng đều thật giống như muốn bị chiếu rọi thành màu bạc. Hoàng bét, tà thần cũng đều đã có ý thức, thậm chí có thể cố ý trợ giúp tín đồ của hắn rồi. Thấy tình huống như thế, dạ là pháp sư biết, chuyện đã tương đối khó giải quyết rồi. Tà thần là thuộc về trong truyền thuyết cường đại thần chi, người nào cũng chưa từng thấy qua, nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận tà thần cường đại. Hiện tại tà thần từng bước thức tỉnh, đây đối với dạ là pháp sư cùng với mẹ lìn hai người mà nói, là thật không tốt tin tức, tình cảnh của bọn hắn hiện tại cũng trở nên nguy hiểm. Ông ông ông! Rất nhanh, màu bạc quang huy liền tạo thành một mảnh màn sáng, đem mẹ lìn cùng dạ là pháp sư cũng đều vây ở trong đó, hơn nữa những thứ kia mang màu đen mũ đâu tà thần các tín đồ. Trong miệng cũng bắt đầu nói lẩm bẩm, từng con quạ đen lần nữa thét chói tai lấy xuất hiện tại trong giữa không trung, hơn nữa gào thét hướng mẹt lìn cùng dạ là pháp sư đánh tới. Không thể lại nương tay rồi, giết đi. Đem hết toàn lực. Không cần có sở giữ lại. Nếu không mà nói, chúng ta cũng chỉ có thể lui. Hừ, tà thần khẳng định vừa mới ra đời ý thức, nếu không mà nói, cũng sẽ không là chỉ có những thứ này tà thần tín đồ ra mặt, mà là tà thần tự thân động thủ. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào những thứ này tà thần tín đồ, chúng ta còn có cơ hội. Dạ là pháp sư phân tích tình huống bây giờ. Còn xa xa không tính là hỏng bét, bọn họ có hai người, cũng có thể sánh ngang lúc trước ổ dịch. Hơn nữa còn là ở nơi này chút ít tà thần các tín đồ tiêu hao đại bộ phận lực lượng dưới tình huống, đột nhiên xuất thủ. Nếu không phải đã ra đời một chút ý thức tà thần động thủ, sợ rằng mẹt lìn cùng dạ là pháp sư mục đích liền đã đạt đến. Chẳng qua là, hiện tại cũng không muộn. Tinh hỏa. Dạ là pháp sư thần sắc mặt ngưng trọng, trên tay của hắn không biết lúc nào, xuất hiện một mặt hỏa hồng sắc vòng tròn. Mặt này tròn trên bàn khắc họa một chút thần bí ký hiệu, hắn cao cao dơ lên vòng tròn. Đối mặt với bát ngát bầu trời. Vâng! Thật giống như cả phiến hư không cũng đều đang chấn động một loại, từ dạ là pháp sư trên người, xuất hiện lần nữa một tia hỏa diễm, bất quá này tia hỏa diễm, lại tương đối kinh khủng, mơ hồ chỉnh quang mang màu vàng, mà dạ là pháp sư trong tay vòng tròn, càng là đang kịch liệt chấn động. Nhiều tia kỳ lạ ảm, đặc biệt lực lượng, dung hợp tiến trong ngọn lửa, vì vậy mới hoặc sử hỏa diễm trở thành màu vàng nhạt. Bất quá màu vàng nhạt hỏa diễm lại tương đối kinh khủng, ngay cả mẹ lìn cũng đều cảm thấy một tia mãnh liệt uy hiếp, nếu như này tia màu vàng nhạt hỏa diễm bao phủ ở trên người của hắn, cho dù là hắn có tức nhược chi khâu, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản được. Thật cương đại làm phép công cụ, cái này dạ là pháp sư ẩn giấu quá kỹ, cái này vòng tròn chính là kinh khủng làm phép công cụ, dựa vào nó thậm chí có thể dẫn động một chút tinh thần lực lượng, dung hợp tiến tự thân trong pháp thuật. Cái này làm phép công cụ, tuyệt đối là xuất từ sư tay, dựa vào nó, dã là pháp sư thậm chí cũng có thể chống lại cựu cấp pháp sư mà không thua. Madeline ánh mắt hơi hơi híp mắt, nhìn dã là pháp sư thi triển đạm kim sắc hỏa diễm, hắn cảm giác được dã là pháp sư giấu giếm rất sâu, vốn là ngoại giới cũng đều cho là, dã là pháp sư ban đầu có thể ở Vinh Quang Cung ở bên trong, cùng cựu cấp Vinh Quang pháp sư giao thủ, mà chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. Cùng ổ dịch là cùng cấp bậc cường giả sư. Nhưng hiện tại xem ra, đã nhiều năm như vậy rồi, dạ là pháp sư mặc dù như cũng là cấp 8 người làm phép, nhưng hắn vẫn có một chút thần kỳ làm phép công cụ, thực lực đã có trên phạm vi lớn tăng lên, hiện tại cơ hồ cũng có thể sánh ngang cựu cấp người làm phép rồi. Làm phép công cụ, cũng là luyện kim thuật một loại, một chút cường đại làm phép công cụ, có khó có thể tưởng tượng thần kỳ lực lượng, giống như là mẹt lìn bở không gian giống nhau, cũng là có thần kỳ tác dụng, chỉ bất quá, hiện tại bờ không gian, đối với mẹt lìn trợ giúp đã rất nhỏ rồi. Hơn nữa, bờ không gian cũng không phải là một công kích loại làm phép công cụ, dạ là pháp sư vòng tròn, lại vừa vặn thật giống như một công kích kinh khủng làm phép công cụ. Thiêu đốt đi, tinh hỏa. Theo dạ là pháp sư thoại âm rơi xuống, màu vàng nhạt hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, những thứ kia người trước ngã xuống, người sau tiến lên quả đen, trong nháy mắt liền bị thiêu thành cho tàn, hơn nữa hỏa diễm vẫn còn tiếp tục lan tràn, hướng về kia chút ít tà thần tín đồ thiêu đốt đi. Dạ là pháp sư tinh hỏa, rất xa vượt qua cấp 8 pháp thuật phạm vi, xa so sánh với mẹt lỉn tiêu diệt chi hỏa phải cường đại hơn nhiều, có lẽ, chỉ có mẹt lỉn xây dựng ra khỏi 7 cấp pháp thuật, mới có thể tới chống lại. Những thứ kia màu bạc màn sáng, lại cũng ở màu vàng nhạt trong hỏa diễm, bắt đầu hỏng mất, biến mất, những thứ kia tà thần tín đồ trong ánh mắt, cũng cuối cùng lộ ra một tia sợ hãi, tựa hồ rất khó tin tưởng, có người có thể đánh tan bọn họ sở tín ngưỡng không gì làm không được thần lực lượng. Mẹt lỉn hít một hơi thật sâu. Dạ là pháp sư đã thi triển ra lực lượng mạnh nhất, hắn đối phó mấy chục tên tà thần tín đồ, cũng không thể khiến bọn họ dễ dàng tránh thoát trói buộc. Nghĩ tới đây, mẹ lìn đưa tay một tờ, trong lòng bàn tay lộ ra một quả học sắc yêu dị ánh mắt. Hắc ám chi nhãn, nắm giữ. Hắc ám chi nhãn huyền hóa ra một tờ khổng lồ mặt quỷ, xuất hiện ở mẹ lìn phía sau, hơn nữa giữ tợn gương mặt còn đang không ngừng biến ảo, còn kèm theo từng tiếng kinh khủng âm trầm tiếng cười. Hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, có thể nắm giữ nguyên tố. Càng thêm có thể giam cầm, những thứ kia tà thần tín đồ bên cạnh ngân sắc quang mang, tựa hồ cũng bị thoáng cái tức đoạn, bọn họ cũng không cách nào cảm ứng được màu bạc quang huy, trên mặt cũng đều lộ ra một tia hoảng sợ biểu tình. Chuyện gì xảy ra, ta cảm ứng không tới thần lực lượng. Thần vứt bỏ chúng ta. Không thể nào, thần không thể nào vứt bỏ hắn trung thành nhất tín đồ. Đáng chết, là kia chỉ huyết sắc ánh mắt, nó tựa hồ có thể ngăn cách chúng ta cùng thần cảm ứng, mau tụ tập lực lượng, cùng chung kêu gọi thần cùng chúng ta cùng tồn tại. Những thứ này tà thần các tín đồ cũng đều thất kinh lên, lúc trước cho dù là bọn họ bị hắc ám ẩn sát sở bao phủ, lại bị băng chi quốc độ sở trấn áp, tình huống nguy hiểm tới cực điểm, bọn họ cũng không có lộ ra kinh hoàng biểu tình. Nhưng hiện tại, mẹt lìn hắc ám chi nhãn bao phủ dưới, cách trở bọn hắn đối với tà thần cảm ứng, bọn họ cũng có chút không biết làm sao rồi, kinh hoàng biểu tình, hiện ra trong bọn họ tâm bất an. Mẹt lìn trong ánh mắt núi qua một tia sắc ý, hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái chính xác cường đại. Không chỉ có thể nắm giữ nguyên tố, thậm chí còn có thể cách trở những thứ này tà thần các tín đồ đối với tà thần cảm ứng, để cho tà thần lực lượng cũng không cách nào truyền lại tiến những thứ này tà thần tín đồ thể nội. Cứ như vậy, những thứ này tà thần tín đồ rồi cùng người bình thường không có gì khác biệt rồi, tùy ý một pháp thuật cũng có thể giết chết bọn họ. Lôi đình chi vực. Nhất thời, mẹ lìn tay một ngón tay, trên bầu trời tiểu xuất hiện sấm sét vang rội, cơ hồ đem trọn bầu trời cũng đều bao phủ ở rồi, tạo thành một mảnh lôi điện khu vực. Nay vẹn vẹn chỉ là tứ cấp lôi pháp thuật, bất quá ở dung hợp nổi giận lôi đình ma năng sau, lôi hệ pháp thuật tiểu trở nên tương đối kinh khủng rồi, kia cường hãn lực công kích, ngay cả mẹt lìn băng diệt chi hỏa đều không có cách nào bằng được. Đây cũng là mẹt lìn ở tu luyện thành công nổi giận lôi đình ma năng sau, lần đầu tiên buông thả lôi hệ pháp thuật. Rầm rầm rầm, sấm sét vang rội, thanh thế khổng lồ, cánh tay trẻ con thô to lôi điện, trực tiếp phủ xuống tới, hàm chứa kinh khủng lực lượng, phá vỡ bầu trời. Hung hăng quanh ở ngân sắc quang mang trên. Màu bạc quang huy trong nháy mắt giải tán, kinh khủng lôi điện lực, càng là đem máu sắc quang mang bao phủ dưới mấy chục tên tà thần tín đồ, cũng đều hành thành cho bụi. Thần điện ngoài từ từ yên tĩnh lại, không có tà thần tín đồ, cũng không có quả đen, mẹ lìn cùng dạ là pháp sư bày ra thực lực, cũng đều vượt xa lúc trước hai người dự đoán. Nhất là dạ là pháp sư, vốn cho là mẹ lìn nhiều nhất chỉ cùng ô dịch kém không nhiều, nhưng không nghĩ tới, hiện tại mẹ lìn thể hiện ra thực lực, lại vượt xa hắn tưởng tượng. Cũng không phải kia thanh thế to lớn nổi giận lôi đình, để cho dạ là pháp sư cảm thấy khiếp sợ, mà là mẹt lỉn trong tay huyết sắc hắc ám chi nhãn. Dạ là pháp sư ánh mắt đặc biệt, tự nhiên có thể liếc một cái nhìn ra, mẹt lỉn cường đại nhất hay, vẫn, là trong lòng bàn tay cái kia mai yêu dị ánh mắt. Mẹt lỉn pháp sư, ngươi khả ẩn giấu quá kỹ. Dạ là pháp sư, ngươi cũng không kém, món đó làm phép công cụ, sợ rằng ngay cả vinh quang cung trong vinh quang pháp sư thấy cũng đều hiểu ý động. Hai người hiểu ý cười một tiếng. Bọn họ đều có được tự mình là đặc biệt nhất bí mật, dạ là pháp sư cái này làm phép công cụ, cũng là kinh thiên động địa, vô cùng thần kỳ, lại có thể làm cho hỏa hệ pháp thuật tăng lên nhiều như vậy, thậm chí trực tiếp đạt tới cựu cấp pháp thuật tầng thứ, thật sự là có chút khó tin. Vô luận là dạ là pháp sư làm phép công cụ, hay, vẫn, là mẹt lìn hắc ám chi nhãn, cũng đều không hy vọng lưu truyền ra đi, vì vậy hai người cũng rất an ý gật đầu, cũng không có lại tiếp tục hỏi thăm đối phương bí mật. Thần điện phía ngoài, khắp nơi đều là gồ ghề, trong không khí còn sót lại hỗn loạn nguyên tố, đủ để biểu hiện mới vừa rồi đại chiến là cỡ nào kịch liệt. Dạ là pháp sư cũng không có thu hồi vòng tròn làm phép công cụ, trái lại là biểu tình ngưng trọng nhìn phía trước này tòa cự đại mà rộng lớn thần điện, hiện tại bọn họ cách mục tiêu vừa càng thêm gần từng bước, chỉ cần có thể phá hủy thần điện nội còn giữ lại tà thần tín đồ, như vậy là có thể hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp tiến vào đến Vinh Quang Cung ở bên trong, nhận lấy tiến vào Vinh Quang các phần thưởng. Chẳng qua là, này một bước cuối cùng, có lẽ cũng là nguy hiểm nhất, bởi vì, ở mới vừa rồi đại chiến ở bên trong, bọn họ đã biết, tà thần rất có thể đã một lần nữa ra đời, hơn nữa có một tia ý thức. Tà thần, đó là cùng ban đầu mổ bản truyền kỳ chiến đấu hơn 100 năm thời gian, chỉ sợ hiện tại chỉ có một chút điểm ý thức, lực lượng vạn không còn một, nhưng như cũ muốn vạn phần cẩn thận. Đi thôi, tiến vào thần điện nội, sẽ trong truyền thuyết tà thần. Dạ là pháp sư cầm trong tay vòng tròn làm phép công cụ, bàn tay to đẩy, thần điện đại môn ầm ầm mở ra, hai người không chần chờ, trực tiếp liền bước nhanh đi tới thần điện. Chương 475, tà thần. Hạ. Ẩm. Thần điện đại môn mở rộng, bên trong là một mảnh màu bạc vầng sáng, đứng núi chịu sào, đập vào mi mắt chính là một tòa cự đại pho tượng nhân vật trên người quấn một cái cự xà, đầu rắn cũng đều ngang ở sau, thoạt nhìn có loại quái dị cảm giác. Bất quá Madeline cùng dạ là pháp sư đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy chỗ ngồi này pho tượng nhân vật, lúc trước bọn họ dọc theo đường đi tới thần điện, tiểu đã gặp rồi, đây chính là bọn họ muốn phá hủy tà thần. Chỗ ngồi này tà thần pho tượng lại có chút ít cùng người khác bất đồng, bởi vì ở trước mặt của nó, đang ngã quỷ tựa hồ đang cầu nguyện một chút tà thần tín đồ, có lao coi ấu, thậm chí còn có một chút nữ nhân. Những người này tăng lên, chiếm hết cả đại sảnh, cơ hồ có 300-400 người, hơn nữa mới vừa rồi mẹ lìn cùng dạ lạ pháp sư giết chết hơn 100 tên tà thần tín đồ, những người này đã đầy đủ tổ thành một hoàn chỉnh thôn sống rồi. Những người này tất cả đều là tà thần tín đồ. Bọn họ cũng không biết ở chỗ này sinh hoạt thời gian dài bao lâu, từ nhỏ sẽ tin ngưỡng tà thần, cũng chính bởi vì có như thế ổn định tín ngưỡng, thời gian dài xuống tới, nguyên bản đã bị mổ bản pháp sư giết chết tà thần, lại có hồi phục dấu hiệu. Ở pho tượng trên, Madeline cảm nhận được một tia thần tính hơi thở, đích xác là chân chính thần tính, cùng ban đầu Madeline ở Vinh Quang vùng đất lấy được thần tính giống nhau như lúc. Quả nhiên đã ra đời thần tính. Madeline trong ánh mắt cũng đều lộ ra một tia nóng bỏng vẻ, hận không thể lập tức sẽ đến pho tượng trước. Nhận được thần tính. Bất quá, làm hắn nhìn một chút bên cạnh dạ là pháp sư, lại thấy dạ là pháp sư nhíu chặt mày, tựa hồ cũng không có phát hiện thần tính, trái lại là mặt ủ mày cho. Dạ là pháp sư, có vấn đề gì không? Ở Madeline xem ra, này là rất cơ hội tốt, chỉ cần phá hủy tà thần pho tượng, không có tín ngưỡng vật dẫn, tà thần vừa mới ra đời ý thức, sẽ hoàn toàn quy về là giả vô, như vậy những thứ này tà thần tín đồ, dĩ nhiên là rất dễ đối phó rồi. Đây là một vô cùng đơn giản chuyện. Có thể dễ dàng tiểu hoàn thành Vinh Quang Cung nhiệm vụ. Vấn đề. Dĩ nhiên có vấn đề rất lớn, ngươi xem một chút những người này. Dạ là pháp sư chỉ vào phía trước những thứ này tà thần tín đồ, chỉ thấy trong ánh mắt của bọn hắn cũng đều mang theo vẻ cùng nhiệt, tựa hồ cũng đều không chút mảy may sợ hãi mẹt lìn cùng dạ là pháp sư. Bọn hắn đối với tà thần, có cùng nhiệt tín ngưỡng, nhiều như vậy tín ngưỡng lực. Chống đỡ tà thần trong pho tượng mới vừa ra đời tà thần ý thức. Chỉ sợ chỗ ngồi này pho tượng cũng không phải là dễ dàng như vậy bị phá hủy. Cuồng nhiệt tín ngưỡng khiến người ngu muội. Madeline ánh mắt lạnh lùng, đối với một số này cuồng nhiệt tín đồ, hắn không có một tia thương hại. Đúng vậy a, ngu muội người, chỉ có người làm phép mới có thể hiểu rõ chân lý. May mà ban đầu vĩ đại mổ bản pháp sư, nếu không, chúng ta chỉ sợ cũng còn ở vào ngu muội trong. Madeline pháp sư, ngươi nên biết, tà thần là từ tín ngưỡng trung hấp thu lực lượng, mấy trăm người tín ngưỡng. Hơn nữa kéo dài thời gian lâu như vậy. Nghĩ muốn hoàn toàn phá hủy tà thần, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Dạ là pháp sư tựa hồ còn có chút băn khoăn, mẹt lìn như mày, hắn chợt thấy trong đám người còn có thật nhiều đứa trẻ, bọn họ đồng dạng là mắt lộ ra cùng nhiệt. Thì ra là, dạ là pháp sư không ngờ lại là nổi lên lòng thương hại, bọn họ lần này là để đối phó tà thần, càng là để đối phó tà thần tín đồ. Tà thần lực lượng bắt nguồn, chính là những này tà thần tín đồ tín ngưỡng. Vì vậy, phải đem tất cả tà thần tín đồ cũng đều giết chết. Dạ là pháp sư, không nghĩ tới ngươi cũng có thể có lòng thương hại, bất quá những thứ này cuồng nhiệt tín đồ, đã hoàn toàn bị tà thần sở khống chế, bọn họ sẽ bất kể bất cứ giá nào. Ngăn cản chúng ta phá hủy tà thần pho tượng, cho nên, động thủ đi. Madeline nói xong, liền xuất động thủ trước rồi. Thô to lôi điện trong nháy mắt phủ xuống, ở cả trong một cái thần điện tàn sát bừa bãi lên, vô số tà thần tín đồ, mặc dù trên người cũng có một tia ngân sắc quang mang. Nhưng một khi ra đụng phải thô to lôi điện, tiêu trong nháy mắt phá toái, căn bản là không cách nào ngăn cản được mẹt lìn lôi điện. Này căn bản không phải là một cuộc chiến đấu, mà là một trường giết chóc. Những thứ này tà thần tín đồ, xa xa không bằng lúc trước thần điện ngoài những thứ kia tà thần tín đồ. Xem ra, ở thần điện ngoài những thứ kia tà thần tín đồ, chính là thần điện lực lượng cường đại nhất tín đồ rồi. Lôi điện ở thần điện nội tàn sát bừa bãi, một đám tà thần tín đồ rối rít té xuống, nhưng còn dư lại những thứ kia tà thần tín đồ, vẫn như cũ không có sợ hãi, trong miệng của bọn hắn thậm chí còn ở hô to, hạ giờ đọ ra, hạ giờ đọ ra, hạ giờ đọ ra. Thanh âm liên tiếp, hơn nữa càng ngày càng sục sôi, cùng nhiệt tà thần các tín đồ, tựa hồ đối với tối tăm trong tà thần, có thường nhân khó có thể tưởng tượng sùng bái. Ông ông ông. Cuối cùng, khổng lồ chú ngữ thanh tựa hồ thật tỉnh lại tà thần. Này tòa bị tà thần các tín đồ nghiêm mật bảo vệ tà thần pho tượng, bắt đầu rất nhỏ chấn động lên, giống như rất nhỏ động đất một loại, cả tòa thần điện cũng bắt đầu rất nhỏ đung đưa. Bất quá, rời đổi theo thời gian, loại này đung đưa càng ngày càng kịch liệt rồi, mẹ lìn lôi điện còn đang tàn sát bừa bãi, thần điện nội vốn là có hơn 300 tên tà thần tín đồ, trong nháy mắt đã bị mẹ lìn giết chết một nửa, chỉ có hơn 100 tên tà thần tín đồ rồi. Hơ tơ tơ. Cuối cùng, từ tà thần trong pho tượng, xuất hiện một đạo cự đại hư ảnh, bộ dáng còn có chút thấy không rõ lắm, nhưng đại khái có tà thần pho tượng đường viền. Theo này đạo hư ảnh xuất hiện, nhiều tia màu bạc quang huy nhanh chóng hội tụ, tạo thành một mảnh màn sáng, đem còn dư lại hơn 100 tên tà thần tín đồ cũng đều bao phủ ở trong đó. Thấy được này đạo hư ảnh, còn dư lại hơn 100 tên tà thần tín đồ, ánh mắt trở nên càng thêm cuồng nhiệt rồi, cũng đều giống to, hạ giờ đỏ ra. Hiển nhiên, đây chính là bọn họ tín ngưỡng thần, mà bây giờ, thần đã thức tỉnh. Tà thần. Medlin hơi hí mắt ra, hắn cũng là lần đầu tiên thấy chân chính vị thần, cứ việc này đạo hư ảnh, vẹn vẹn chỉ là mới vừa ra đời một tia ý thức tà thần, nhưng trên người hắn thần tính hơi thở, lại vô cùng nồng nặc. Thậm chí Medlin cũng có thể cảm nhận được, tia thần tính tiểu ẩn nút ở nơi này đạo tà thần hư ảnh sâu trong thân thể, điều này cũng gián tiếp chứng minh đạo này tà thần hư ảnh đích xác là chân chính tà thần, chỉ có vị thần mới có thể có được thần tính. Chẳng qua là... Tà thần cũng là mới vừa vặn ra đời mà thôi, hay, vẫn, là có nhiều như vậy tà thần tín đồ, ngày đêm tín ngưỡng, lấy tín ngưỡng lực từ hư vô trung tỉnh lại từng tà thần, hoặc là nói này tấm vị diện vị thần. Chỉ cần có tín ngưỡng, vẫn kéo dài có người tín ngưỡng, như vậy vị thần từ ý nghĩa nào đó mà nói, chính là không chết. Này là tà thần hư ảnh, cũng là bởi vì mới ra đời không bao lâu, thậm chí ngay cả ý thức cũng đều chỉ có một chút, còn không có ngưng tụ ra chân chính thần thân thể. Chỉ có như vậy một đạo hư ảnh. Nhưng dù vậy, đó cũng là thần. Kia phát ra nhiều tia uy nghiêm, cao quý hơi thở, cũng đã lệnh Mẹt Lìn cùng dạ là Pháp Sư như lâm đại địch rồi. Chân chính tà thần. Mẹt Lìn Pháp Sư, xem ra chúng ta phiền thoái, tà thần lại đã có thể rời đi chịu tải tín ngưỡng pho tượng rồi. Dạ là Pháp Sư đi tới Mẹt Lìn bên người, cảnh giác trành lên trước mắt cái kia đạo tà thần hư ảnh, một loại vị thần ở ra đời trước, cũng đều cần một chịu tải vị thần ý thức vật dẫn. Mà tà thần vật dẫn chính là chỗ này ngồi pho tượng, chỉ có tại ý thức đã cường đại đến trình độ nhất định, hoặc là nói vô cùng ngưng kết sau đó, mới có thể thoát khỏi vật dẫn mà còn sống sót. Tà thần hư ảnh nhìn dáng dấp cũng không thể rời đi pho tượng thời gian quá dài, cũng không thể cách pho tượng quá xa, nhưng dù vậy, này cũng nói tà thần hư ảnh, ý thức đã tương đối ngưng kết rồi, nếu như lại tiếp tục nữa, rời đổi theo thời gian, chỉ sợ không ra mấy năm, tà thần là có thể ngưng tụ ra chân chính thần thân thể, đến lúc đó, cho dù là cựu cấp người làm phép, cũng không thể ra sức rồi. Chân chính thần thì như thế nào? Dạ là Pháp Sư, kinh khủng ngươi cũng không có cùng thần chiến đấu quá, đây là một cơ hội. Mẹt lìn trong ánh mắt không có một tia sợ hãi, trái lại là hừng hực chiến ý. Cùng thần chiến đấu. Dạ là Pháp Sư hơi sừng sờ, sau đó hắn thấy được mẹt lìn trong ánh mắt dâng trào chiến ý, trong lòng cũng mơ hồ có chút sôi trào lên. Đúng vậy à, trong truyền thuyết thần, cao cao tại thượng, có vĩ đại thần lực, đã từng cùng vĩ đại mổ bản chuyển kỳ chiến đấu hơn 100 năm thời gian, cường đại như vậy vị thần, ở làm người ta sợ hãi đồng thời, vừa làm người ta hướng tới. Hiện tại này là suy yếu tà thần, chính là một cơ hội. Cung thân chiến đấu, một khi thành công, là có thể hoàn toàn phá hủy thần điện, hoàn thành vinh quang cung ban bố nhiệm vụ. Có lẽ có chút nguy hiểm, nhưng như là đã đi tới việc này, thì không thể rút lui. Tinh hỏa. Dạ là Pháp Sư hơi hí mắt ra, trong ánh mắt lại lóe ra kiên định vẻ. Hắn đã hạ quyết tâm, cùng đã ra đời ý thức tà thần hư ảnh đánh một trận. Dạ là Pháp Sư trên người thiêu đốt lên màu vàng nhạt hỏa diễm, cùng lúc đó, ở đỉnh đầu của hắn, vòng tròn làm phép công cụ trên bắn ra một đạo quang mang, cả trong một cái thần điện xuất hiện một mảnh ánh sao, thật giống như một mảnh tinh không một loại. Từ nơi này tấm trong tinh không, rơi xuống nhiều tia ánh sao, sử dạ là Pháp Sư hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, kinh khủng nhiệt độ, cơ hồ đem không gian cũng đều cháy. Hô! Tinh hỏa hỏa thế càng thêm tràn đầy, che trời út đất, đem đầy trời màu bạc quang huy cũng đều bao phủ, ngay cả kia đạo cự đại tà thần hư ảnh, cũng mơ hồ bị ngọn lửa bao vây ở. Suy suy suy! Đối mặt tinh hỏa cháy, tựa hồ ngay cả tà thần thi triển màu bạc quang huy, đều ở bị thiêu đốt một loại, bất qua sau đó, tà thần hư ảnh đưa ra bàn tay to, nhẹ nhàng xuống phía dưới vỗ. Vâng! Đầy trời màu bạc quang huy cũng đều biến mất, thay vào đó là một loại vô hình trầm trọng áp lực, chính là chỗ này loại áp lực vô hình, theo tà thần hư ảnh bàn tay một phen, mãnh liệt thiêu đốt, tựa hồ không thể ngăn cản tinh hỏa, trong nháy mắt dập tắt. Vâng! Ngay cả dã là pháp sư cũng như gặp phải bị thương nặng một loại, sắc mặt tái nhợt, cả người cũng đều bị hung hăng phách đến trên mặt đất, trên người hắn phòng ngự loại pháp thuật, cũng đều tựa hồ muốn phá toái một loại. Mẹt lìn trong lòng dùng mình, đây chính là tà thần lực lượng, trời xanh vị thần lực lượng, quả nhiên không thể khinh thường, hơn nữa thật sự là thần kỳ quỷ dị, này là hoàn toàn vượt ra khỏi pháp thuật phạm vi lực lượng, ngay cả mẹt lìn cũng không cách nào nhìn hiểu rõ. Bất quá lúc này, mẹt lìn lại không thể nào thờ ơ. Hắn thấy dạ là pháp sư bị tà thần hư ảnh một chiêu đánh bại, biểu tình cũng trở nên ngưng trọng, hít một hơi thật sâu, đưa tay ra trưởng. Trong lòng bàn tay huyết sắc yêu dị ánh mắt, lần nữa lóe ra nhẹ nhẹ huyết quang, kèm theo một tờ khổng lồ mặt quỷ bay lên lên, cùng giữa không trung tà thần hư ảnh giằng co. Chương 476, một kích cuối cùng. Hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, cũng ở kéo dài tiêu hao mẹt lìn pháp tắc lực, cũng may mẹt lìn lôi đỉnh pháp tắc, thật sự là quá mức khổng lồ rồi. Chỉ sợ kéo dài không ngừng sử dụng hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, cũng sẽ không khiến lôi đình pháp tắc tiêu hao bao nhiêu. Khổng lồ mặt quỷ, cùng giữa không trung tà thần hư ảnh giằng co lên, cùng lúc đó, mẹt lìn trong miệng nhẹ giọng nói, nắm giữ. Siêu. Một đạo huyết quang, hóa thành một tờ huyết sắc lưới lớn, trong nháy mắt liền bao phủ ở tà thần hư ảnh. Tà thần hư ảnh tựa hồ còn có chút kinh ngạc, hắn vẹn vẹn chỉ là mới vừa ra đời một tia ý thức, chỉ có bản năng hành động. Hắn bản năng cảm nhận được uy hiếp, vì vậy bắt đầu kịch liệt giằng co, từng tiếng tiếng gầm vang lên, cùng lúc đó, nhiều tia màu bạc quang huy bao phủ ở tà thần hư ảnh trên người, trong cơ thể hắn chỗ sâu những thứ kia thần tính lực lượng cũng ở phóng thích ra một tia lực lượng, mẹt lìn máu sắc quang mang, lập tức cũng cảm giác được áp lực, thật giống như muốn đông chốc bị nứt vỡ một loại. Mẹt lìn phía sau cái kia trương khổng lồ mặt quỷ, lúc này cũng đang không ngừng biến ảo vặn vẹo lên, trận trận tiếng rít làm người ta cảm thấy tim đập nhanh, mẹt lìn cảm giác được rõ ràng, hắc ám chi nhãn gặp phải mãnh liệt uy hiếp cùng áp lực. Nay còn là lần đầu tiên, dĩ vãng mẹt lỉn thi triển ra hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, luôn luôn cũng đều là chiến vô bất thắng, chỉ sợ bị đối phương đào tẩu, đó cũng là đối phương chạy chối chết, mẹt lỉn chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Từ ý nào đó trên, mẹt lỉn đã thành thói quen dựa vào hắc ám chi nhãn, chỉ cần có cái gì không giải quyết được uy hiếp, hắn sẽ thi triển hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, loại này đối với hắc ám chi nhãn tính ỷ lại, thậm chí ngay cả mẹt lỉn mình cũng không có phát hiện. Hiện tại hắn cuối cùng đã nhận ra điểm này. Bởi vì hắc ám chi nhãn lần đầu tiên nhận lấy mãnh liệt uy hiếp, tà thần hư ảnh tựa hồ có thể dễ dàng phá vỡ mẹt lìn hắc ám chi nhãn, để cho hắc ám chi nhãn cũng đều chịu trọng thương. Hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, căn bản là không cách nào đối với tà thần hư ảnh tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng, trái lại là tà thần hư ảnh có thể dễ dàng phá vỡ hắc ám chi nhãn. Suy, rất nhanh, hắc ám chi nhãn máu sắc quang mang đã tại bắt đầu vỡ vụn rồi. Mẹt lìn chỉ có thể cắn chặt đôi môi, gắt gao chống đỡ, bàn tay hắn trong huyết sắc ánh mắt, đang không ngừng nháy mắt động lên, màu sắc trở nên càng thêm yêu dị, tựa hồ cũng đến cực hạn một loại. Hạ giờ đọ ra, những thứ kia cuồng nhiệt tà thần tín đồ, lại cao thanh hô hô lên, theo bọn hắn hô to, kia trên người xuất hiện nhiều tia tín ngưỡng lực, trực tiếp dung hợp tiến tà thần hư ảnh trong, vốn là mẹt lìn hắc ám chi nhãn. Hay, vẫn, là đối với tà thần hư ảnh có ảnh hưởng rất lớn, ở tước nhược tà thần hư ảnh. Nhưng hiện tại, theo tín ngưỡng lực rót vào, tà thần hư ảnh lực lượng, thoáng cái tiểu trở nên mạnh lớn lên. Ngay cả mẹt lìn hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái năm giữ, đều không có cách nào cách ly tín ngưỡng lực, đủ thấy trước mắt tà thần hư ảnh, kia chân chính lực lượng, đã siêu việt hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái. Không được, lại tiếp tục như vậy, chúng ta sợ rằng ngay cả chạy trốn đi cũng đều khó khăn. Dạ là pháp sư, ta khiên chế tà thần hư ảnh, ngươi vội vàng đông tay, giết những thứ kia tà thần tín đồ. Là bọn hắn liên tục không ngừng vì tà thần cung cấp tín ngưỡng lực, chỉ có giết bọn họ, tà thần mới sẽ không có liên tục không ngừng lực lượng, chúng ta mới có hy vọng. Mẹt lìn cũng nhìn ra, tà thần hư ảnh không ngừng đang hấp thu tín ngưỡng lực, có vô cùng vô tận tín ngưỡng lực vị thần là phi thường đáng sợ, chỉ sợ lại nhỏ yếu, cũng rất khó đối phó. Trừ phi, có thể hoàn toàn đem tín ngưỡng chi nguyên chặt đứt, để cho tà thần hư ảnh không có lực lượng nguồn suối, tiêu hao một chút lực lượng liền ít một chút lực lượng, đến lúc đó, Merlin cùng Dạ Lạ pháp sư liên thủ, cho dù hao tổn cũng có thể đem tà thần hư ảnh hao tổn chết. Dạ Lạ pháp sư nguyên bản đã bị chút ít vết thương nhẹ, bị tà thần hư ảnh gây thương tích, bất quá cũng không nghiêm trọng lắm. Hắn nhìn một chút đang cùng tà thần hư ảnh rằng có không giới Merlin, cũng biết hiện tại Merlin tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Cho nên, Dạ Lạ pháp sư không chút do dự nào, cả người lần nữa mãnh liệt bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Tinh hỏa. Dạ Lạ pháp sư hét lớn một tiếng, trong tay của hắn vòng tròn làm phép công cụ, cũng bắn ra một đạo bạch sắc quang mang, có một chút thần bí phù văn, như ẩn như hiện, biến ảo thành một mảnh tinh không. Oeng. Mãnh liệt tinh hỏa trong nháy mắt phủ xuống, vẫn còn như thủy triều một loại, trong chớp mắt liền đem những thứ kia tà thần tín đồ cho che mất, bởi vì mệt lỉn khiên chế tà thần hư ảnh, vì vậy những thứ này tà thần các tín đồ lại cũng không chiếm được tà thần che chở. Đối mặt Dạ Lạ pháp sư tinh hỏa, chỉ dựa vào kia một chút xíu ngân quang, căn bản là không cách nào ngăn cản được. Mãnh liệt hỏa diễm thiêu đốt ở bên trong, những thứ kia tà thần thậm chí cũng còn ở hô lớn, hạ giờ đỏ ra. Chỉ tiếc, tà thần hư ảnh lại cũng không cách nào che chở bọn họ, này còn dư lại hơn 100 tên tà thần tín đồ, liền chỉ có thể ở hừng hực thiêu đốt tinh hỏa trong, liền đốt thành cho bụi. Theo tà thần tín đồ một đám giảm bớt, Merlin có thể rõ ràng cảm nhận được, tà thần hư ảnh trên người uy thế cũng càng ngày càng yếu, hắn hắc ám chi nhãn nhiều kiên trì một lát, tà thần hư ảnh lực lượng tiểu yếu bất nhất phân. Cũng không biết qua bao lâu, Merlin nhìn thoáng qua như cũ ở mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm, bên trong đã không có bất kỳ sinh mệnh hơi thở, hơn nữa tà thần hư ảnh trên người cũng lại không có một tia tín ngưỡng lực. Điều này nói rõ, tất cả tà thần tín đồ cũng đều đã chết. Phát xích. Cuối cùng, Merlin hắc ám chi nhãn bị phá rớt, máu sắc quang mang bị xé mở một đạo lỗ hổng lớn, ở Merlin đỉnh đầu dâng lên khổng lồ mặt quỷ, cũng giống như nhận lấy bị thương nặng một loại, kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt liền giải tán rồi. Ngay cả trong lòng bàn tay hắc ám chi nhãn, huyết quang cũng đều mở đi rất nhiều, Merlin có thể rõ ràng cảm nhận được, hắc ám chi nhãn chính xác nhận lấy bị thương nặng, điều này cũng hay, vẫn là kể từ khi Merlin nhận được hắc ám chi nhãn sau lần đầu tiên, hắc ám chi nhãn chịu trọng thương. Hắc ám chi nhãn bị phá dụng sau, Merlin cũng cuối cùng cảm nhận được kinh khủng áp lực, cái loại kia có mặt khắp nơi áp lực, cơ hồ khiến hắn hít thở không thông. Vòng suy yếu. Merlin cũng không dám khinh thường, ngay cả hắc ám chi nhãn cũng có thể bị phá dụng. Đủ thấy tà thần hư ảnh đến cỡ nào cường đại, cứ việc hắn đã tiêu hao hết tà thần rất lớn một phần lực lượng, nhưng cho dù bị tức ngược sau, Merlin như cũ không phải là tà thần hư ảnh đối thủ. Vòng suy yếu xuất hiện, để cho Merlin có thể hơi lấy hơi, nhưng rất nhanh. Tà thần hư ảnh lần nữa nâng tay vừa lộn, hung hăng xuống phía dưới nhấn một cái. Nhất thời, Merlin cũng cảm giác được có một cổ lực lượng vô hình, dường như muốn đưa hắn đè ép thành phấn vụn một loại. Giang giác. Cho dù là vòng suy yếu, cũng ngăn cản không nổi rồi. Thật là mạnh, đi, đi, đi. Merlin không có co do dự chút nào, hắn sắc mặt đại biến. Ngay cả vòng suy yếu cũng đều chống đỡ không nổi, hắn nơi nào còn dám chọi cứng. Trực tiếp thả ra vô ngân phong thái, thân thể biến thành một làn gió nhẹ, nhanh chóng về phía sau thổi đi. Đại khái cách tà thần hư ảnh 100 mét khoảng cách sau, hắn mới cảm giác được áp lực đang từ từ giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ân, 100 mét khoảng cách tiểu an toàn. Tà thần hư ảnh cũng không có đuổi theo. Merlin thấy tà thần hư ảnh không có đuổi theo, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, mà Dạ Lạ pháp sư tức là ánh mắt tỏa sáng, trầm thấp thanh âm nói, rất tốt, xem ra tà thần hư ảnh mặc dù có thể thoát khỏi vật dẫn, nhưng cũng không có cách vật dẫn rất xa, vì vậy, hắn không dám đuổi theo ra tới, cái này cho chúng ta cơ hội. Dạ Lạ pháp sư ý tứ, đó chính là tiêu hao, không ngừng tiêu hao tà thần hư ảnh lực lượng, hai người pháp thuật bao trùm 100 mét, đó là dễ dàng. Có lẽ ở có tà thần tín đồ thời điểm, tà thần hư ảnh căn bản là không sẽ để ý 100 mét khoảng cách, bởi vì có tín ngưỡng lực, liên tục không ngừng cho hắn gia tăng lực lượng. Nhưng hiện tại thần điện nội tà thần tín đồ, cũng bị Dạ Lạ pháp sư giết chóc không còn, tà thần hư ảnh lực lượng là dùng một chút tiểu ít một chút, tự nhiên không dám rời đi pho tượng quá xa. Đây chính là Dạ Lạ pháp sư cùng Merlin cơ hội. Lôi đỉnh chi vực. Tinh hỏa. Merlin cùng Dạ Lạ pháp sư, cũng đều thi triển ra cường đại nhất công kích pháp thuật. Đầy trời hỏa diễm điên cuồng bốc cháy lên, từng đạo ánh sao phảng phất cũng đều dung nhập đến trong ngọn lửa, sử chi uy lực bạo tăng. Mà Merlin lôi đỉnh chi vực cũng xuất hiện cánh tay độ lớn lôi điện, có kinh khủng lực phá hoại, lôi đỉnh cùng hỏa diễm cũng đều đầy đủ không gì sánh kịp công kích cùng lực phá hoại, đồng loạt oanh ở tà thần hư ảnh trên người. Rất nhanh, tà thần hư ảnh hơi thở trên thân càng ngày càng yếu, ngân sắc quang mang cũng càng ngày càng ảm đạm, đây là tà thần hư ảnh lực lượng đang bị tiêu hao cùng tức nhược dấu hiệu. Tiêu diệt chi hỏa. Merlin thi triển các loại bất đồng pháp thuật, đang thi triển pháp thuật, hắn thậm chí cũng ở chú ý đến, không ngừng tìm kiếm hỏa hệ pháp thuật cùng lôi hệ pháp thuật ở giữa phù hợp điểm, tranh thủ có thể làm cho này hai loại pháp thuật dung hợp lẫn nhau. Chẳng qua là, đây là một dài dòng quá trình, cần từng điểm luyện tập, tìm kiếm cùng với lĩnh ngộ, cuối cùng mới có thể tạm thời dung hợp hai loại pháp thuật, mà bây giờ đối phó tà thần hư ảnh, chính là một tuyệt hảo luyện tập cơ hội, Merlin có thể lợi dụng cơ hội này, không ngừng thử hai loại pháp thuật dung hợp. Dạ là pháp sư cũng là toàn tâm toàn ý đang thi triển tinh hỏa, kinh khủng tinh hỏa bộc phát ra uy lực, chính xác tương đối kinh khủng, hắn cái kia kiện vòng tròn làm phép công cụ, cũng làm cho Merlin thật tò mò, nhưng đây là dạ là pháp sư cao nhất bí mật, là sẽ không dễ dàng kỳ nhân. Suy suy suy. Tà thần hư ảnh ở Merlin cùng dạ là pháp sư hai người liên thủ công kích đến, đã không có sức hoàn thủ, hắn biết có bản năng hành động, thấy tình huống như thế, tà thần hư ảnh cũng mạnh mẽ biến thành một đạo quan mang, lại chui vào tà thần trong pho tượng. Chỗ ngồi này tà thần pho tượng chính là tà thần chịu tải tín ngưỡng lực cùng thần lực vật dẫn, cũng là tà thần các tín đồ thánh vật, phía trên đã trải qua tà thần thần lực không ngừng gia cố, hết sức cứng rắn, rất khó đánh vỡ. Bất quá, đối với Merlin cùng dạ là pháp sư mà nói, lại không coi vào đâu, hai người bọn họ tiếp tục thi triển điên cuồng công kích, ước chừng chỉ kéo dài nửa giờ, tà thần pho tượng liền xuất hiện một tia khe nước. Mau phá vỡ, chúng ta hăng hái xông lên, đem tà thần hư ảnh hoàn toàn hủy diệt. Dạ là pháp sư trong tay tinh hỏa lần nữa bộc phát, từ từ ngưng tụ thành một viên cao độ ngưng tụ cùng áp xúc hỏa cầu, chỉ cần một kích, là có thể đem tà thần pho tượng hoàn toàn đánh nát. Chấm đã. Đồng nhiên, Merlin la lớn. Sau đó, Merlin về phía trước đi vài bước, nhẹ giọng nói, này một kích cuối cùng, hãy để cho ta tới đi. Dạ là pháp sư hơi sừng sờ, hắn nhìn thật sâu liếc một cái Merlin, không biết Merlin có tính toán gì không. Bất quá, dạ là pháp sư cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu, hướng lui về phía sau mấy bước, đem một kích cuối cùng, giao cho Merlin. Merlin hít một hơi thật sâu, ánh mắt biến thành sắc bén lại, gắt gao ngó chừng tà thần pho tượng. Siêu. Merlin lại bay thẳng đến tà thần pho tượng nhích tới gần, hơn nữa bàn tay to một trường, ở kia trên tay, bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, trên người lại còn thỉnh thoảng có điện quang lóe lên, hung hăng hướng tà thần pho tượng oanh đi. Chương 477, Vinh Quang Cung, trên. Oanh. Pho tượng phá toái, một tia ngân quang xuất hiện, từ trong pho tượng, bay ra một cụ màu bạc hư ảnh, chính là tà thần hư ảnh, bất quá lúc này tà thần hư ảnh, đã không có lúc trước cường hãn, lộ ra vẻ hết sức suy yếu. Merlin biết, ở phía sau hắn, dạ là pháp sư còn đang mật thiết quan sát, dạ là pháp sư cũng không biết hưu thần tính tồn tại, vì vậy, Merlin cuối cùng nói lên, có hắn động thủ, chính là muốn thần không biết quỷ không hay nhận được thần tính. Phanh, lôi đỉnh cùng hỏa diễm, bao trùm tà thần hư ảnh, thần tính bất diệt, vị thần không chết. Merlin thật sâu vị thần cái này đặc điểm, vì vậy, hắn hỏa diễm cùng lôi đỉnh che mất tà thần hư ảnh sau, hắn vươn tay một chảo, thấy tà thần hư ảnh cơ hồ bị thiêu đốt kém không nhiều, thần tính hơi thở nồng nặc nhất, một phát bắt được thần tính. Lúc này thần tính vô cùng yếu ớt, nếu như lại qua một chút thời gian, dựa vào thần tính, tà thần hư ảnh lại có thể khôi phục. Thần tính, chân chính thần tính. Merlin trong lòng rất kích động, đây mới thực là thần tính, cùng ban đầu hắn ở Vinh Quang vùng đất nhận được một tia thần tính là giống nhau như lúc, hơn nữa thần tính còn càng thêm nhiều, là một luồng thần tính mà không phải là một tia thần tính. Merlin có thể như vậy sạch sẽ lưu loát nhận được thần tính, là phi thường may mắn, nếu như tà thần đã ngưng tụ ra chân chính thân thể, như vậy dựa vào thần tính, trừ phi là đem thần tính tiêu hao hết, nếu không Merlin là căn bản không có cách nào đánh tan tà thần thân thể, nhận được hoàn chỉnh thần tính. Ngay cả ban đầu những thứ kia vĩ đại truyền kỳ các pháp sư, ở đối mặt có đại lượng thần tính vị thần, cũng đều là đem chân áp, dựa vào vô tận năm tháng, đoạn tuyệt kia tín ngưỡng lực, mới từ từ đem những thứ này vị thần giết chết. Siêu. Merlin đem thần tính bắt được, trực tiếp tiểu ném vào nhẫn nội. Quay người lại sau, dạ là pháp sư cũng không có phát hiện cái gì dị thường, trái lại là khuôn mặt hưng phấn. Ha ha, cuối cùng thành công, đi thôi, tà thần đã chết rồi, chúng ta lại hoàn toàn phá hủy này tòa thần điện, là có thể đạt được tiến vào Vinh Quang các tư cách rồi. Dạ là pháp sư cười lớn, cùng Merlin cùng nhau rời đi thần điện, sau đó hắn buông thả tinh hỏa, đem thần điện đốt cháy, hừng hực đại hỏa, nhanh chóng đem rộng lớn khổng lồ thần điện che mất, mà Merlin cũng cùng dạ là pháp sư cùng nhau, lần nữa quay lại là thành. Nam. D. Học chuyện ở nét là thành nội, Merlin cùng dạ là pháp sư ở trong mật thất gặp mặt, dạ là pháp sư lấy ra một chút ký ức thủy tinh, này ký ức thủy tinh là phi thường chân quý. Bất quá vì nhiệm vụ lần này, dạ là pháp sư tự nhiên chuẩn bị một chút ký ức thủy tinh. Merlin pháp sư. Này ký ức thủy tinh nội chính là chúng ta phá hủy thần điện toàn bộ quá trình, yên tâm, đây là chỉnh cho Vinh Quang cung trong Vinh Quang pháp sư, hơn nữa chỉ có một vị Vinh Quang Pháp Sư có thể biết. Bất kể chúng ta là ai, có dạng gì bí mật, Vinh Quang Cung cũng sẽ không để ý tới, tựa như của ta cái này làm phép công cụ, sợ rằng ngay cả sư cũng đều hiểu ý động, nhưng Vinh Quang Cung chung cái vị kia sư, sẽ không có bất kỳ ý động. Tất cả nhiệm vụ, cũng đều là giao cho vị kia sư tới xử lý, đã nhiều năm như vậy, cũng chưa từng xảy ra vấn đề gì. Dạ là Pháp Sư ý tứ rất rõ ràng rồi, ký ức thủy tinh nội một chút hình ảnh, có thể sẽ bộc lộ một chút hai người bọn họ bí mật, nhưng Vinh Quang Cung chung cái vị kia đệ trình nhiệm vụ Pháp Sư, căn bản là giữ miệng kín bưng. Nhiều như vậy người đệ trình quá nhiệm vụ, có thể ở Vinh Quang Cung đệ trình nhiệm vụ, cũng đều không phải bình thường người làm phép, khẳng định đều có bí mật, đã nhiều năm như vậy rồi, cũng không có phát sinh quá cái gì tiết lộ tin tức, điều này cũng đủ thấy vị này Vinh Quang Cung chung Vinh Quang Pháp Sư là có thể đáng giá tín nhiệm. Dạ là Pháp Sư ở trưng cầu mẹ lìn ý kiến, dù sao mẹ lìn bí mật, tựa hồ so với hắn làm phép công cụ còn muốn lớn hơn. Mẹ lìn trầm ngâm trong chốc lát, bí mật của hắn cũng chính là thiên ngoại người làm phép, bất quá đơn thuần từ ký ức thủy tinh nội hình ảnh, là nhìn không ra, nhiều lắm là cũng chính là lộ ra vẻ yêu nghiệt một chút, dù sao hắn mới chẳng qua là tứ cấp người làm phép, chỉ sợ lập tức trên ngựa xây dựng còn dư lại hai ngũ cấp pháp thuật, cũng mới chẳng qua là ngũ cấp người làm phép mà thôi. Duy nhất muốn lo lắng, sợ chính là hắc ám chi nhãn rồi, có lẽ dạ là pháp sư không nhận ra hắc ám chi nhãn này đặc thù ma năng, bất quá Vinh Quang Cung chung những thứ kia sư, có thể bị không nhất định rồi, nếu như bọn họ từng rời đi quá vị diện, tự do quá hư vô giới, nói không chừng tiểu có thể có được một chút về hắc ám chi nhãn truyền thuyết. Dù sao, hắc ám chi nhãn thật sự là quá nổi danh, là ban đầu chỉ có mấy tên phong hào truyền kỳ một trong hắc ám truyền kỳ sáng chế cường đại ma năng, ở một chút cường đại người làm phép ở bên trong, cũng đều để lại rất nhiều truyền thuyết. Nếu là Vinh Quang Cung trong Vinh Quang các pháp sư đã biết hắc ám chi nhãn, đến lúc đó, mẹ lìn tình cảnh chỉ sợ cũng có chút không ổn rồi. Dạ là pháp sư, ở Vinh Quang Cung trong Vinh Quang pháp sư, rời đi qua cái thế giới này sao? Mẹ lìn trầm giọng hỏi, hắn cũng không có nhắc vị diện, có lẽ dạ là pháp sư cũng không biết cái gì là vị diện. Dạ là pháp sư ánh mắt có chút cổ quái, hắn chần chờ một chút nói, mẹ lìn pháp sư, ngươi nói là rời đi quá vị diện sao? Thực ra ngươi đại khả không cần nghi ngờ, vĩ đại mổ bản pháp sư không hề giống những thứ kia vị thần giống nhau, xử chúng ta ngu muội. Mổ bản pháp sư là rất sáng suốt, hắn nói cho tất cả người làm phép, chúng ta cái thế giới này, vẹn vẹn chỉ là hàng vạn hàng nghìn vị diện trong một thôi, ở thiên ngoại, còn có vô số cùng chúng ta giống nhau vị diện cùng thế giới. Phàm là trở thành Vinh Quang Cung thành viên, nhất là trở thành sư, có thể rời đi vị diện, tiến vào đến thiên ngoại rồi. Bất quá theo ta được biết, vị kia đặc biệt xét duyệt nhiệm vụ pháp sư vẫn đều ở Vinh Quang Cung nội, cũng không có rời đi quá vị diện. Madeline có chút kinh ngạc, không nghĩ tới kia mổ bản pháp sư, lại như vậy cởi mở, thế nhưng lại không có một chút dấu diếm, không hề giống những ngày kia sinh vị thần giống nhau, đem vị diện này người nuôi nhốt. Mặc dù mổ bản pháp sư cũng tiến hành một chút tuyên truyền, đem vị diện vị thần tuyên truyền trở thành không có điều ác nào không làm tà thần, bất quá tổng thể, mổ bản pháp sư tới nơi này vị diện sau, truyền xuống các loại pháp thuật, dược tề, luyện kim. Chờ chút. Sự vị diện này nhanh chóng phồn vinh lên, trở thành một phồn vinh người làm phép vị diện. Có lẽ, đây cũng là người làm phép nhóm bước ra Vinh Quang vùng đất, đi về phía hàng vạn hàng nghìn vị diện cùng chung mục đích, đó chính là đem một đám xa lạ vị diện, cũng đều phát triển trở thành vì phồn vinh thịnh vượng người làm phép vị diện. Như thế nào, mẹ lìn pháp sư? Nghĩ kỹ không có. Trong ký ức thủy tinh, không thể làm bất kỳ tay chân, nếu không ký ức thủy tinh cũng sẽ không bị Vinh Quang cung thừa nhận. Chúng ta muốn đạt được tiến vào Vinh Quang các tư cách. Tiểu Đắc đem ký ức thủy tinh giao cho Vinh Quang Cung, đến lúc đó Vinh Quang Cung người còn có thể phái pháp sư đi tà thần thần điện tiến hành xác nhận. Ký ức thủy tinh không thể làm tay chân, nghĩ muốn tiến vào Vinh Quang Các, nhất định phải nộp ký ức thủy tinh, thật sớm vị kia đệ trình nhiệm vụ Vinh Quang pháp sư, cũng không có rời đi quá vị diện. Nghĩ tới đây, mẹ Lìn đã hạ quyết tâm, Vinh Quang Các hắn còn là hy vọng có thể tiến vào, cho nên gật đầu nói, đi thôi, chúng ta cùng đi Vinh Quang Cung, đem ký ức thủy tinh giao cho Vinh Quang Cung. Dạ là pháp sư mừng rỡ, sau đó liền dẫn mẹ lìn rời đi Lạ Thành. Chương 478, Vinh Quang Cung, hạ. Mẹ lìn đi tới hoàn toàn mới vị diện sau, đối với Vinh Quang Cung vẫn thật tò mò, dù sao đây cơ hồ là cả vị diện mạnh nhất thế lực rồi, mặc dù trải rộng vị diện, nhưng lại cũng không can thiệp cả vị diện bình thường vận chuyển, có chút siêu nhiên ở ngoại vận. Chỉ có những thứ kia cựu cấp người làm phép, mới có thể đến Vinh Quang Cung chung đi thử một lần, có thể hay không thông qua khảo nghiệm. Trở thành Vinh Quang Cung trong Vinh Quang Pháp Sư, bởi vì chỉ có trở thành Vinh Quang Pháp Sư, mới có thể có được trở thành càng thêm vĩ đại Đại Pháp Sư một chút khiếu môn. Cả vị diện pháp thuật, chờ chút, kiến thức, cũng đều là từ một tay sáng kiến Vinh Quang Cung Mộ Vạn Pháp Sư truyền xuống. Mộ Vạn Pháp Sư là rất cởi mở, tịnh không để ý thống trị cả vị diện, ngay cả hắn sáng chế kiến Vinh Quang Cung cũng đều siêu nhiên ở ngoại vận, không trực tiếp nhúng tay thế giới vận chuyển, càng thêm sẽ không can thiệp một chút thế lực ở giữa tranh đấu. Bất quá, Vinh Quang Cung nhưng lại là hoàn toàn xứng đáng thứ thế lực lớn nhất, không chỉ là bởi vì có vĩ đại truyền kỳ người làm phép Mộ Vạn Pháp Sư, càng thêm trọng yếu nguyên nhân là Vinh Quang Cung tụ tập quá nhiều cựu cấp người làm phép cùng đại pháp sư. Mộ Vạn Pháp Sư chính xác không mạnh được can thiệp vị diện vận chuyển, nhưng hắn vẫn khống chế cựu cấp đến đại pháp sư một chút khiếu môn, một loại cựu cấp người làm phép cơ hồ sẽ chấm dứt. Đối với đại pháp sư, bọn họ cơ hồ là không biết gì cả, muốn một mình tu thành đại pháp sư không khác người si nói ngọng. Vì vậy, một khi có người làm phép trở thành cựu cấp người làm phép, cũng đều sẽ chọn đi Vinh Quang Cung tiếp nhận Vinh Quang Cung khảo nghiệm, xem một chút có thể trở thành hay không Vinh Quang Pháp Sư. Chỉ có Vinh Quang Pháp Sư mới phải nhận được Mộ Vạn Pháp Sư truyền xuống, có thể trở thành đại pháp sư một chút khiếu môn. Cái này tương đối là một cái rõ ràng con đường, chỉ có trở thành Vinh Quang Pháp Sư mới có thể rõ ràng hiểu rõ nơi đi thông đại pháp sư con đường. Mà những thứ kia trở thành Vinh Quang Pháp Sư người làm phép, cơ hồ cũng sẽ bị Vinh Quang Cung ký kết khế ước, sẽ không đem cựu cấp đến đại pháp sư một chút khiếu môn truyền đi. Cứ như vậy, Mộ Vạn Pháp Sư Vinh Quang Cung liền thủy chung nắm giữ cựu cấp trở lên cường đại nhất người làm phép. Cho nên, cho dù không cần đối với toàn bộ thế giới can thiệp, không cần mạnh có lực thống trị, thông qua khống chế cựu cấp trở lên cường đại pháp sư phương pháp, Mộ Vạn Pháp Sư như cũ nắm giữ vị diện vận chuyển. Đây là Dương Nưu, cho dù biết là Mộ Vạn Pháp Sư cố ý làm như vậy, nhưng không có bất kỳ biện pháp. Dọc theo đường đi, Madeline đã nghe đến Dạ Lạp Pháp Sư đang không ngừng cảm khái, coi như là hắn đã biết những thứ này, một sáng Dạ Lạp Pháp Sư trở thành cựu cấp người làm phép, nhưng cũng như cũ chỉ có thể đi Vinh Quang Cung, tranh thủ trở thành Vinh Quang Pháp Sư. Đúng rồi, Madeline Pháp Sư, ngươi đến từ chính thiên ngoại, đến từ chính vị diện khác, có từng hiểu rõ cựu cấp người làm phép đến đại pháp sư một chút huyền bí? Dạ Lạp Pháp Sư nghĩ tới Madeline thân phận, không nhịn được hỏi, hơn nữa trong ánh mắt còn lộ ra vẻ mong đợi. Bất quá Madeline nghe vậy, lại khẽ lắc đầu, cựu cấp người làm phép trở thành đại pháp sư, đây rốt cuộc có cái gì đặc thù huyền bí, hắn cũng không biết, hắn vẹn vẹn chỉ là biết một chút thưởng thức tính kiến thức. Tỷ như đại pháp sư là cần đem thể nội tất cả pháp thuật mô hình cũng đều dung hợp lại. Điểm này thưởng thức tính kiến thức, Dạ Lạp Pháp Sư cũng biết, căn bản là khởi không tới tác dụng gì, vì vậy, Madeline cũng khẽ lắc đầu, tỏ vẻ cũng không biết. Dạ Lạp Pháp Sư hơi hơi có chút thất vọng, bất quá hắn cũng không có quá tiếc nuối, lần này đi Vinh Quang Cung đệ trình nhiệm vụ. 89/10, hắn có thể lần nữa tiến vào đến Vinh Quang trong các. Đến lúc đó, ở Vinh Quang trong các thực lực đại tiến, có hy vọng trở thành cựu cấp người làm phép, lấy thực lực của hắn ở Vinh Quang Cung trung tiến hành khảo nghiệm, tin tưởng trở thành Vinh Quang Pháp Sư, hay, vẫn, là không tính là khó khăn. Cách Vinh Quang Cung có còn xa lắm không? Madeline nhìn hoàn toàn địa phương xa lạ, cũng không biết Vinh Quang Cung rốt cuộc ở nơi nào, vì vậy có chút nghi ngờ hỏi. Lúc này, Dạ Lạp Pháp Sư đang mang theo Madeline hướng một mảnh khổng lồ dải núi bay đi. Điều này làm cho Madeline rất kỳ quái, Vinh Quang Cung ở cả vị diện, cơ hồ là mọi người đều biết, hẳn là không dùng tại như vậy bí ẩn địa phương. Hắc hắc, rất nhanh đã đến. Dạ Lạp Pháp Sư lại cũng không nói tỉ mỉ, trái lại là tốc độ vừa tăng nhanh mấy phần, hai người cơ hồ biến thành hai đạo cầu vồng, hướng mịt mở núi lớn chỗ sâu bay đi. Đối với Madeline mà nói, Dạ Lạp Pháp Sư tốc độ trên thực tế muốn chậm hơn rất nhiều. Madeline vô ngân phong thái hơn nữa dung hợp ma năng ngay lập tức phong thái, tốc độ cực nhanh, cho dù là cựu cấp người làm phép cũng đều mơ tưởng lại đuổi theo hắn rồi. Dạ Lạp Pháp Sư tự nhiên cũng theo không kịp, chẳng qua đi Vinh Quang Cung còn cần Dạ Lạp Pháp Sư dẫn đường, vì vậy Madeline cũng chỉ có thể từ từ đi theo Dạ Lạp Pháp Sư phía sau. Dạ Lạp Pháp Sư bay đi này tấm dải núi phi thường to lớn, thỉnh thoảng còn có thể thấy vài tòa cao vút trong mây ngọn núi, thẳng tắp cắm vào vân tiêu, rất có Vinh Quang vùng đất thông thiên phong cảm giác. Hô! Trận trận tiếng gió ở bên tai thổi qua, càng là đi phía trước, sương mù thì càng nhiều, hơn nữa còn mơ hồ có một tia hàn khí, đang lúc chính đáng Madeline lại nghĩ hỏi thăm Vinh Quang Cung, ở phía xa, vài tòa không cao ngọn núi lại liền tại nhất thể. Hơn nữa mặt trên còn có rất nhiều nhân công kiến trúc. Nhất là một tòa cự đại cung điện dường như kiến trúc, tản ra ngũ thải quang mang, rực rỡ quang mang phóng lên cao, đem bầu trời cũng đều chiếu rọi thành màu sắc rực rỡ. Siêu siêu. Hai đạo thân ảnh rơi xuống trên ngọn núi, gào thét hàn phong thẳng suy y phục của hai người cũng đều bay phất phới. Như vậy gian khổ hoàn cảnh, đối với Vinh Quang Cung mà nói, thật sự là không cần thiết, bởi vì toàn bộ thế giới, cơ hồ cũng bị Vinh Quang Cung cho khống chế. Cho dù là họa xuất một mảnh địa phương làm Vinh Quang Cung tổng bộ, cũng không tính là cái gì, căn bản là sẽ không khiến cho phiền toái gì. Tựa hồ nhìn thấu mẹ liền nghi ngờ, Dạ Lạ pháp sư cũng lắc đầu nói, ban đầu ta lần đầu tiên đến Vinh Quang Cung, cũng là vẻ mặt như thế. Bất quá nghe nói, này là ban đầu mồ bản pháp sư quyết định. Mẹ liền cũng không có lại tiếp tục hỏi thăm, mà là hướng bốn phía nhìn lại, cả đỉnh núi thoạt nhìn nhưng lại là trống rỗng một mảnh, căn bản cũng không có cái gì người làm phép, này cùng tin đồn có chút không hợp. Tin đồn, Vinh Quang Cung ở bên trong, cường đại Vinh Quang pháp sư nhiều vô cùng, thậm chí còn có một chút cường đại đại pháp sư, nhưng là hiện tại, mẹ lìn lại một cũng đều không nhìn tới. Ân, người nào? Mẹ lìn đông nhiên thật giống như đã nhận ra cái gì, hắn cũng không quay đầu lại, trong nháy mắt liền thả ra băng chi quốc độ, nhất thời, hơi mở băng chi quốc độ trong nháy mắt phủ xuống. Ẩm, băng chi quốc độ phủ xuống, phàm là băng chi quốc độ bao phủ trong phạm vi, cũng đều bị đóng kết thành băng tinh. Mẹ lìn quay đầu lại đi, lại phát hiện bị hắn đóng băng ở chính là một cụ khôi lỗi. Này là khôi lỗi vô cùng đặc thù, cùng trên đỉnh núi bùn đất màu sắc kém không nhiều, hơn nữa toàn thân bẹp, tựa hồ còn có thể tùy thời hóa thành chất lỏng, dung nhập đến dưới đất. Mới vừa rồi những thứ này khôi lỗi hẳn chính là nuốt ở trên mặt đất, cho nên mẹ lìn mới không có phát hiện, dù sao khôi lỗi bùn chính là không có chút nào sinh mệnh hơi thở, lại là ẩn sâu trên mặt đất, cho dù là dùng tinh thần lực cẩn thận điều tra, cũng đều rất khó nhận ra. Nguy rồi, mẹ lìn pháp sư, ngươi không nên động thủ, những thứ này khôi lỗi cũng đều là hộ vệ Vinh Quang Cung, sẽ không chủ động công kích chúng ta. Thấy mẹ lìn đem một cụ khôi lỗi đông cứng rồi, Dạ Lạ pháp sư thần sắc căng thẳng, vội vàng để cho mẹ lìn rút lui băng chi quốc độ. Bất quá đã chậm, từ mẹ lìn băng chi quốc độ phủ xuống, có kịch liệt nguyên tố ba động sau, mới vừa rồi còn mênh mông băng ác, thoạt nhìn rất bằng phẳng trên mặt đất, rất nhanh tiểu xuất hiện vô số cố khôi lỗi. Những thứ này khôi lỗi ẩn sâu dưới mặt đất, giống như chất lỏng một loại, nhanh chóng ngưng tụ thành hình, màu sắc vừa đầy đất mặt rất tương tự, làm người ta khó lòng phòng bị. Nhất là, những thứ này chất lỏng khôi lỗi, số lượng thật sự là nhiều quá, mỗi một cụ cơ hồ cũng có thể sánh ngang một chút cấp 6 người làm phép, nhiều như vậy khôi lỗi, mẹ lìn quả thực là lần đầu nghe thấy, thật sự là có chút làm người ta khó có thể tin. Mẹ lìn tin tưởng, nay còn không phải là toàn bộ khôi lỗi, dưới mặt đất, khẳng định còn ẩn giấu càng nhiều khôi lỗi, hơn nữa trạng thái dịch hóa khôi lỗi. Hắn còn là lần đầu tiên thấy. Đều nói ở người làm phép nhất huy hoàng thời đại, có thật nhiều vô cùng tân tiến luyện kim thuật, làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, mẹ lìn bây giờ là thấy được, có thể trạng thái dịch hóa khôi lỗi, ở Vinh Quang vùng đất, hắn đừng nói thấy được, ngay cả nghe cũng đều chưa từng nghe qua, rất có thể, đây cũng là vị kia mộ bản chuyển kỳ pháp sư chuyển xuống luyện kim kiến thức. Vòng suy yếu bị mẹ lìn thi triển đi ra ngoài, hắn cảnh giác nhìn bốn phía chi chít khôi lỗi. Nhiều như vậy khôi lỗi đưa hắn vây quanh ở, mẹ lìn cũng cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Các ngươi là ai? Từ đằng xa bên trong cung điện, bay ra một tên áo bào trắng pháp sư, hắn cau mày, nhìn mẹ lìn cùng Dạ Lạ pháp sư. Vị này áo bào trắng pháp sư, hơi thở trên thân rất cường đại, so sánh với Dạ Lạ pháp sư cũng đều muốn cường đại, rõ ràng cho thấy Vinh Quang Cung cựu cấp Vinh Quang pháp sư. Vị này Vinh Quang pháp sư đại nhân, chúng ta là nhắc tới giao nhiệm vụ, chúng ta vừa mới phá hủy một phần tà thần tín đồ. Hơn nữa còn có bọn họ thần điện, hy vọng có thể tiến vào đến Vinh Quang trong các. Dạ Lạ pháp sư vội vàng nói ra bọn họ tới Vinh Quang Cung mục đích, ở Vinh Quang Cung ở bên trong, hắn vị này cường đại cấp 8 pháp sư, căn bản là không coi vào đâu, tùy tiện một vị Vinh Quang pháp sư cũng muốn so với hắn muốn mạnh. Nga! Các ngươi có thể phá hủy những thứ kia tà thần tín đồ cùng thần điện. Vị này áo bào trắng pháp sư cũng rõ ràng biết một chút Vinh Quang Cung ban bố nhiệm vụ, trong đó phá hủy dụng tà thần tín đồ cùng thần điện. Cũng coi là vô cùng khó khăn, cứ việc có nhiều như vậy người làm phép cũng đều xua như xua vịt, nhưng chân chính có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại là ít lại càng ít. Thậm chí, Vinh Quang Cung trong Vinh Quang các pháp sư đều ở mong đợi, một khi không có ai hoàn thành nhiệm vụ, tiểu đợi đến Vinh Quang Cung để cao khen thưởng, tùy bọn họ những thứ này Vinh Quang các pháp sư tự thân động thủ. Nhưng hiện tại, Medlin cùng Dạ Lạ pháp sư lại nói đã hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên để cho này tên Vinh Quang pháp sư cảm thấy tò mò. Chúng ta có ký ức thủy tinh. Dạ Lạ pháp sư trực tiếp lấy ra ký ức thủy tinh, thấy Dạ Lạ pháp sư trong tay ký ức thủy tinh, này tên áo bào trắng pháp sư trầm ngâm một chút, đại khái cũng là biết, không người nào dám ở Vinh Quang Cung chung gây chuyện, liền cũng gật đầu nói, được rồi, đi theo ta đi, những thứ này khôi lỗi không sẽ công kích các ngươi. Áo bào trắng pháp sư tinh thần lực bắt đầu chấn động lên, mơ hồ có một loại kỳ lạ ảm, đặc biệt tinh thần ba động, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi, phàm là bị áo bào trắng pháp sư tinh thần lực quét qua địa phương. Những thứ kia chi chít trạng thái dịch khôi lỗi, cũng đều rối rít lại lần nữa sáp nhập vào mặt đất. Mẹ lìn ánh mắt hơi hơi hít mắt, xem ra những thứ này khôi lỗi, cũng đều là bị một loại đặc biệt tinh thần lực ba động cho khống chế. Đây là tương đối cao thâm luyện chế khôi lỗi phương pháp, ở Vinh Quang vùng đất, như vậy dùng tinh thần lực tiểu có thể khống chế khôi lỗi luyện chế phương pháp, đã sớm thất truyền. Dạ là pháp sư khẽ mỉm cười, hướng Madeline gật đầu, cho nên cũng đều đi theo áo bào trắng pháp sư phía sau. Chương 479, không khí. Trên đỉnh núi, thực tế là vô cùng rộng lớn, bắt đầu Madeline còn không cảm thấy, khả hắn hiện tại càng hướng cung điện đi, lại càng là thấy có thật nhiều mô hình nhỏ kiến trúc, có mái vòm, có đỉnh nhọn, thậm chí còn có một chút tháp cao, chi chi, nhìn qua tựa hồ đều biết có mấy trăm. Dạ là pháp sư ở bên cạnh vẫn không quên vì Madeline giới thiệu nói, Madeline pháp sư, những điều này cũng đều là vinh quang cung nội vinh quang các pháp sư chỗ ở. Ở chỗ này, vinh quang các pháp sư có rất lớn tự do, mặc dù tên là vinh quang pháp sư, nhưng trên thực tế chỉ là tên mà thôi. Vinh quang các pháp sư cũng sẽ không bị trói buộc ở vinh quang cung, bình thời đi nơi nào đều được. Madeline gật đầu, hắn cũng nhận thấy được, những kiến trúc này ở bên trong, có tương đối một phần là trống không, hẳn là những thứ kia vinh quang pháp sư cũng đều rời đi. Bất quá chi chít mấy trăm kiến trúc, điều này cũng làm cho đại biểu, có ít nhất mấy trăm tên cựu cấp người làm phép, đây là tương đối kinh khủng một vài chữ. Madeline không biết vinh quang vùng đất có bao nhiêu cựu cấp người làm phép, nhưng đơn chính là Nam Phương làm phép giới, mấy trăm tên cựu cấp người làm phép, kia căn bản là khó có thể tưởng tượng, bất kỳ một cái nào cỡ lớn người làm phép tổ chức, nếu như có mấy trăm tên cựu cấp người làm phép, cũng có thể nhanh chóng san bằng những khác cỡ lớn người làm phép tổ chức. Hơn nữa, nay còn vẹn vẹn chỉ là cựu cấp vinh quang pháp sư, ở vinh quang cung nội, nhưng còn có những thứ kia thần bí đại pháp sư, những thứ kia đại pháp sư mới là vinh quang cung chân chính đứng đầu lực lượng. Áo bào trắng pháp sư quay đầu lại nhìn thoáng qua dạ lạ pháp sư, có chút kinh ngạc hỏi, nhìn dáng dấp ngươi đối với vinh quang cung còn rất quen, trước kia đã tới vinh quang cung. Dạ lạ pháp sư không dám sơ ý, vội vàng trả lời, từng tiến vào quá vinh quang các một lần. Nguyên lai là từng tiến vào quá vinh quang các, không sai, ngươi rất khá. Lần này nếu như ngươi thật phá hủy tà thần tín đồ, hoàn thành nhiệm vụ lời nói, kia hơn phân nửa có thể lần nữa tiến vào vinh quang các. Ở không có trở thành vinh quang pháp sư trước, là có thể hai lần tiến vào vinh quang các, hay, vẫn, là tương đối thưa thớt, ngươi rất có cơ hội đã trở thành vinh quang pháp sư. Áo bào trắng pháp sư nghe được đạt kéo từng tiến vào quá vinh quang các sau. Thái độ rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, hắn là đem dạ là pháp sư làm như ngang hàng địa vị đến đối đãi rồi, dù sao, có thể hai lần tiến vào vinh quang các. Trên căn bản đã là nắm chắc, ngày sau có rất lớn khả năng, đã trở thành vinh quang pháp sư. Rất nhanh. Một nhóm ba người liền đến cửa cung điện, này tòa cung điện thật lớn, ba người đứng ở cửa cung điện, thoạt nhìn lộ ra vẻ nhỏ bé không chịu nổi, đạo này xa hoa cung điện đại môn trên, cũng mơ hồ giăng đầy một chút phù văn pháp trận. Những thứ này phù văn pháp trận, để cho Madeline cũng đều cảm giác được kinh hãi, lấy hắn hiện tại đối với phù văn pháp trận hiểu rõ, cũng biết những thứ này phù văn pháp trận, hết sức cao thâm. Phù văn tâm ấn. Madeline âm thầm điều động ra khỏi phù văn tâm ấn, ở mi tâm đang lúc như ẩn như hiện, thông qua phù văn tâm ấn, Madeline lúc này mới hiểu rõ đến. Này phù văn pháp trận là cỡ nào phức tạp. Cho dù là hắn mượn phù văn tâm ấn, mặc dù cũng có thể phá giải ra đại môn trên phù văn pháp trận, nhưng cũng cần hao phí đại lượng thời gian, đạo phù này ngự pháp trận, cơ hồ là Madeline nhìn thấy qua, phức tạp nhất phù văn pháp trận. Phải biết, Madeline phù văn tâm ấn chính là phí đéo đại pháp sư cả đời tâm huyết ngưng tụ. Ở phù văn học thành tựu trên, phi đèo đại pháp sư cũng coi là vô cùng cao siêu, cho dù là những thứ kia vĩ đại truyền kỳ các pháp sư, cũng không nhất định so ra mà vượt phi đèo đại pháp sư ở phù văn học trên thành tựu. Vì vậy, Madeline cũng không tin tưởng, còn có vị nào đại pháp sư có thể cùng phi đèo đại pháp sư giống nhau, đối với phù văn học có rất sâu hiểu, huống chi. Đại môn trên phù văn pháp trận, mơ hồ còn sót lại một tia pháp tắc hơi thở. Nói rõ, cái này phù văn pháp trận, hẳn là cả vị diện. Duy nhất truyền kỳ pháp sư, một bản pháp sư bố trí, chỉ có truyền kỳ pháp sư, mới có thể có hơn nữa lợi dụng pháp tắc lực lượng. Chi nha. Theo áo bào trắng pháp sư đánh ra mấy phù văn, trầm trọng đại môn chậm rãi mở ra, Madeline cùng dạ là pháp sư cũng đều nhanh chóng hướng bên trong cung điện nhìn lại, chỉ thấy bên trong cung điện, lại có rất nhiều người làm phép. Những người làm phép này hơi thở trên thân, từng cái cũng không so sánh với áo bào trắng pháp sư yếu, thậm chí còn muốn càng thêm cường đại. Nơi này là hưu nhàn khu. Bình thời chư vị vinh quang pháp sư liền ở chỗ này trao đổi riêng phần mình tâm đắc, thậm chí thỉnh thoảng xác minh một chút pháp thuật. Áo bào trắng pháp sư nhẹ giọng giải thích, mà Madeline cũng nhìn thấy, những thứ này vinh quang các pháp sư cũng đều tam tam lưỡng lưỡng ngồi cùng một chỗ, tụ tập riêng phần mình bạn tốt, ở thấp giọng tham thảo riêng phần mình một chút tâm đắc. Loại này không khí, là Madeline trước kia cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, chỉ sợ ban đầu hắn ở Cortiomantes là quần đảo trong ố đông bảo nội, mỗi cái thành viên cũng đều hết sức đoàn kết. Nhưng đoàn kết là đoàn kết, nhưng không có tốt như vậy không khí. Những thứ này vinh quang các pháp sư, tựa hồ cũng đều không chút mảy may quan tâm tự mình độc hưu bí mật, có một chút mới tâm đắc hoặc là tiến triển, cũng đều nguyện ý tìm được vài người bạn tốt, lẫn nhau tham thảo. Ở nơi này loại tốt đẹp không khí, Madeline biết, sợ rằng có thật nhiều người làm phép thực lực cũng sẽ tiến bộ rất nhanh, thậm chí sẽ so sánh với địa phương khác ra đời đại pháp sư tỷ lệ muốn cao hơn nhiều. Áo bào trắng pháp sư tựa hồ cũng lộ ra vẻ rất kiêu ngạo, nhìn Madeline vẻ mặt kinh ngạc thần sắc, cười nói, loại này tốt đẹp không khí, là ban đầu vĩ đại mổ bản pháp sư, lực bài chúng nghị, làm gương tốt, tự mình cùng một chút ít đại pháp sư môn tham thảo, trao đổi, này mới từ từ xây dựng như vậy tốt đẹp một loại không khí. Vì vậy, trừ phi là đến thật không cách nào tăng lên vinh quang pháp sư, mới sẽ rời đi vinh quang cung đi tìm cơ duyên, nếu không mà nói, ở lại vinh quang cung nội, có mổ bản pháp sư lưu lại ở dưới một chút kinh nghiệm, có thể gia tăng trở thành đại pháp sư tỷ lệ, hơn nữa loại này tốt đẹp không khí, sự cựu cấp người làm phép trở thành đại pháp sư tỷ lệ thật to gia tăng. Chính xác, có như vậy không khí, không người nào nguyện ý rời đi. Dạ là pháp sư cũng cảm khái nói, đúng vậy à, vĩ đại mổ bản pháp sư, phủ xuống đúng chỗ mặt ở bên trong, từ ta thần trong tay đã cứu rồi ta nhóm, nếu không, nào có khả năng ra đời nhiều như vậy đại pháp sư, tiêu càng thêm không thể nào sáng lập ra phồn vinh mà vĩ đại người làm phép văn minh rồi. Mổ bản pháp sư ở người làm phép trong suy nghĩ địa vị rất cao thượng, một vị sáng suốt cường đại truyền kỳ pháp sư, không có gì giữ lại truyền thụ pháp thuật, luyện kim thuật, dược tề học, phù văn học. Chờ chút, để cho vị diện này trong người bình thường, thậm chí có cơ hội có cùng vị thần cùng so sánh lực lượng, từ mỗi chung trên ý nghĩa mà nói, đích xác là giải cứu cả vị diện sinh linh. Càng là hiểu biết mổ bản pháp sư sự tích, Madeline lại càng là đối với mổ bản pháp sư cảm thấy tò mò, bất quá vĩ đại như vậy truyền kỳ pháp sư, Madeline bây giờ là không có tư cách tới gặp mặt. Gờ gì đặc biệt pháp sư, hai vị này pháp sư là tới đệ trình nhiệm vụ, nói là phá hủy tà thần tín đồ cùng thần điện. Áo bào trắng pháp sư đem Madeline cùng dạ là pháp sư dẫn tới đại sảnh phía trước nhất, nơi đó có một tờ trong suốt thủy tinh quầy, ở quầy sau, thì ngồi một tên nhắm mắt dưỡng thần người làm phép. Cái này người làm phép, cả người không có bất kỳ hơi thở, thậm chí ngay cả một tí nguyên tố ba động cũng không có, một thân đen nhánh màu đen áo choàng, còn mang ra găng tay, trang phục đắc hết sức quái dị. Bất quá Madeline nhưng trong lòng tương đối cảnh giác, không dám đối với này tên gở dị đặc biệt pháp sư có bất kỳ khinh thường, bởi vì, vị này chính là Vinh Quang Cung ở bên trong, đệ trình nhiệm vụ đại pháp sư. Một tên đại pháp sư, trên người không có bất kỳ nguyên tố ba động, nếu không phải dạ là pháp sư đã sớm đối với Madeline đề cập tới vị này đại pháp sư tên, hơn nữa áo bào trắng pháp sư cũng đều đối với này tên đen áo choàng pháp sư hết sức cung kính, Madeline làm sao cũng không thể nghĩ đến, vị này trang phục khác loại, thoạt nhìn rất phong cách người làm phép, chính là một tên cường đại đại pháp sư. Chính là các ngươi phá hủy tà thần tín đồ cùng với thần điện. Gờ gì đặc biệt pháp sư, lạnh lùng ánh mắt chẳng qua là tùy ý nhìn thoáng qua dạ là pháp sư cùng Madeline hai người. Là chúng ta, đây là ký ức thủy tinh, ghi chép chúng ta phá hủy tà thần tín đồ cùng với thần điện quá trình, thỉnh gờ gì đặc biệt pháp sư xem xét. Dứt lời, dạ là pháp sư liền tranh thủ ký ức thủy tinh đẩy tới. Mà gờ gì đặc biệt pháp sư cũng không có khách khí. Kết quả ký ức thủy tinh, tinh thần lực cũng nhanh chóng đắm chìm đến ký ức thủy tinh ở bên trong, xem xét ký ức thủy tinh nội tin tức. Này tin tức lượng rất lớn, vì vậy, cho dù là đại pháp sư, cũng cần nhất định thời gian tới xem xét, Madeline ở dạ là pháp sư dứt khoát liền ngồi xuống, lặng lặng đợi chờ gờ gì đặc biệt pháp sư cuối cùng kết quả. Chuyện của tôi nét. Cũng không biết qua bao lâu, dạ là pháp sư cùng Madeline hai người, vẫn cũng đều đang quan sát gờ gì đặc biệt pháp sư trên mặt biểu tình. Vừa mới bắt đầu còn là một bộ hết sức bình tĩnh bộ dáng, nhưng rất nhanh, có lẽ là thấy được trong ký ức thủy tinh đại lượng tin tức, hiểu được phá hủy tà thần tín đồ cùng thần điện là cỡ nào không dễ dàng. Gờ gì đặc biệt pháp sư biểu tình, cũng dần dần trở nên ngưng trọng, cuối cùng lại lộ ra một tia kinh ngạc. Nhìn đến đây, dạ là pháp sư cùng Madeline trong lòng đều có đấy rồi, tin tưởng ký ức thủy tinh nội tin tức, hẳn là để cho gờ gì đặc biệt pháp sư là phi thường hài lòng. Rất nhanh, gờ gì đặc biệt pháp sư mở mắt, lúc này ánh mắt của hắn qua lại ở Madeline cùng dạ là pháp sư trên người quét qua, sau đó gật đầu nói, không sai, các ngươi đích xác là hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn giết chết mới vừa ra đời ý thức tà thần, hoàn toàn phá hủy thần điện, nhiệm vụ hoàn thành vô cùng hoàn mỹ, các ngươi có thể tiến vào vinh quang các. Dứt lời, gờ gì đặc biệt pháp sư trực tiếp đưa cho Madeline cùng dạ là pháp sư hai quả có khắc một chút thần bí phù văn màu đen nhãn, ở nhãn trên, có khắc vinh quang các ba chữ. Đây là vinh quang các nhãn, chỉ có bằng vào nhãn mới có thể tiến vào đến vinh quang trong các. Vinh quang trong các có bảo vệ lực lượng, không có nhãn, là trăm triệu không thể tiến vào, các ngươi chỉ cần dùng tinh thần lực khởi động nhãn là có thể tiến vào đến vinh quang trong các rồi, bất quá nhớ kỹ, này hai khối nhãn chỉ có thời gian một ngày, một khi thời gian trôi qua, nhãn sẽ trở thành phế thải, các ngươi cũng sẽ bị vinh quang các lực lượng trực tiếp đưa ra vinh quang các. Gờ gì đặc biệt pháp sư đơn giản giải thích một phen này hai quả nhãn cụ thể tác dụng, dạ là pháp sư từng tiến vào quá vinh quang trong các một lần, tự nhiên rất rõ ràng trong đó quy củ. Các ngươi hiện tại cũng có thể đi vinh quang các. Gờ gì đặc biệt phất phất tay, liền để cho dạ là pháp sư cùng mẹt lìn rời đi. Đang ở hai người sau khi rời đi, gờ gì đặc biệt pháp sư biểu tình thì dần dần ngưng trọng, thấp giọng lầm bẩm, khẳng định là đặc thù ma năng hắc ám chi nhãn. Không nghĩ tới, lại xuất hiện ở một tên sơ sơ chỉ tứ cấp người làm phép trên người, đang lập tức bẩm báo mổ bản pháp sư. Gờ gì đặc biệt pháp sư lập tức đứng dậy, rất nhanh tiểu đi vào một tận nó phù văn pháp trận nội, khởi động phù văn pháp trận, thân ảnh của hắn trong nháy mắt liền vô ảnh vô tung biến mất, cũng không biết bị phù văn pháp trận chuyển tống đi nơi nào rồi. Chương 480, thu hoạch ngoài ý muốn, trên. Vinh quang cung rất rộng rãi, Medlin cùng dạ là pháp sư đủ bay hơn nửa giờ, mới vừa tới mục đích địa, vinh quang các. Trước mắt vinh quang các, thoạt nhìn cũng không như mẹt lỉn trong tưởng tượng như vậy, có một chút quá pháp sư trông giữ, ngược lại cũng chỉ có hai cỗ khôi lỗi ở bảo vệ. Hơn nữa những thứ này khôi lỗi, hơi thở trên thân mạnh, quả thực nghe rợn cả người, xa siêu việt hơn xa 7 cấp, cấp 8 thậm chí cựu cấp người làm phép, bởi vì mẹt lỉn ở hai cỗ khôi lỗi trên người, cảm nhận được một tia pháp tắc hơi thở. Điều này nói rõ, đây là một bản pháp sư, tự mình luyện chế khôi lỗi, hơn nữa còn là dùng pháp tắc lực tới luyện chế. Sử khôi lỗi thực lực phát sinh long trời lở đất biến hóa. Một loại khôi lỗi có thể đạt tới 7 cấp người làm phép trình độ, liền cơ hồ là cực hạn. Ở dạ là pháp sư chủ trì trên hội đấu giá, một loại có thể luyện chế ra sánh ngang cấp 8 người làm phép khôi lỗi cách điều chế, cũng bị đấu giá ra khỏi giá trên trời, cũng bởi vì đánh vỡ 7 cấp cực hạn khôi lỗi, thật sự là ít chi với ít. Nhưng hiện tại, này hai cố khôi lỗi lại liên tiếp đánh vỡ cực hạn, sợ rằng ngay cả cựu cấp người làm phép cũng đều không nhất định là vậy hai cố khôi lỗi đối thủ, mặc dù này hai cố khôi lỗi tất cả cũng phá vỡ cực hạn, nhưng bọn chúng chắc chắn sẽ không số lượng rất nhiều, dù sao, đây là cần pháp tắc lực lượng mới có thể luyện chế ra tới, chỉ có vĩ đại truyền kỳ các pháp sư mới có năng lực như thế. Vinh quang cung ngoài những thứ kia chi chít, trạng thái dịch hóa khôi lỗi, hơn nữa hiện tại này hai cố có thể sánh ngang cựu cấp người làm phép cường đại khôi lỗi, loại này loại hết thể chứng minh, vị kia vĩ đại mổ bản pháp sư khẳng định ở khôi lỗi một đạo trên thành tựu rất sâu. Đeo lên nhãn, nơi này không có người nào thủ hộ, bất quá nếu là không có nhãn, một khi tiếp cận vinh quang các, lập tức tựu sẽ khiến này hai cố khôi lỗi địch ý, thậm chí khả năng trực tiếp xuất thủ đánh chết. Dạ là pháp sư thật cẩn thận nhắc nhở, hiển nhiên đối với kia hai cố khôi lỗi cực kỳ kiên kỵ. Medlin gật đầu, đem nhãn để trong tay, cho nên liền cùng dạ là pháp sư từ từ nhích tới gần vinh quang các, kia hai cố khôi lỗi hơi động một chút. Trống rông ánh mắt nhìn lướt qua hai người, tựa hồ cảm ứng được nhãn, liền không có động thủ, trái lại là trực tiếp lấy ra hai tờ khế ước giấy, đều đã nói, ký kết khế ước, không được đối với bất kỳ người nào tiết lộ vinh quang trong các hết thảy. Medlin cùng dạ là pháp sư liếc nhìn nhau, dạ là pháp sư lộ ra vẻ rất tự nhiên. Hiển nhiên, hắn lần trước tiến vào vinh quang các, cũng hẳn là trước ký kết khế ước, dù sao vinh quang các là vinh quang cung trọng địa, đồ vật bên trong, chỉ sợ có người học đến rồi, cũng không thể tùy ý truyền ra. Ký kết khế ước chính là tốt nhất ước thúc thủ đoạn. Thẻ đi, chỉ có ký kết khế ước mới có thể tiến nhập vinh quang các. Dạ là pháp sư dẫn đầu ký kết khế ước, sau đó, Medlin cũng đi theo ký kết khế ước. Ký kết khế ước sau, hai cố khôi lỗi hảo hảo thu về khế ước giấy. Sau đó liền đứng ở cửa, không nhúc nhích, mà Medlin cùng dạ là pháp sư thì thuận lợi đi tới vinh quang các trước đại môn. Bọn họ giơ tay lên trong nhãn, từ nhãn trên tản mát ra nhiều tia quang mang, sắp nhập vào trong cửa lớn, nhất thời. Đại môn chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong đen nhánh một gian phòng ốc. Mau vào đi, chúng ta chỉ có thời gian một ngày. Dạ là pháp sư đã là quen việc dễ làm, lộ ra vẻ rất quen thuộc, mang theo mẹ lỉn, trực tiếp liền tiến vào đến vinh quang trong các, có nhãn, mẹ lỉn ở vinh quang trong các có thể không trở ngại. Đại môn mở ra sau. Vinh quang trong các tiểu có một tia tơ tia sáng chói mắt, đem phòng chiếu sáng, lộ ra từng dãy phong cách cổ xưa giá sách, phía trên hạt bụi nhỏ bất nhiễm. Nghĩ đến cũng đúng có người thường xuyên ở quét dọn. Nhiều như vậy tàng thư, ngay cả Medlin cũng có chút rung động, hắn ở trong tối linh vực, cũng tiến vào hơn vạn giống chi tháp, nhưng cũng không có nhìn thấy qua nhiều như vậy bộ sách, cho dù là ban đầu Hắc Nguyệt Vương quốc vương thất pháp thuật quán, cũng xa xa so ra kém nơi này tàng thư. Medlin còn hơi hiển lộ đắc rung động, dạ là pháp sư đã chọn chuẩn phương hướng, thẳng chạy về phía tận cùng bên trong giá sách, hắn lần này đến có chuẩn bị, đã sớm có mục tiêu, vì vậy tiến vào vinh quang các sau. Chút nào cũng không chỉ hoãn thời gian, chạy thẳng tới mục đích địa. Bất quá, dạ là pháp sư hay, vẫn là hướng Mẹt Lìn nhắc nhở đến, Mẹt Lìn Pháp Sư, nhất định phải nắm chặt thời gian, chúng ta chỉ có sơ sơ chỉ thời gian một ngày thôi, này vinh quang các thật sự là quá lớn, tàng thư cũng thật sự là quá mức phong phú, ngươi như muốn lựa chọn lời nói, cần phải có nhằm vào lựa chọn, nếu không sẽ lãng phí vô ích thời gian. Nơi này pháp thuật, luyện kim thuật, Pháp Sư Tâm Đắc ghi chép. Chờ chút, đều có, từng cái trên giá sách đều có đánh dấu. Dạ là Pháp Sư nói xong, liền không lại để ý tới nữa Mẹ Lìn, nhanh chóng vùi đầu vào mục tiêu của hắn trong. Mẹ Lìn cũng không có tiếp tục hỏi thăm, hắn bắt đầu bước chậm ở Vinh Quang trong các, một đám tìm kiếm. Lần này hắn đi tới Vinh Quang các, trọng yếu nhất mục tiêu chính là tìm kiếm được vị diện tọa tiêu định nghĩa. Nói cách khác, Mẹ Lìn chỉ có vị diện tọa tiêu, nhưng vị diện tọa tiêu đến tột cùng nên như thế nào sử dụng. Chờ chút, lại cũng không rõ ràng. Cái này giống như kiếp trước, rõ ràng có một mình xác vị trí địa lý, kinh độ bao nhiêu, vi độ bao nhiêu, như vậy mới có thể chính xác tìm được một chỗ. Đây chính là tọa tiêu, nhưng một căn bản cũng không rõ ràng kinh độ cùng vi độ người, cho dù biết tọa tiêu vừa có tác dụng gì. Medlin hiện tại chính là chỉ có vị diện tọa tiêu, mà không biết vị diện tọa tiêu nên như thế nào sử dụng. Vị diện tọa tiêu, đây thuộc về tương đối chuyện bí ẩn, hơn nữa cũng không có đặc biệt phân loại. Mẹ Lìn cũng chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, vinh quang trong các những thứ kia pháp thuật, tự nhiên đối với hắn không có tác dụng gì, mặc dù trong đó cũng đều là một chút vô cùng ưu tú pháp thuật mô hình, thậm chí còn có một chút 7 cấp trở lên, có thể cho người tham khảo pháp thuật mô hình. Bất quá, hiện tại Mẹ Lìn đã là thông qua ma trận hiệu, toàn bộ suy luận ra hoàn toàn mới pháp thuật, vì vậy, những thứ này pháp thuật đối với Mẹ Lìn lại cũng không có cái gì tham khảo ý nghĩa. Về phần những khác một chút luyện kim thuật, phù văn học, đối với Mẹ Lìn mà nói, càng thêm không có ý nghĩa gì, chỉ có dược tề học, phía trên có một chút chân quý dược tề cách điều chế, trong đó có thể tăng trưởng tinh thần lực một chút dược tề. Đây đối với Mẹ Lìn mà nói là phi thường có ý nghĩa, hắn mặc dù ngưng tụ ra tinh thần chi tâm, nhưng tinh thần lực tăng trưởng lại càng thêm chậm chạp, nếu như tiêu hao hết mới vừa lấy được thần tính, như vậy ngày sau tinh thần lực tăng trưởng, có lẽ vẫn phải là dựa vào một chút dược tề. Trên giá sách dược tề cách điều chế, thật sự là nhiều quá. Mẹ Lìn tùy ý lật xem mấy sách, cũng là đã tìm được mấy sách có thể tăng trưởng tinh thần lực cách điều chế, bất quá lệnh Mẹ Lìn thất vọng chính là, những thứ này tinh thần lực dược tề cách điều chế, đều chỉ có thể đối với 7 cấp trở xuống tinh thần lực có rõ ràng tăng trưởng. Về phần 7 cấp trở lên tinh thần lực, thì cơ hồ không có gì hiệu quả, bởi vì tinh thần lực đã ngưng tụ ra tinh thần chi tâm, là một loại biến chất, dựa vào bình thường dược tề, đã rất khó lại tăng trưởng tinh thần lực rồi. Giống như một chút 7 cấp người làm phép, cũng đều là hao tốn dài dòng thời gian. Cái nào không phải là mấy chục năm sau, ngắn nhất cũng là hơn 10 năm, mới có thể đem tinh thần lực tăng trưởng đến đầy đủ trở thành cấp 8 người làm phép trình độ. Nhưng Mẹ Lìn từ trở thành người làm phép bắt đầu đến bây giờ, sợ rằng cũng không có mấy chục năm. Có lẽ, có một chút đối với 7 cấp trở lên tinh thần lực đều có tác dụng dược tề, nhưng đối với Mẹ Lìn mà nói, nhưng không có như vậy thời gian đi cẩn thận tìm. Nơi này dược tề cách điều chế thật sự quá nhiều, như là một tìm kiếm. Sợ rằng mấy ngày thời gian cũng không đủ. Ở thô sơ giản lược nhìn mấy cái sau đó, Mẹ Lìn cuối cùng đi tới tồn phóng một chút người làm phép tâm đắc ghi chép giá sách. Trên giá sách bày đặt đồ cũng đều rất tạp, không chỉ có tâm đắc ghi chép, còn có một chút người làm phép. Du lãm các nơi một chút biết được, Mẹ Lìn trong lòng vừa động, nếu muốn biết vị diện tọa tiêu, chỉ sợ cũng đắc ở nơi này chút ít vật lẫn lộn chung tìm kiếm. Mẹ Lìn tùy ý cầm lên một sách bút ký, đây là một vị cựu cấp vinh quang pháp sư du lãm các nơi một chút ghi chép. Cũng đều là tại vị diện nội một chút du lịch, trong đó có chút ghi lại. Đồ chính xác làm người ta cảm giác mới mẻ, có loại tăng trưởng kiến thức cảm giác. Bất quá đó cũng không phải Mẹ Lìn cần thiết, hắn muốn chính là những thứ kia có thể rời đi vị diện, ở hư vô giới vùng trung du lịch bút ký, mà như vậy bút ký, thì không tính là quá nhiều, dù sao cho dù là ở Vinh Quang Cung nội, Đại Pháp Sư số lượng cũng đều là tương đối thưa thớt. Chỉ có Đại Pháp Sư mới có thể rời đi vị diện, xuyên qua lại ở hư vô giới chung. Mẹ Lìn cầm lên một sách bao trang tinh xảo, thoạt nhìn đã có một chút năm bút ký, phong trên mặt có một chút ghi chép, là một tên là Khắc Nhiều Tháp Đại Pháp Sư, du lịch mấy vị diện một chút ghi lại. Nhìn đến đây, Mẹ Lìn trong lòng vừa động. Vội vàng lật ra Khắc Nhiều Tháp bút ký, phía trên vừa bắt đầu tiểu ghi chép, làm Khắc Nhiều Tháp thật không dễ dàng trở thành Đại Pháp Sư, lại đang Vinh Quang Cung Trung ngây người trăm năm. Tự giác đã đạt đến một cái bình cảnh, ở Vinh Quang Cung Trung đã không có tác dụng gì, lúc này mới dứt khoát rời đi vị diện. Mà rời đi vị diện sau, hắn lại đang hư vô giới trung xuyên qua lại tính ra mấy năm, cuối cùng đạt tới một phồn hoa vị diện, cũng là một phồn hoa người làm phép văn minh, bất quá ở đấy một văn minh ở bên trong, hắn bị gặp phải nguy hiểm, sau lại thật không dễ dàng mới thoát ra vị diện. Rồi sau đó, khác nhiều tháp pháp sư liền tiếp theo du lịch, trong đó vừa đã trải qua mấy vị diện, biết được, đều làm mẹ lìn tầm mắt mở rộng ra, đây mới là mẹ lìn muốn, bất quá, đáng tiếc chính là, trong đó tất cả cũng không có ghi chép về vị diện tọa tiêu chuyện. Ngay cả khác nhiều tháp, tựa hồ cũng là tùy ý xông loạn, cũng không thèm để ý vị diện tọa tiêu. Khác nhiều tháp pháp sư không thể nào không biết vị diện tọa tiêu, nếu không mà nói, hắn rời đi vị diện, vừa làm sao có thể trở lại. Mẹ lìn trong lòng rất rõ ràng, vị diện tọa tiêu có lẽ vẹn vẹn chỉ là rất cơ sở tính kiến thức, nhưng chính là loại cơ sở này tính kiến thức, mới là mẹ lìn thiếu thốn nhất. Cho nên, mẹ lìn điên cuồng ở trên giá sách tìm kiếm, cẩn thận tìm ra một chút đại pháp sư du lịch hư vô giới, nhất là đã đến vị diện khác pháp sư bất ký. Chỉ tiếc, phía trên phần lớn là một chút đối với hư vô giới, đối với một chút xa lạ vị diện giới thiệu, cũng không có nhắc tới vị diện tọa tiêu. Mẹ lìn liền đang tìm kiếm đại pháp sư nhóm bút ký trên, tốn hao đã hơn nửa ngày thời gian. Không có, cũng đều không có nói tới vị diện tọa tiêu, chẳng lẽ ở vinh quang trong các tìm không được. Mẹ lìn nhíu chặt mày, hắn nhìn thoáng qua dạ lạ pháp sư, đối phương đã không biết ở đi đâu rồi, không thấy tung tích. Nếu như ở vinh quang trong các, không cách nào tìm kiếm được vị diện tọa tiêu lời nói, chỉ sợ cũng đắc tại cái vị diện này nhiều ngốc một đoạn thời gian, lưu ý thứ khác một chút thiên ngoại pháp sư rồi. Mẹ lìn tâm lực cứ việc rất thất vọng. Nhưng lại cũng không cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì hắn còn có thể tại cái vị diện này ở bên trong, tìm kiếm được những khác một chút thiên ngoại người làm phép, mặc dù rất khó, nhưng cũng không phải là không có hy vọng, chẳng qua là có thể sẽ đợi chờ một đoạn thời gian rất dài. Như là đã tìm không được về vị diện tọa tiêu kiến thức rồi, Madeline ở vinh quang các thời gian, còn dư lại hồi lâu, hắn liền dứt khoát ở vinh quang các chung quanh đi động, vô luận như thế nào, nếu tới vinh quang các, cũng không thể hai tay chống chân rời đi. Chương 481 Thu hoạch ngoài ý muốn, hạ. Tôn kính mộ bản pháp sư. Một thân màu đen áo choàng dịt tờ pháp sư, đi tới một chỗ trong mật thất, cung kính hướng một ngọn thủy tinh pho tượng nhẹ giọng hô. Ông. Trong lúc bất thình lình, chỗ ngồi này pho tượng chấn động lên, sau đó liền xuất hiện một tia quang mang màu vàng. Pho tượng tiểu thật giống sống lại một loại, mơ hồ xuất hiện một đạo hư ảnh, thấy không rõ bộ dáng. Dịt tờ, ngươi chấn giữ vinh quang cung, có chuyện gì? Pho tượng trên hư ảnh, thanh âm bình tĩnh hỏi. Tôn kính mổ bản pháp sư, ta nghĩ ta hẳn là phát hiện có thiên ngoại người làm phép đến. Thiên ngoại người làm phép? Đây không phải là rất bình thường sao? Rất nhiều du lịch đại pháp sư, cũng có thể phủ xuống đến vị diện ở bên trong, chỉ cần không phá hư vị diện căn bản vận chuyển, không cần để ý tới. Hư ảnh giọng điệu không nhanh không chậm, mà dịch tờ pháp sư thì ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, hắn không phải là đại pháp sư, mà vẹn vẹn chỉ là một tên tứ cấp pháp sư, có lẽ mau muốn trở thành ngũ cấp người làm phép rồi. Bất quá trọng điểm không phải của hắn cảnh giới rất thấp, mà là hắn tu luyện một loại ma năng, hắc nhãn trí nhãn. Ân, hắc ám trí nhãn. Ngươi xác định không có nhìn lầm. Hư ảnh tựa hồ cũng lộ ra vẻ nổi kích động, vội vàng hỏi. Vâng, hắc ám trí nhãn, một bản pháp sư có thể xem xét ký ức thủy tinh. Sau đó, dịch tờ pháp sư trình lên ký ức thủy tinh, bị hư ảnh một phát bắt được, tinh thần lực nhanh chóng tiến vào đến ký ức thủy tinh ở bên trong, vẹn vẹn chỉ là nháy mắt thời gian. Ký ức thủy tinh liền vừa đưa cho dịch tờ pháp sư. Không sai, là chân chính hắc ám chi nhãn. Không nghĩ tới, hắc ám chi nhãn lại vừa xuất hiện lần nữa rồi. Người này bây giờ đang ở nơi nào? Vinh Quang Các. Rất tốt, ta sẽ mau sớm gấp trở về. Hư ảnh nói xong, liền nhanh chóng biến mất, mà trong suốt thủy tinh pho tượng, cũng khôi phục nguyên dạng. Dịch tờ pháp sư liếc nhìn trong suốt thủy tinh pho tượng, trong ánh mắt lộ ra một tia hướng về vẻ. Đây chính là vĩ đại truyền kỳ pháp sư, cho dù cách xa hàng tỷ dặm. Cũng có thể chú ý vị diện trong nhất cử nhất động, đây là đại pháp sư nhóm vô luận như thế nào cũng làm không được. Bởi vì, này liên lụy tới pháp tắc. Chỉ có pháp tắc lực lượng, người làm phép mới có thể chân tránh sánh ngang những vị diện kia trong trời xanh vị thần, mới có thể chiến thắng những thứ kia vị thần. Khả mộ bản pháp sư phủ xuống đến vị diện này đã mấy ngàn năm, đại pháp sư xuất hiện không ít. Nhưng truyền kỳ pháp sư, lại là một cũng không có xuất hiện. Mà Gitter pháp sư, cũng là vinh quang cung ở bên trong. Vô cùng có khả năng ngưng tụ ra pháp tắc, trở thành truyền kỳ pháp sư người làm phép, bất quá chỉ có dịch tờ pháp sư rõ ràng. Cuối cùng có nhiều khó khăn. Chuyện này có một bản pháp sư tự mình xử lý, dịch tờ pháp sư cũng không để ý nữa, từ từ rời đi mật thất. Nam. Vinh quang trong các, mẹ lìn chung quanh loạn chuyển, để đặt pháp thuật giá sách là lớn nhất, cũng là chiếm diện tích nhiều nhất, chi chít bày đặt hơn 10 giá sách. Hơn nữa từ không cấp pháp thuật đến cựu cấp pháp thuật đều có. Có thể nói là phẩm loại đầy đủ hết. Bất quá ở nơi này vinh quang cung nội, trên căn bản cũng đều là cựu cấp người làm phép, cho dù là hoàn thành nhiệm vụ một chút người làm phép, cũng đều là 7 cấp trở lên, những thứ kia 7 cấp trở xuống pháp thuật, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì, nhiều lắm là cũng chính là làm tham khảo xuống. Medlin đối với pháp thuật mô hình là không có gì nhu cầu. Hắn chẳng qua là tùy ý nhìn một chút, bất quá này vừa nhìn lại làm cho hắn cảm thấy có chút nghi ngờ, bởi vì những sách kia trên kệ, mỗi một tầng cũng có nghiêm khắc để đạt, là từ không cấp pháp thuật đến cửu cấp pháp thuật, một tầng để. Nhưng là ở những sách này trên kệ, trừ cửu cấp pháp thuật mà ngoài. Ở cửu cấp pháp thuật trên, lại còn để một hai bổn đóng sách vô cùng tinh xảo pháp thuật bộ sách. Chẳng lẽ cửu cấp pháp thuật trên, còn có pháp thuật? Medlin đối với đại pháp sư cũng có một chút hiểu rõ, cửu cấp người làm phép sau đó chính là đại pháp sư rồi. Nhưng đại pháp sư trên thực tế chính là dung hợp tất cả pháp thuật mô hình, đem tất cả pháp thuật mô hình thông hiểu đạo lý, chỉ còn lại có một pháp thuật mô hình, đây chính là đại pháp sư căn bản. Vì vậy, cũng không có gì một mình pháp thuật mô hình, thậm chí những thứ này đại pháp sư dung hợp sau pháp thuật mô hình, cũng đều không có gì tham khảo ý nghĩa, đặt ở vinh quang trong các có cái gì thực tế ý nghĩa. Nay vẹn vẹn chỉ là Medlin suy đoán, nhưng đến cùng phải hay không là những thứ kia đại pháp sư nhóm dung hợp sau pháp thuật mô hình, Medlin cũng không rõ ràng. Nghĩ tới đây, Medlin liền tùy ý cầm lên trong đó một sách bộ sách, bất quá lại cũng không là đại pháp sư, mà vẹn vẹn chỉ là cựu cấp người làm phép. Chẳng lẽ là cựu cấp pháp thuật? Medlin cau mày, sau đó liền nhẹ nhàng mở ra, bên trong văn tự cũng là người làm phép thế giới thông dụng mổ tạ văn tự, vốn là Medlin cho là đây là một sách pháp thuật bộ sách. Nhưng thấy nội dung bên trong sau, lại làm cho Medlin sắc mặt đại biến, trong ánh mắt thiểm quá một tia khó có thể ức chế vẻ vui mừng. Lại là pháp thuật dung hợp một chút kỹ xảo. Medlin hít một hơi thật sâu, dần dần bình phục một chút tâm tình, nơi này đi lại, cũng không phải là pháp thuật mô hình, mà là pháp thuật dung hợp một chút kỹ xảo. Loại này pháp thuật dung hợp, cũng không phải là giống như đại pháp sư như vậy, đem toàn bộ pháp thuật mô hình cũng đều dung hợp, mà vẹn vẹn chỉ là pháp thuật cùng pháp thuật ở giữa dung hợp. Tựa như lúc trước Medlin muốn đem lôi hệ pháp thuật cùng hỏa hệ pháp thuật dung hợp lại một loại, như vậy có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, sử pháp thuật uy lực tăng lên gấp mấy lần nhiều. Này đơn thuần là một loại kỹ xảo, có thể sử người làm phép thực lực mức độ lớn tăng lên kỹ xảo, chẳng qua là, có rất ít người làm phép nguyện ý làm như vậy, bởi vì thật sự là quá khó khăn. Nếu là Medlin lúc trước không có đem lôi hệ pháp thuật cùng hỏa hệ pháp thuật ngắn ngủi dung hợp kinh nghiệm, hắn cũng không thể tin được, pháp thuật trong lúc, lại có thể đơn thuần dung hợp. Hơn nữa bộ sách nội còn nhớ trở, nếu như thuần thục nắm giữ lấy pháp thuật ở giữa dung hợp, như vậy ở ngày sau muốn dung hợp pháp thuật mô hình, trở thành đại pháp sư, cũng sẽ có nhất định ưu thế, có thể gia tăng dung hợp pháp thuật mô hình thành công tỷ lệ. Đây là phi thường khó được, cựu cấp pháp sư trở thành đại pháp sư, tỷ lệ đào thải thật sự là quá cao, chỉ sợ có thể gia tăng một tia tỷ lệ thành công phương pháp, cũng sẽ lệnh cựu cấp người làm phép nhóm xua như xua vịt. Thông qua thời gian dài luyện tập, nắm giữ đơn thuần pháp thuật dung hợp, đối với ngày sau trở thành đại pháp sư, dung hợp pháp thuật mô hình, hay, vẫn, là có một chút chỗ tốt, trên căn bản, mọi việc có thể dung hợp pháp thuật yêu nghiệt pháp sư, cuối cùng trên căn bản cũng có thể trở thành đại pháp sư. Medlin nhìn xong bộ sách trên miêu tả sau, trong lòng cũng là kích động không dứt, vị này cựu cấp người làm phép, mặc dù có thể viết ra như vậy một sách bộ sách, đơn thuần dung hợp pháp thuật bộ sách, nhưng bản thân của hắn cũng không có thành công dung hợp pháp thuật, vẹn vẹn chỉ là đang nghiên cứu pháp thuật ở giữa dung hợp. Hắn bên trong nhắc tới một chút kỹ xảo, có rất nhiều thông qua hắn thực tế, mà có vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi, bất quá đối với Medlin mà nói, cũng đã có rất lớn tham khảo ý nghĩa. Dù sao, pháp thuật ở giữa dung hợp, ở Medlin lúc trước xem ra, còn vẹn vẹn chỉ là một mình hắn, ý nghĩ viễn vông ý nghĩ. Hiện tại đã tìm được cũng có người nhận đồng pháp thuật dung hợp, hơn nữa còn có cụ thể một chút kỹ xảo, điều này làm cho Medlin cảm thấy vô cùng vui mừng. Pháp thuật dung hợp, cũng không phải là ý nghĩ viễn vông, chỉ cần tìm được một điểm giới hạn. Medlin khép lại bộ sách, trong lòng hắn có một loại khẩn cấp cảm giác. Đây là Medlin ở vinh quang trong các thu hoạch ngoài ý liệu, hắn cũng hy vọng có thể thí nghiệm một chút bộ sách trên một chút phương pháp, đối với bên trong hết thể kỹ xảo, Medlin cũng đều là vô cùng nhận đồng. Ở vinh quang trong các, cũng có một chút một mình mật thất, có thể dùng tới xây dựng pháp thuật mô hình, khảo nghiệm pháp thuật uy lực. Chờ chút, cho dù là đại pháp sư, không phải là kéo dài không ngừng công kích, như vậy cũng không thể hủy diệt mật thất. Cứ việc ở vinh quang các thời gian vô cùng quý giá, nhưng Medlin có thể có được này sách dung hợp pháp thuật kỹ xảo bộ sách, đã là phi thường hài lòng rồi, về phần những thứ đồ khác, cũng không có Medlin muốn. Kia còn không bằng liền ở trong mật thất, bắt đầu nếm thử một chút pháp thuật dung hợp. Suy, suy, suy. Ở Medlin trong tay trái, xuất hiện nhiều tia điện quang. Đây là lôi hệ pháp thuật, rồi sau đó, ở tay phải của hắn trên, lại xuất hiện một đoàn hỏa diễm, đây là hỏa hệ pháp thuật. Hai loại pháp thuật cũng đều dung hợp tiến ma năng, uy lực khổng lồ, chỉ sợ chỉ có một tia, cũng có thể làm lòng người kinh sợ không dứt. Bất quá bây giờ này một tia điện quang, một đoàn hỏa diễm, đều ở mẹt lìn trong tay, hắn ở chú ý đến quan sát, tìm kiếm được hai loại pháp thuật điểm giới hạn. Căn cứ kia sách bộ sách trên kỹ xảo, pháp thuật dung hợp mấu chốt nhất, chính là tìm kiếm hai loại pháp thuật điểm giới hạn, hoặc là tên là dung hợp điểm, đây là đầy đủ giống nhau tính chất, tiếp cận nhất một chút. Lôi đình là phi thường cuồng bạo, lực phá hoại kinh người, mà hỏa diễm cũng là lực phá hoại kinh người, lôi cùng hỏa có chỗ tương tự, đó chính là kinh khủng lực phá hoại, ở trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng, đây chính là lôi cùng hỏa đang lúc có thể dung hợp giống nhau điểm. Chẳng qua là, phải tìm đến điểm giới hạn, cũng không dễ dàng, vẹn vẹn chỉ là biết điểm giới hạn một chút đại khái, nhưng thật đang muốn đến điểm giới hạn, còn phải hỏa hệ pháp thuật cùng lôi hệ pháp thuật không ngừng dung hợp, thí nghiệm, còn không nhất định là có thể tìm được. Madeline chăm chú nhìn chằm chằm hỏa diễm cùng lôi điện, hắn từ từ hồi tưởng lại ban đầu hắn tu luyện nổi giận lôi đình sau, thả ra lôi hệ pháp thuật, khi đó cùng hỏa hệ pháp thuật trong lúc, có một loại rất mãnh liệt đặc thù cảm giác. Chính là cái loại cảm giác này, mới có thể làm cho hỏa hệ pháp thuật cùng lôi hệ pháp thuật ở một trong một sát na, ngắn ngủi dung hợp, do đó buộc phát ra uy lực khủng bố. Hiện tại Madeline tiểu đang cố gắng tìm kiếm cảm giác như vậy, nghĩ muốn pháp thuật dung hợp, thiên phú cũng là ắt không thể thiếu, nếu như một loại người làm phép, ngay cả pháp thuật dung hợp cái loại cảm giác này cũng đều tìm không được, đây cũng là căn bản không khả năng tìm tới điểm giới hạn. Madeline đã rất may mắn, hắn từng có một sát na, vô cùng trong khoảng thời gian ngắn pháp thuật dung hợp, vì vậy cũng rất có hy vọng tìm được điểm giới hạn. Thời gian một chút xíu quá khứ, Madeline hoàn toàn đắm chìm ở cái loại kia cảm giác kỳ diệu ở bên trong, trong mắt hắn, hỏa diễm cùng lôi điện, dường như đã có một cái nho nhỏ trung điểm, hắn có thể đem hai loại pháp thuật kết hợp lại. Cảm giác như vậy, vô cùng kỳ diệu, không thể diễn tả bằng ngôn từ, chỉ có thể thực tế thao tác. Nghĩ tới đây, Madeline thật cẩn thận đem tay trái tay phải trên hỏa hệ pháp thuật cùng lôi hệ pháp thuật, từ từ dựa vào ở chung một chỗ, nếu như không thể dung hợp, đó chính là một cuộc kinh khủng nổ lớn. Madeline cũng đã thả ra vòng suy yếu, lấy phòng ngừa vạn nhất. Suy. Cuối cùng, hai loại pháp thuật dựa vào lại với nhau, Madeline dùng tinh thần lực, độ cao khống chế này hai loại pháp thuật tiếp cận, hơn nữa tuần hoàn theo điểm giới hạn, để cho hai loại pháp thuật dung hợp lại với nhau. Thành công. Madeline trên mặt lộ ra một tia mừng như điên, xinh đẹp trong hỏa diễm, đang lóe ra nhiều tia lôi điện, đây chính là hai loại pháp thuật ở giữa dung hợp, Madeline có thể thả ra đi, dùng tinh thần lực triệt tiêu giữa hai người điểm giới hạn. Như vậy hai loại pháp thuật là có thể buộc phát ra kinh khủng lực lượng. Người nào? Đột nhiên, Madeline thần sắc biến đổi, cơ hồ không chút suy nghĩ, trong tay mới vừa dung hợp thành công lôi hệ pháp thuật cùng hỏa hệ pháp thuật, liền ở tinh thần lực dẫn dắt, nhanh chóng hướng phía sau bay đi. Chương 482, truyền kỳ. Vâng. Lôi hệ pháp thuật cùng hỏa hệ pháp thuật dung hợp sau đó, uy lực lớn gấp mấy lần, ầm ầm muốn nổ tung lên, kia lực xung kích, cho dù là Madeline đều có chút ngăn cản không nổi. Hắn vòng suy yếu ở ngăn cản chỉ chốc lát sau, trong nháy mắt pha thoái, thậm chí cường đại lực xung kích đem Madeline thân thể cũng đều hung hăng tung bay, đụng phải trên tường. Đây cũng là gian phòng này mật thất quá nhỏ nguyên nhân, bởi vì pháp thuật này buộc phát lực xung kích cũng sẽ lan đến gần Madeline, để cho Madeline thám thiết cảm nhận được, hắn hai loại pháp thuật dung hợp, đến tột cùng có thể buộc phát ra cỡ nào lực lượng cường đại, ngay cả vòng suy yếu cũng đều ngăn cản không nổi, khẳng định là siêu việt 7 cấp, ở trong nháy mắt đạt đến cấp 8 pháp thuật trình độ. Không sai. Vô cùng khá, lại có thể pháp thuật dung hợp, cứ việc chẳng qua là sơ cấp nhất dung hợp, nhưng cũng đã tương đối khá rồi. Một trận hơi hiển lộ khàn khàn thanh âm vang lên, Madeline vội vàng về phía sau nhìn lại, toàn thân cũng đều rất cảnh giác, mới vừa rồi hắn chính là cảm giác được phía sau tựa hồ có người, lúc này mới không tự chủ được ném ra dung hợp sau pháp thuật. Nhưng cho dù là như thế cường đại pháp thuật, tựa hồ đối với phương cũng đều lông tóc không tổn hao gì, điều này làm cho Madeline rất là cảnh giác. Đợi đến bụi mù tan hết, Madeline cũng thấy rõ trong mật thất một tên thần bí nhân, đây là một sắc mặt hơi hiển lộ đắc giàn mua, nhưng mặt mũi lại rất hồng nhuận, không có một tia nếp nhăn, màu bạc kế lâu dài choàng tại vai sau, mặc trên người một thêu viền vàng pháp sư trường bảo, thoạt nhìn rất tinh thần, tràn đầy khí chất cao quý. Truyền kỳ, đây là vĩ đại truyền kỳ pháp sư A. Hắc miêu đi đi mố đống nhiên ở Madeline phía sau hiện ra thân hình, nó đã thật lâu cũng không có thức tỉnh, kể từ khi trở thành nửa linh thể sau đó, Hắc miêu đi đi mố cũng rất thích ngủ. Một ngủ chính là mấy tháng. Bất quá Hắc Miêu đi đi mồ lời nói, lại làm cho Madeline trong lòng rất rung động. Vĩ đại truyền kỳ pháp sư, Madeline cũng cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua, hắn cũng là nhận được quá vĩ đại truyền kỳ pháp tác lực, bất quá lại không có thấy tận mắt đã đến truyền kỳ pháp sư. Hắc Miêu đi đi mồ giọng điệu lại rất khẳng định, thấp giọng nói, khẳng định là truyền kỳ pháp sư, đây cũng là so với lúc trước phỉ đèo đại pháp sư còn muốn cường đại tồn tại. Ta lúc đầu ở trong tối linh vực, cũng nhìn thấy qua một chút trước tới bái phòng đại pháp sư, những thứ kia bắt đầu bắt tay vào làm ngưng tụ pháp tắc cao nhất đại pháp sư, trên người thì có như vậy hơi thở. Madeline ánh mắt hơi hơi ngưng, hắn đã tin Hắc Miêu đi đi mổ phán đoán, ở vinh quang trong các, vô thanh vô tức xuất hiện thần bí nhân. Không nghi ngờ chút nào, chỉ có cả vị diện, duy nhất truyền kỳ pháp sư mổ phản, mới có thể có năng lực như thế. Mổ phản pháp sư. Madeline nhẹ giọng hô, thanh âm mặc dù rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại thủy chung cũng không cách nào bình tĩnh trở lại. Truyền kỳ pháp sư, đó là sánh ngang vị thần một loại tồn tại, ở người làm phép còn xa không quật khởi thời đại, vị thần chính là cao nhất, trong thiên địa duy nhất. Nửa linh thể. Có ý tứ, trên người của ngươi đổ hàm chứa rất nhiều bí mật, để ta xem. Mộ bản pháp sư nhìn thoáng qua mẹt lỉn trên vai Hắc Miêu Đi Đi Mộ. Liếc thấy mặc Hắc Miêu Đi Đi Mộ chính là nửa linh thể thân phận, sau đó ánh mắt của hắn ngó chừng mẹt lỉn. Giờ khắc này, mẹt lỉn muốn động, nhưng thân thể chung quanh, nhưng thật giống như có một cổ vô hình giam cầm lực, trực tiếp đưa hắn giam cầm ở, không thể động đậy. Mộ bản pháp sư ánh mắt ngó chừng mẹt lỉn nhìn thật lâu, mà thần sắc của hắn cũng là biến ảo không chừng. Pháp tắc lực, trong cơ thể của ngươi lại tồn tại tam đạo pháp tắc lực. Không chỉ có như thế, ngươi pháp thuật, từ tứ cấp pháp thuật bắt đầu, cũng đều là tùy tự mình suy luận ra tới. Còn có đặc thù ma năng, không chỉ có hắc ám chi nhãn, lại còn có băng chi quốc độ. Càng thêm đáng quý chính là, ngươi lại là sáu hệ người làm phép. Một bản pháp sư càng xem lại càng là kinh hãi. Hắn lại chẳng qua là liếc mắt nhìn, là có thể đem mẹt lỉn cơ hồ tất cả bí ẩn, cũng đều nhìn rõ ràng. Trừ ma trận hiệu mà ngoài, Madeline ở mộ bản pháp sư trước mặt, đã không có bất kỳ bí mật. Madeline trong lòng cũng rất khiếp sợ, hắn những bí mật này, tùy tiện lấy ra một, cũng có thể để cho đại pháp sư nhóm rung động không dứt, huống chi còn là tất cả bí mật. Hơn nữa, nghe mộ bản pháp sư giọng điệu, không bị Madeline làm sao coi trọng sáu hệ người làm phép thân phận, tựa hồ mới là nhất đáng quý, có giá trị nhất. Đối mặt mộ bản pháp sư vị này vĩ đại truyền kỳ, Madeline không có bất kỳ hy vọng chạy trốn. Trên lệch thật sự là quá lớn, chỉ sợ Madeline có thể động dùng pháp tắc lực, tối đa cũng chính là chống đỡ một lát thôi. Vĩ đại truyền kỳ, sánh ngang vị thần, nắm giữ vị diện, là đứng ở người làm phép đỉnh cao nhất cường đại pháp sư. Madeline những bí mật này, để cho mổ bản pháp sư cũng cảm thấy rất kinh ngạc, lúc trước hắn chỉ là vì hắc ám chi nhãn mà đến, lại không nghĩ rằng, lại có thể thấy Madeline trên người nhiều như vậy bí mật. Trầm ngâm trong chốc lát, mổ bản pháp sư giải khai Madeline chung quanh giam cầm lực. Khôi phục tự do Madeline, cũng không có chạy trốn, ở mộ bản pháp sư trước mặt, bất kỳ chạy trốn cử động cũng đều là không có chút ý nghĩa nào. Vĩ đại mộ bản pháp sư, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào ta? Cho tới bây giờ, Madeline tâm cảnh ngược lại lộ ra vẻ bình tĩnh lại, nên đối mặt thủy chung muốn đối mặt. Xử trí? Ai nói ta muốn xử trí ngươi? Bởi vì ngươi trên người bí mật. Mộ bản pháp sư tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười, trên mặt nở một nụ cười, tiếp tục nói. Cũng bởi vì trên người của ngươi đặc thù ma năng, ta liền muốn xử trí ngươi, bức bách ngươi giao ra đặc thù ma năng. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không biết, đặc thù ma năng cho dù mạnh hơn nữa, một khi trở thành đại pháp sư, liền không thể nào tu luyện nữa rồi, bởi vì đại pháp sư thể nội pháp thuật mô hình, cũng đều dung hợp làm một thể. Về phần bên trong cơ thể ngươi pháp tắc, loại này dị chủng pháp tắc, đối với ta mà nói không có bất kỳ trợ giúp, ngược lại sẽ khiến xung đột, như vậy pháp tắc vừa có ích lợi gì? Một bản pháp sư lời nói để cho Madeline hơi sừng sờ, hắn vẫn cũng đều đem hết khả năng ẩn giấu tự thân bí mật, bởi vì bí mật của hắn thật sự là quá kinh người. Bất quá, hắn những bí mật này, bao gồm đặc thù ma năng, đối với những thứ kia đại pháp sư liền đã không có bao nhiêu lực hấp dẫn, huống chi là vĩ đại truyền kỳ. Madeline trên người những bí mật này, có lẽ rất kinh người, nhưng ở mộ bản pháp sư trong mắt, thậm chí còn xa xa chống đỡ không hơn một cái tin tức kia, cũng là mộ bản pháp sư vẫn cũng muốn hỏi thăm. Madeline, ngươi là từ vinh quang vùng đất đi ra. Mộ bản pháp sư ở nhắc tới vinh quang chi, trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, còn mơ hồ mang theo một tia kích động. Madeline biết cũng không thể gạt được mộ bản pháp sư rồi, huống chi, những chuyện này cũng không có gì hay giấu giếm, cho nên gật đầu nói, ta là từ vinh quang vùng đất, đi tới hư vô giới, trong lúc vô tình phát hiện vị diện này, do đó phủ xuống đến vị diện này trong. Quả nhiên là từ vinh quang vùng đất chung đi ra. Hắc ám chi nhạn á vĩ đại hắc ám truyền kỳ đã vẫn lạc. Hắn ma năng mặc dù lưu truyền rộng rãi, nhưng cũng không có ở hư vô giới hàng vạn hàng nghìn vị diện giữa dòng truyền, mà là lưu tại vinh quang vùng đất nội. Mộ bản pháp sư nguyên lai là căn cứ hắc ám chi nhãn tới suy đoán mẹt lỉn lai lịch, bất quá lệnh mẹt lỉn có chút rung động chính là, thì ra là vĩ đại hắc ám truyền kỳ, đã vẫn lạc. Hắc ám truyền kỳ. Đây chính là cường đại nhất truyền kỳ pháp sư một trong, là so sánh với bình thường truyền kỳ cường đại vô số lần phong hào truyền kỳ. ban đầu xuất lĩnh lấy vô số người làm phép nhóm, trục xuất chư thần, bước vào hư vô giới, bắt đầu chinh phục vô số vị diện. Đem người làm phép quang huy, vẩy khắp hàng vạn hàng nghìn vị diện. Như vậy một tên cơ hồ không chết vĩ đại truyền kỳ, lại cũng vẫn lạc, mẹ lìn cũng cảm thấy thổn thức không dứt. Chẳng qua là, cường đại như vậy một tên vĩ đại truyền kỳ, vừa có cái gì lực lượng có thể làm cho kia ngã xuống. Từ vinh quang vùng đất đi ra người làm phép, ngươi nhất định là có rất nhiều chuyện cũng không biết. Bất quá không quan hệ, ta cũng có thể nhất nhất nói cho ngươi biết. Đi theo ta. Một bản pháp sư sau đó liền xoay người, vỗ tay một cái, một cổ thần kỳ lực lượng bao phủ ở mẹ lìn trên người. Cổ lực lượng này, mẹ lìn rất quen thuộc, chính là pháp tắc lực lượng. Siêu. Nay cổ cường đại pháp tắc lực lượng, lại trực tiếp tiểu vỡ ra không gian. Thậm chí đều không cần phù văn pháp trận, trực tiếp xuyên qua lại không gian. Đi. Một bản pháp sư bàn tay to một chảo, mang theo mẹ lìn nhanh chóng chui vào bị xé nước không gian nội, sau đó khe không gian dần dần biến mất không thấy gì nữa, từ đầu đến cuối, như cũ ở vinh quang các giả là pháp sư, cũng đều không có một tia nhận ra. Qua lại không gian, có áp lực cực lớn, cũng may có một bản pháp sư pháp tắc bảo vệ, vì vậy mẹ lìn cũng vẹn vẹn chỉ là cảm giác được một tia áp lực, cũng không có bị thực tế tổn thương. Qua lại không gian, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh. Một bản pháp sư liền dẫn mẹ lìn, xuyên qua lại không gian đi tới một tòa thành khổng lồ nội, là mẹ lìn thấy tòa thành này, ánh mắt sáng ngời, không khỏi có loại thân cận cảm. Bởi vì, tòa thành này phong cách, cùng Hắc Nguyệt Vương quốc rất nhiều tòa thành giống nhau, mẹ lìn phảng phất lại về đến Hắc Nguyệt trong vương quốc một loại. Một bản pháp sư cười cười nói, rất quen thuộc chứ, đây là ta dựa theo ban đầu ở mỏ tạ đế quốc lúc tòa thành, một lần nữa kiến tạo ra, nơi này cũng chỉ có ta có thể đi vào.